Chương 1351, uy hiếp. Chín vượng cùng thân thể người chấn động một cái, như bị sét đánh vậy. Mạc Phàm, ngươi muốn giết chúng ta, cũng không xem nơi này là địa phương nào. Đoạn Lãng ngưng thanh nói. Ở sơn ngoại sơn bọn họ sợ Mạc Phàm, nơi này chính là hải ngoại biển, bọn họ yêu tộc địa phương, bọn họ một câu nói, là có thể hội tụ mấy trăm ngàn yêu binh. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua chung quanh mở mịt biển cả, hỏi. Nơi này theo sơn ngoại sơn có cái gì khác biệt sao? Nơi này là hải ngoại biển. Đoạn Lãng chỉ dưới chân, không lo ngại gì nói. Dù sao bọn họ làm sự việc đã bị Mạc Phàm biết, khẩn cầu đối với Mạc Phàm mà nói cũng không có ích gì, thà thấp kém, ngược lại không như đụng một cái. Nơi này không chỉ có yêu binh, còn có bọn họ yêu tộc đại đế bố trí thượng cổ trận pháp, coi như không thể bắt lại Mạc Phàm, ở Mạc Phàm thủ hạ chạy thoát thân cũng không phải không thể nào. À, ý ngươi là chữ Hán chết và yêu tộc chữ chết, không phải cùng một ý nghĩa. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Ở sơn ngoại sơn hắn có thể phế Đoạn Lãng, ở hải ngoại biển hắn lại không thể lấy. Cũng không biết Đoạn Lãng là xem thường hắn, vẫn là Đoạn Lãng quá để mắt cái này hải ngoại biển. Nơi này bất quá là một mảnh bị trận pháp phong bế vùng biển thôi, mặc dù bốn phía bố trí trận pháp, nhưng so với phong thiên tri địa trận pháp phải kém rất nhiều, loại trình độ này trận pháp vậy muốn đối phó hắn. Mạc Phàm, ngươi thiếu phách lối, ngươi giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này cách. Đoạn Lãng chân mày đông lại một cái, cắn răng nói. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, sau cùng mở chữ miễn cưỡng bị Mạc Phàm một cái ánh mắt ép xuống. Phải không, vậy ta xem ta giết ngươi, làm sao không có biện pháp để cho ta rời đi nơi này. Lời nói rơi xuống, Đoạn Lãng nơi cổ họng nhất thời sáng lên dậy ánh sáng trắng hướng lên hướng xuống lan tràn đi. Đến mức, Đoạn Lãng thân thể ngay tức thì biến mất. Bất quá chốc lát, đường đường top 10 yêu vương một trong thiên lang vương liền bị hoàn toàn hóa đi, không có gì cả lưu lại. Hắn nói nơi này là hải ngoại biển, ta giết hắn, ta liền không cách nào rời đi, các người không chuẩn bị thay hắn trả thù sao. Mạc Phàm buông xuống rượu chung, ngồi ở long trong thuyền ở giữa trước đó là Phượng Cửu chuẩn bị trên ghế, lạnh giọng hỏi. Trung quanh, Phượng Cửu và những người khác sắc mặt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ bọn họ trán rơi xuống. Ngươi xem ta xem ngươi, không có một cái động thủ, vậy không có một cái dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ quả thật có thể mở ra yêu trận, hơn nữa triệu tập yêu binh, nhưng là những thứ này thật có thể đối phó Mạc Phàm, bọn họ rất hoài nghi. Mạc Phàm thần không biết quỷ không hay đến nơi này, hơn phân nửa không phải thông qua cửa truyền tống tới đây, vậy thì nói rõ trận pháp đối với Mạc Phàm không dùng. Còn như yêu binh, Mạc Phàm ở Ai Cập nhiều như vậy lính đánh thuê sát thủ. Còn có Ai Cập 12 cái thần bảo vệ, ở Mạc Phàm mặt mũi hãy cùng cắt cỏ như nhau, nếu như triệu tập yêu binh chỉ sợ cũng là kết cục giống nhau. Làm sao, cũng cấm sao. Mạc Phàm gặp bọn họ không nói lời nào, lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh, cái này yêu khí đúng là ta, chỉ bất quá ta cũng là bị Đoạn Lãng cho mê muội, hồ đồ nhất thời, mới gọi về địa ma thử, đem thiên ma thạch bỏ vào trong ma vực, một điểm này, bọn họ đều có thể làm chứng. Phượng Cửu liền vội vàng giải thích. Những thứ khác yêu vương nghe vậy, hơi sững sờ, nhanh chóng gật đầu. Đúng là Đoạn Lãng muốn trả thù Mạc tiên sinh, thiên lang nhất tộc là chúng ta yêu tộc đại tộc thứ nhất, thế lực so ngao thiên long tộc mạnh hơn, chúng ta khuyên vậy không khuyên được hắn, cho nên, yêu hoàng đại nhân cũng là bị bất đắc dĩ. Một cái trong đó gầy gò nam tử, cười tủm tỉm nói. Đoạn Lãng đã chết, chuyện gì đều có thể đẩy tới Đoạn Lãng trên mình. Bọn họ có lẽ mới có thể có một con đường sống. Sau đó thì sao? Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh bỉ, nhàn nhạt hỏi. Đám người này trở mặt thật tốt mau, mới vừa rồi còn đem rượu nói vui mừng, lúc này mới một hồi, Đoạn Lãng là được hắn đối tượng đả kích. Mời Mạc tiên sinh tha, chúng ta nhất định nghiêm trị thiên lang nhất tộc, vì đại nhân hạ cơn giận này. Phượng Cửu định gặp Mạc Phàm không có ở động thủ, hơi vui mừng, cười nói. Phượng Cửu, ngươi còn nhớ trước đây không lâu ta đã nói gì chứ? Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Nhớ. Phượng Cửu sắc mặt trầm xuống, nói. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Hắn đã cảnh cáo Phượng Cửu, nếu như Phượng Cửu lại đối phó ngao ra động thủ, đánh U Châu chú ý, hắn liền lấy Phượng Cửu yêu đan, đem hắn bước xuống ổ gà bên trong đi. Phượng Cửu không chỉ không có nghe vào trong tai, ngược lại định đưa tới ma triều, đem Mạc gia tất cả mọi người đều rơi vào đất nguy hiểm. Còn như bọn họ đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới Đoạn Lang trên mình, loại này mượn cớ, cũng chỉ có đứa bé sẽ nghe một chút, làm sao có thể lừa gạt đạt được hắn. Phượng Cửu thân sắc trầm xuống, trong lòng nhất thời lột bột một chút, giống như là một tảng đá lớn đập ở phía trên tựa như được. Hắn nhưng mà có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch yêu tộc, mặc dù rất mỏng manh, cũng là cực kỳ tôn quý tồn tại, cũng không muốn bị Mạc Phàm lấy ra yêu đan, bị vứt xuống ổ gà bên trong. Cái này, yêu đan là ngươi tự cầm ra, vẫn là ta tới lấy. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Phượng Cửu ánh mắt không ngừng chừng chuyển động, mồ hôi lớn như hạt đậu một giọt rơi vào trên bong. Nếu là không có tìm được lý hích hợp, có thể hắn thật phải xong đời. Chật, hắn trước mắt sáng lên. Mạc tiên sinh, ma vực bên trong quả thật có một cái thiên ma vương, hơn nữa đang kết anh. Ta biết ma vực thiên ma vương giấu ở địa phương nào, ta nguyện ý mang ngươi đi tìm thiên ma vương, mời Mạc tiên sinh cho Phượng Cửu một con đường sống. Mạc Phàm mới vừa lúc tới cũng không có nói ra ma triều sự việc, ngược lại hỏi chính là thiên ma vương sự việc. Mạc Phàm nếu như đối với cái này thiên ma vương có hứng thú, hắn không phải là không có khả năng tiếp cái này cái cơ hội sống sót. À! Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Vậy mấy con địa ma thử có thể hay không dẫn thiên ma vương đi ra, hắn cũng không biết. Nếu như cái này Phượng Cửu dẫn đường, vậy không phải là không thể. Mạc tiên sinh yên tâm, chỉ cần Mạc tiên sinh vòng qua Phượng Cửu một lần, Phượng Cửu lại vậy sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, một lòng một dạ thị Mạc tiên sinh làm chủ. Phượng Cửu gặp Mạc Phàm có chút động tâm, khẩn thiết nói. Lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng vẻ sát cơ thoáng qua. Hắn đoán không có sai, Mạc Phàm vào ma vực quả nhiên là hướng về phía thiên ma vương đi. Kết anh thiên ma vương hãy cùng đời dựng dã thú như nhau, so với thông thường dã thú còn muốn hung mãnh. Nếu như hắn mang Mạc Phàm đi tìm thiên ma vương, không chỉ có thể từ Mạc Phàm thủ hạ chạy thoát thân, thậm chí còn có thể mượn thiên ma vương tay diệt trừ Mạc Phàm. Ngươi chắc chắn ma vực bên trong có đang kết anh thiên ma vương. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh cũng có thể lựa chọn không tin, cũng có thể giết Phượng Cửu, bất quá toàn bộ hoa hạ, chỉ có ta biết thiên ma vương ở địa phương nào, Mạc tiên sinh giết ta, chỉ sợ cũng coi là đem ma vực bay lên để hướng lên trời, vậy rất khó tìm thiên ma vương, đến lúc đó Mạc tiên sinh cũng đừng hối hận giết Phượng Cửu. Phượng Cửu cười lạnh một tiếng, nói, một bộ đống nhiên đối với Mạc Phàm cũng không có sợ hãi như vậy dáng vẻ. Những người khác thấy tình thế, hơi vui mừng. Phượng Cửu đại nhân nói không có sai, thiên ma vương triều hướng vẫn luôn nắm ở chúng ta yêu hoàng lớn trong tay của người, Mạc tiên sinh giết yêu hoàng đại nhân, liền thật không có. Cái đó gầy gò chàng trai nói. Trong giọng nói, một bộ tràn đầy ý uy hiếp. Chương 1352, đánh cuộc. Mạc Phàm không chỉ một lần đúng là nhận thiên ma vương sự việc, coi như bọn họ cũng nhìn ra, thiên ma vương đối với Mạc Phàm rất trọng yếu. Đã như vậy, bọn họ quả thật không cần thiết như vậy sợ Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lạnh lùng quét Phượng Cửu các người một cái. Các người như vậy chắc chắn như vậy thì có thể uy hiếp được ta. Phượng Cửu mấy người này không chỉ có trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, hơn nữa làm người thế lợi so chó sâu hơn. Hắn mới để lộ ra một chút đối với thiên ma vương hứng thú, đám người này lập tức liền dẫm lên mặt mũi. Chúng ta còn muốn sống, làm sao dám uy hiếp Mạc tiên sinh? Chúng ta chỉ là muốn nói cho Mạc tiên sinh, có một cái đang kết anh thiên ma vương ở ma vực, hơn nữa ta vừa lúc là biết tin tức này duy nhất một người, chỉ như vậy mà thôi. Phượng Cửu âm dương quái khí nói, nhìn như hay là đối với Mạc Phàm một mực cung kính, nhưng là nghe nhưng là một bộ tất theo tôn liền tư thái. Phải không, ý ngươi là, ta giết ngươi, câu liền ngươi hồn phách, lại không thể biết thiên ma vương tung tích. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Phượng Cửu chân mày vặn thành một đoàn, trên mặt nhất thời âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước. Vẫn là nói, ma anh dẫn vậy không tìm ra lập tức muốn kết anh thiên ma vương tới. Mạc Phàm tiếp tục nói. Phượng Cửu sau lưng những cái kia yêu vương đầu góc mơ hồ, Phượng Cửu nhưng sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Những người khác không biết, hắn đối với ma ảnh dẫn nhưng là rất hiểu. Cái này phù ấn chính là chuyên môn dùng để dẫn ma anh đi ra ngoài, nếu như cộng thêm thiên ma thạch, có thể đưa tới thiên ma vương cơ hội rất lớn. Mạc Phàm hơn phân nửa là dùng hắn thiên ma thạch tăng thêm ma ảnh dẫn, đi dẫn dụ địa ma thử. Ngoài ra, ngươi làm sao biết ta cần ngươi giúp ta tìm đến Thiên Ma Vương? Ta chỉ cần chắc chắn ma vực bên trong có đang kết anh Thiên Ma Vương là được. Bây giờ ta đã xác định, còn cần các người sao? Mạc Phàm đi theo lại nói. Nếu như Phượng Cửu tật tâm xin lỗi, hắn không phải là không thể thả qua Phượng Cửu. Đối với hắn mà nói, Phượng Cửu bất quá là một cái tên hề nhảy nhót, giết theo không giết cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Nhưng là, hắn ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Phượng Cửu sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem đến mức tận cùng, trước khi đắc ý hoàn toàn biến mất. Mạc tiên sinh tha mạng, Phượng Cửu không có nửa điểm dám uy hiếp ý ngươi. Ngươi còn khác biệt phải nói sao, nếu như không có, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm một vươn tay ra, do ma sát khí ngưng tụ màu đen ma kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một cổ để cho người sống lưng phát rét băng hàn ý hướng chung quanh nào tới. Long thuyền vùng lân cận nước biển, nhất thời bị đông cứng. Không, Mạc tiên sinh, ta sai rồi, mời Mạc tiên sinh tha, ta có luyện chế thiên anh đan vật liệu. Nếu như Mạc tiên sinh có thể tha Phượng Cửu nguyện ý đem những thứ này toàn bộ đưa cho Mạc tiên sinh. Phượng Cửu gặp Mạc Phàm cầm ra ma kiếm, vội vàng nói. Thiên Ma Vương một mực diều đại yêu hoàng giám thị, nhưng là hắn so với người khác càng phải biết rõ Thiên Ma Vương, chính là muốn thông qua ma anh luyện chế thiên anh đan ngưng tụ mình yêu anh. Mạc Phàm nếu cũng là tìm cái này đầu Thiên Ma Vương, hơn phân nửa là theo hắn có tương tự ý tưởng. Hơn nữa, Phượng Cửu còn tinh thông thuật luyện đan, có thể giúp Mạc tiên sinh luyện chế thiên anh đan. Phượng Cửu nói theo. Luyện đan. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trên mặt đều là vẻ xem thường. Cái này Phượng Cửu lại dám theo hắn nói tinh thông thuật luyện đan, tại tu chân giới, toàn bộ yêu tộc cũng không có ai dám như vậy theo hắn nói. Người ta sẽ giết chết, ngươi luyện chế thiên anh đan vật liệu, ta cũng muốn. Mạc Phàm trong tay ma kiếm tiện tay ném một cái, ma kiếm lên hắc quang chớp mắt, thẳng hướng Phượng Cửu phi đi, chớp mắt đã đến Phượng Cửu trước người. Đồng thời, ùn ùn kéo đến lực lượng hướng Phượng Cửu các người đè đi. Trên người mấy người hào hùng yêu nguyên ở Mạc Phàm lực lượng dưới, nhất thời giống như là mặt hồ bị đông lại vậy, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào. Phượng Cửu ánh mắt chợt một bản, một mảnh vẻ tuyệt vọng từ con ngươi đưa ra hiện lên, ngay sau đó lại bị một mảnh tàn khốc thay thế. Mạc Phàm, ngươi giết ta, ta để cho ngươi vĩnh viễn vậy không có được thiên ma anh. Phượng Cửu nói chuyện đồng thời, ma vực chỗ sâu, một cái Mạc Phàm thả ra ngoài địa ma thử đến một cái bí ẩn trước sơn động mặt. Chật, địa ma thử giống như điên nghiêng đầu mà chạy, giống như phổ thông con chuột gặp phải mèo như nhau. Trên người của nó, Mạc Phàm khắc vẽ trận pháp đi theo lớn sáng lên. Nhưng mà, cái này địa ma thử còn không có chạy ra bao xa, một hồi gió thổi qua. Chỉ gặp màu máu dưới mặt trời, không gặp bất kỳ đồ, chỉ có một to lớn người hình bóng chợt lóe lên. Bóng dáng biến mất, địa ma thử vậy đi theo biến mất, hết thể khôi phục như thường. Đồng thời, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Màu đen ma kiếm đến Phượng Cửu trước người chưa đủ ba ngón tay địa phương ngừng lại, mãnh liệt sức lực gió đi theo hơi ngừng. Ngươi nói gì, để cho ta vĩnh viễn không có được thiên ma anh, là bằng vào ngươi những cái kia giám thị thiên ma anh ma thú sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lạnh như băng hỏi. Thiên ma trí khôn không hề so loài người kém, hơn nữa cũng xảo quyệt đặc biệt, nhất là kết anh thiên ma vương. Một khi bị quay rồi đến, thiên ma vương nhất định sẽ thoát đi chỗ cũ, thậm chí sẽ chọn trốn. Phượng Cửu thân là hoa hạ yêu hoàng, có thể khống chế yêu thú rất bình thường. Hắn hơn phân nửa là thông qua những cái kia khống chế ma thú, tới quấy rối thiên ma vương. Phượng Cửu gặp ma kiếm không có đâm tới, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phải thì thế nào, ngươi phải thử một chút sao? Hắn nếu như vừa chết, những cái kia mai phục ở thiên ma vương vùng lân cận ma thú nhất định mất khống chế. Đến lúc đó, nhất định sẽ quấy rối thiên ma vương. Dù sao hắn đã theo Mạc Phàm không có hỏa hoãn chỗ trống, vậy không cần thiết theo Mạc Phàm thấp giọng hạ khí. Ta không giết ngươi, ngươi đi quấy rối vậy chỉ thiên ma vương đi, xem vậy chỉ thiên ma vương có thể đầu chạy trốn, nếu như hắn có thể chạy mất, ta liền thả ngươi, nếu như hắn không trốn thoát, ngươi theo vậy chỉ thiên ma vương cùng chết. Mạc Phàm một vươn tay ra, màu đen ma kiếm mang tiếng xé gió, lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Cái này Phượng Cửu không phải là không chịu phục sao, hắn sẽ để cho chết cái tâm phục khẩu phục. Phượng Cửu vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt nhất thời muốn phun ra lửa vậy. Mạc Phàm không phải là không giết hắn, mà là muốn đùa bỡn hắn mà thôi. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải làm như vậy. Làm sao, ngươi không dám sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Hắn ánh mắt chừng chuyển động hạ, ánh mắt đông lại một cái, một vạch kim quang tách thả ra. Trước địa ma thử biến mất cái sơn động kia bên trong, mấy con nguyên bản mai phục ở vùng lân cận thiết gánh ma ưng và mấy đầu vượn ma trong mắt kim quang trước mắt, một mảnh hung ác vẻ nhất thời thoáng hiện. Những thứ này thiết gánh ma ưng kêu to liền mấy tiếng, liền hướng trong sơn động bay đi. Vượn ma chính là vỗ một cái bền chắc ngực, bắt đi trên đất đá lớn và một đầu hướng trong sơn động chạy đi, viên minh ưng gãy chi tiếng vang lên. Không một hồi nữa, trong sơn động liền khôi phục như thường, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra tựa như được, một cái to lớn bóng dáng nhanh chóng hướng ma vực đưa ra bỏ chạy. Đã có thể, ngươi đừng hòng tìm lại được thiên ma vương. Phượng Cửu trong mắt kim quang thu lại, chắc chắn. Phải không, vậy ngươi theo ta đi thôi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thân hình thoát một cái, theo Phượng Cửu cùng nhau biến mất ở hải ngoại biển. Chương 1353, Thiên Ma Vương. Nửa giờ sau đó, ma vực cuối, một mảnh thiên địa giáp nhau, phối hợp độn một mảnh địa phương. Mạc Phàm mang Phượng Cửu, rơi vào một mảnh đồi núi trước mặt. Trung quanh, không thiếu thiên ma quanh quẩn, nếu như không phải là Mạc Phàm khí tức trên người, những ngày qua ma tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào tới. Dù vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai con thiên ma liều chết tới, bị Mạc Phàm ung dung tiêu diệt. Mạc Phàm, ngươi chắc chắn vậy chỉ thiên ma vương ở nơi này, nói cho ngươi, nơi này chính là ma vực cuối, một khi lầm vào rơi vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Cửu nhìn cách đó không xa gò núi, lạnh lùng nói. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đến ma vực sâu như vậy địa phương, nhưng là biết nơi này. Nơi này là thiên ma ngọn nguồn, trái đất khoảng cách ma giới gần đây địa phương. Nhìn như chẳng qua là so với ma vực những địa phương khác nhiều ít ngày ma sát khí dày đặc như mây, những thứ này đều không phải là nguy hiểm nhất là nơi này có rất nhiều không thấy được vết nứt không gian và không gian dòng nước ngầm. Một khi gặp đến vết nứt không gian, bất kể là cái gì cũng biết bị bể thành hai múi. Không gian dòng nước ngầm, chính là sẽ sinh ra vô hình hấp lực, một khi rơi vào trong đó, hãy cùng ở trong sa mạc gặp phải cắt chảy như nhau, căn bản không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút nhập không gian đứt đoạn trong. Vậy chỉ thiên ma vương quả thật có thể trốn ở chỗ này, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đi bắt vậy chỉ thiên ma. Mạc Phàm không để ý đến Phượng Cửu, ánh mắt phong tỏa ở nơi này vùng núi khâu ở giữa trong hang mặt, ma kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Đi! Ma kiếm lên ánh sáng trước mắt, thẳng hướng hắn chỗ đã thấy cái đó hang bay đi. Ma kiếm mới vừa gia nhập vậy mảnh đồi núi, vậy mảnh không trung nhất thời giống như một mau bể tan cảnh thủy tinh như nhau, khắp nơi đều là kẽ hở. Ma kiếm đến nơi này chút trong khe, trực tiếp bị bể thành vô số khối. Nếu như một người tiến vào trong đó, có thể tưởng tượng được, còn chưa tới trước cửa hang thì biết vỡ thành vô số khối. Ma kiếm mặc dù bị chia nhiều cổ, vẫn là đâm vào cái sơn động kia chung quanh. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đỉnh núi bị đánh bể. Thật giống như không ở nơi này. Phượng Cửu trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nói. Mạc Phàm cái này một kiếm hạ xuống, nếu như thiên ma vương ở bên trong, chắc chắn sẽ không một chút động tĩnh cũng không có. Lấy hắn đối với thiên ma vương biết rõ, thiên ma vương tất nhiên sẽ đem đối với hắn người hạ thủ xé thành mảnh vỡ, sau đó rời đi. Phải không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời hắn vừa dứt hạ, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai từ trong cái sơn động kia vang lên. Cơ hồ có thể đem người màng nhị xuyên thấu. Một khắc sau, chung quanh vốn là còn chút kiêng kỵ Mạc Phàm thiên ma, đồng nhiên giống như điên rồi như nhau, hướng Mạc Phàm và Phượng Cửu cuồng phát đi. Đồng thời, một cái to lớn bóng dáng cuốn lên một mảnh ma sát khí mang khí lưu cường đại cuồng phát tới, trước mắt đã đến Mạc Phàm các người trước người, một hồi đem Phượng Cửu thổi được đứng không vững sức lực gió tung lên. Cái này to lớn bóng dáng vừa xuất hiện, những cái kia công kích Mạc Phàm đám người thiên ma chủ động lui ra, nhường ra một con đường tới. Thiên ma vốn là vô hình vô tướng, cái này thiên ma vương nhưng ngưng tụ thành một cái hơn 5 thước cao, răng nanh quỷ diện cự ma hình tượng, ma sát khí ở chung quanh hắn ngưng tụ thành cả người chiến giáp, một thanh khổng lồ ma đao bị hắn nắm trong tay, nồng nặc hung sát khí hướng Mạc Phàm các người đẻ đi. Theo thiên ma vương đến, máu giống vậy đám mây đi theo xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu bầu trời. Tựa như tu la địa ngục hạ xuống vậy. Là ai quấy rầy ta nghỉ ngơi? Thiên ma vương máu đỏ ánh mắt nhìn xuống Mạc Phàm các người, thanh âm khàn khàn từ hắn trong miệng phát ra. Rõ ràng là hắn một cái đang nói chuyện, thanh âm nhưng thật giống như có thiên bách người phát ra, để cho da đầu tê dại. Phượng Cửu sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, trước Mạc Phàm phóng thích hơi thở, hắn hơi thở theo không cách nào nhúc nhích. Bây giờ, đang tức giận Thiên Ma Vương trước mặt, hắn cảm giác huyết dịch cũng bị đông lại vậy. Thiên Ma Vương đại nhân, là hắn phá hủy ngươi hàng, là hắn muốn lấy ngươi ma anh, dùng để luyện đan tăng lên tu vi. Phượng Cửu cắn hạ đầu lưỡi, cưỡng ép khôi phục điểm trấn tĩnh, cất giọng chỉ Mạc Phàm nói. Không chỉ là hắn phá hủy ngươi hàng, trước công kích ngươi hàng những ma thú kia cũng là hắn thúc đẩy, mời Thiên Ma Vương đại nhân diệt hắn. Phượng Cửu đi theo lại nói. Nếu hướng Mạc Phàm tắt nước dơ, chỉ một lần tính toàn bộ tạt vào Mạc Phàm trên mình, như vậy hắn mới có thể làm việc xuống. Thiên Ma Vương nghe vậy, ánh mắt híp một cái, theo Phượng Cửu ngón tay nhìn về phía Mạc Phàm, khổng lồ áp lực từ Phượng Cửu trên mình lấy ra. Phượng Cửu trên mình buông lỏng một chút, một tia cười lạnh hiện lên hắn khỏe miệng, chậm rãi về phía sau thận trọng tối lui. Loài người, là ngươi muốn ta ma anh tới luyện đan. Thiên Ma Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Thanh âm bén nhọn, như từng đạo hàn băng lợi kiếm như nhau đâm vào Mạc Phàm trong óc. Mặc dù những thứ này lợi kiếm không phải nhằm vào Phượng Cửu, Phượng Cửu cũng là cảm giác thần hồn phải bị khui liền tựa như được. Mạc Phàm thần sắc dửng dưng vô cùng, cũng không có để ý sẽ Thiên Ma Vương, mà là trong mắt lam quang trước mắt, không chỉ có những cái kia hàn băng lợi kiếm ngay tức thì biến mất, Thiên Ma Vương thân thể vậy đi theo ở Mạc Phàm phát sinh trước mắt biến hóa. Thiên Ma Vương chiến giáp biến mất, thân thể đi theo thấu minh hóa, ngược địa phương một cái cỡ quả đấm, tương tự con nít đổ rũi một cái co giúp một cái, ở có tiết luật nhảy lên, hãy cùng một trái tim như nhau. Theo Mạc Phàm nhìn, cái này ma anh ngưng đập hạ, ngay sau đó lại tiếp tục nhảy cỡ lên. Mạc Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không thể không nói hắn vận khí không tệ, cái này Thiên Ma Vương không chỉ có thai nghén có ma anh, vẫn là một cái thành thục ma anh, còn nữa điểm thời gian, ma anh thì biết hạ xuống, thành làm cho này mảnh ma vực mới Thiên Ma Vương. Như vậy ma anh luyện chế được Thiên Anh Đan, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Giao ra ma anh, ngươi có thể tiếp tục làm người Thiên Ma Vương. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Phượng Cửu cười đắc ý. Mạc Phàm như vậy theo Thiên Ma Vương nói chuyện, hắn là lần đầu tiên thấy. Vực ngoại Thiên Ma vốn chính là tu sĩ sợ hãi nhất đồ, gọi chi là khắc tinh cũng không quá đáng, coi như là cùng cấp Thiên Ma và tu sĩ. Tu sĩ nếu như không có khắc chế Thiên Ma công pháp và pháp bảo, tu sĩ bị Thiên Ma xâm nhiễm có khả năng rất lớn. Thiên Ma Vương lại là trong đó vương giả, chỉ biết càng đáng sợ hơn. Cho dù hắn cũng là đánh Thiên Ma Vương chú ý, cũng là mượn các loại pháp bảo, thừa dịp Thiên Ma Vương và Ma Anh thời điểm suy yếu nhất động thủ. Bây giờ Thiên Ma Vương hiển nhiên không phải thời điểm yếu nhất, Mạc Phàm như vậy theo Thiên Ma nói chuyện, Mạc Phàm chết chắc. Loài người, ngươi khẩu khí thật là lớn, xem ta phê ngươi, vậy thần hồn của ngươi là ta Ma Anh trúc cơ. Thiên Ma Vương ánh mắt đông lại một cái, thanh âm như sấm vậy, trong tay to lớn ma đao ngay đầu hướng Mạc Phàm bổ tới. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, trong cơ thể cửu chuyển kim đan toàn lực vận chuyển, ngũ thải quang mang từ trên người hắn nhất thời sáng lên dậy, hào hùng lực lượng như sông tiền đường thủy triều như nhau chạy xiết ra. Hắn thân thể không tự chủ được từ dưới đất bay lên, tóc để nguyên quần áo bảo vù vù vang dội, giống như trong thiên địa ma chủ. Thiên Ma Vương vậy một đao chỉ chém hơn một thước xa, giống như chém vào trên đá, lại cũng không có biện pháp hướng xuống chút nào. Ngược lại, trên người hắn ma giáp ở Mạc Phàm dưới khí tức ngay tức thì bể tan cảnh, một chút xíu rơi xuống đất. Bất kể là Thiên Ma Vương vẫn là Phượng Cửu, thần sắc hoàn toàn đại biến. Chương 1354, lỗi ự mình gánh. Cái này Mạc Phàm không lộ ra hơi thở còn thôi, một lộ ra hơi thở thật là chừng như hai người. Nếu như Mạc Phàm trước là sóng lớn mãnh liệt biển khơi, bây giờ chính là 18 cấp sóng thần thời điểm, căn bản không có thể thường ngày mà nói. Khó trách Mạc Phàm không có giết chết hắn, còn theo hắn đánh cuộc mang hắn tới nơi này. Bởi vì bỏ mặc ở địa phương nào, hắn cũng chỉ có một con đường chết, không có nửa điểm thắng được có thể. Thiên Ma Vương cũng là như vậy, mắt màu máu trong đều là vẻ khó tin. Ngàn năm qua, ở nơi này ma vực trong đã tới không thiếu tu sĩ muốn phải bắt được hắn, đều bị hắn ăn mòn thần hồn, thành hắn tăng trưởng tu vi nuôi liệu. Mạc Phàm không hề hắn thấy người mạnh. Nhưng là hắn nhưng ở Mạc Phàm trên mình cảm giác được một loại vô cùng nguy hiểm lực lượng, loại này lực lượng vừa vặn đem hắn gắt gao khắt chế. Mạc Phàm bay tới so Thiên Ma Vương cao hơn địa phương, một tay hướng Thiên Ma Vương bắt đi. Thiên Ma Vương thân thể khổng lồ bên trong nhất thời truyền ra đùng đùng thanh âm, giống như xào đậu vậy. Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, hơi hơi dùng lực một chút. Giáp giáp. Một tiếng, Thiên Ma Vương thanh kia đao trực tiếp bị bóp vỡ. Không chỉ có như vậy, Thiên Ma Vương thân thể khổng lồ vậy rút nhỏ một nửa, biến thành theo Mạc Phàm vậy lớn nhỏ, bị Mạc Phàm giống như để ra con gà con như nhau nhấc ở trong tay. Thiên Ma Vương vùng vây mấy cái, nhưng là Mạc Phàm nhìn như không giống có lực tay giống như là kềm thép như nhau, tùy ý hắn làm sao vùng vẫy, cũng không có biện pháp tránh thoát. Thiên Ma Vương gặp không có biện pháp tránh thoát, chớp mắt một cái, nhất thời biến thành tiểu vũ hình dáng. Ca, ta là tiểu vũ, ngươi thả ta, ngươi làm đau ta. Bất kể là tướng mạo, thanh âm, vẫn là thần thái cũng theo tiểu vũ giống nhau như lúc. Thiên Ma Vương gặp Mạc Phàm thờ ơ, đi theo biến thành Mạc Phàm lao ba dáng vẻ. Tiểu Phàm, ta là cha ngươi, thằng nhóc ngươi cánh mọc cứng rắn, nhanh chóng thả ta xuống, xem ta không đánh chết ngươi. Thiên Ma Vương tiếp theo lão mụ, biểu tỷ, tiểu tuyết đã mấy cái cửu nhân dáng vẻ, lần lượt định mê muội Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng thờ ơ, thật giống như không nhìn thấy như nhau. Xem ngươi tu hành không dễ, là chính ngươi cầm ra ma anh, vẫn là ta lấy ra, nếu như ta lấy ra, ngươi hẳn biết hậu quả gì. Hắn nếu như cầm ra ma anh, Thiên Ma Vương sẽ chết, Thiên Ma Vương tự cầm ra chỉ biết thực lực đại tổn một đoạn thời gian. Thượng Tiên tha mạng, Tiểu Vương nguyện ý đem ma anh đưa cho Thượng Tiên, sau này vì Thượng Tiên làm thủ lãnh. Thiên Ma Vương gặp Mạc Phàm kiếm không thoát được, vậy mê muội không dừng được Mạc Phàm, vội vàng nói. Hắn có cảm giác, Mạc Phàm chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể giết chết hắn, ở người như vậy thủ hạ, không có phản kháng chỗ trống. Vừa nói, hắn một tay thân hướng mình ngực, lấy thêm ra lúc tới, một viên trẻ sơ sinh hình dáng đá xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Phàm nhìn lướt qua ma anh, khoe miệng hơi cong, buông lỏng Thiên Ma Vương, đem ma anh thu vào. Hắn vốn cho là ma anh phải phí một phen chắc trở, không nghĩ tới không tới một ngày thời gian sẽ để cho hắn tìm được. Một bên, Phượng Cửu ánh mắt tĩnh được thông tròn, bên trong đều là khó tin. Thiên Ma Vương, thống ngự toàn bộ ma vực tồn tại, nghe nói có thể truy tố đến thượng cổ thời điểm, thực lực đặc biệt không thể khinh thường. Như vậy cổ xưa tồn tại, lại chỉ như vậy hướng Mạc Phàm cho thỏa hiệp, chủ động cầm xuất từ mấy dựng dục lâu như vậy ma anh, còn là Mạc Phàm làm thủ lãnh. Cái này, Phượng Cửu ánh mắt trừng chuyển động hạ, cơ hồ không có nửa điểm do dự. Phượng mua chín tầng trời. Hắn khẽ quát một tiếng, hai phượng hoàng giống vậy màu vàng cánh từ sau lưng hắn mở ra, hai cánh vỗ một cái, hắn thân hình hóa thành một đạo kim quang hướng ma vực chỗ sâu bay đi. Cái này hoa hạ, bỏ mặc hắn bay đến nơi đó cũng không trốn thoát Mạc Phàm đuổi giết, trừ phi hắn chạy tới yêu giới đi, nhưng là mở ra yêu giới truyền tống trận cần đại lượng thời gian, cái này thời gian Mạc Phàm có thể giết hắn 1000 lần đều không ngừng, ngược lại không như đến cái này trong ma giới xông vào một lần. Nếu như có thể xông qua, có thể thông qua ma giới trở lại yêu giới, vậy tổng so với bị Mạc Phàm giết chết tốt. Thượng Tiên, muốn không muốn ta đi giết hắn? Thiên Ma Vương gặp Phượng Cửu chạy trốn, hỏi. Hắn mặc dù là thiên ma, trí khôn so với loài người cao hơn. Cái này Phượng Cửu mới vừa rồi đem cho nên trách nhiệm một vị đẩy cho Mạc Phàm, nhất định là Mạc Phàm kẻ địch. Không cần, hắn, chính ta tới. Mạc Phàm quét Phượng Cửu một cái, nói. Cái này Phượng Cửu ở hải ngoại biển sẽ chết tính không thay đổi, ở nơi này ma vực còn hãm hại cùng hắn, theo hắn đánh thua cuộc còn muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, màu đen ma kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đem ma kiếm đi trên đất run lên, thẳng hướng ma vực cuối đi tới, thật giống như căn bản không có thấy những cái kia vết nước không gian và không gian dòng nước ngầm tựa như được. Một bước tiến vào ma vực cuối gò núi trong, hai bước liền vượt qua Phượng Cửu, đến Phượng Cửu trước người ma vực sâu hơn địa phương. Phượng Cửu, ngươi đây là muốn đi nơi nào, yêu giới có thể không ở cái phương hướng này. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Nói, Mạc Phàm trước người cách đó không xa, Phượng Cửu mỗi đụng phải một nơi vết nước không gian và dòng nước ngầm, trên mình màu vàng cánh yếu một phần, cái này mới đi không tới 100 mét, màu vàng cánh đã hao tổn hơn nữa. Hắn nghe được Mạc Phàm thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra. Liên gặp, Mạc Phàm trên mình lóe ngũ thải quan mang, không biết lúc nào đã đến trước người của hắn. Những cái kia để cho hắn nhức đầu không thôi vết nước không gian đến Mạc Phàm trước người. Trực tiếp đổi hướng một bên, không gian dòng nước ngầm xuất hiện ở Mạc Phàm chung quanh. Mạc Phàm giống như là một tòa sừng sững bất động núi lớn như nhau, tùy ý dòng nước ngầm làm sao chiếm đoạt, cũng không có biện pháp làm sao Mạc Phàm. Cái này vết nước không gian và dòng nước ngầm đừng nói kim đan cấp tu sĩ khác, hắn đã từng gặp một cái nguyên anh kỳ đại yêu miễn cưỡng bị dòng nước ngầm hút vào, sau đó bị kẽ hở bể thành mấy múi. Yêu tộc thân thể trời xanh so loài người mạnh mẽ, cũng là như vậy. Mạc Phàm chính là một người tu sĩ, lại đang vết nước không gian và trong dòng nước ngầm như thế như ý, như dẫm trên đất bằng như nhau. Mạc tiên sinh, ta chẳng qua là. Phượng Cửu miệng động mấy cái, từ đầu đến cuối không nghĩ tới lý do gì. Ngươi là muốn giúp ta tra một chút có còn hay không cái khác thiên ma vương sao? Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ trọn, hỏi. Là, mời Mạc tiên sinh nhìn Phượng Cửu nổi khổ tâm lên tha Phượng Cửu một mạng. Đúng rồi, đây là Phượng Cửu trước là thu thập luyện chế thiên anh đan vật liệu, chỉ kém ma anh, mời Mạc tiên sinh nhận lấy. Phượng Cửu cởi xuống chiếc nhẫn chữ vật, vội vàng đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm lấy vậy cái như ý chiếc nhẫn, không chút khách khí thu vào. Cái này ta muốn, nhưng là ngươi, ta nhớ chúng ta đã đánh cuộc, nếu như ta tìm được thiên ma vương, coi như ngươi thua thì như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Phượng Cửu vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mạc tiên sinh tha mạng, Mạc tiên sinh tha mạng, ta nguyện ý dâng lên ta yêu đan, là Mạc tiên sinh làm thủ lãnh. Ngươi, đi theo những ngày qua ma nói đi. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, ý niệm động một cái, vô số thiên ma hướng Phượng Cửu nhào tới. Cái này Phượng Cửu không là thích làm ma triều sao, mình thường thường ma triều mùi vị đi. Nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, rất lâu lúc này mới biến mất, Mạc Phàm vậy đi theo rời đi. Chương 1355, bất ngờ. Nửa giờ sau đó, ma vực chỗ sâu một cái số lượng không nhiều một cái bị năm núi vòng quanh núi cao cạnh. Mạc Phàm và Thiên Ma Vương trôi lơ lửng ở giữa sườn núi. Ngươi đi làm việc đi, ta có chuyện. Đúng rồi, ma vực người ở bên trong ngươi giúp ta coi chừng một chút. Nếu như bọn họ xảy ra vấn đề, ta cầm ngươi là hỏi. Nếu như ngươi nghe theo ta ra lệnh, luyện thành Thiên Anh Đan bên trong, có ngươi một viên. Mạc Phàm ra lệnh. Thiên Ma kết anh phần nhiều là ở thọ nguyên sắp xỉ thời điểm, thừa dịp ma anh mới ra đời, từ đó đoạt xác ma anh lấy được lâu đời tuổi thọ. Bất quá. Vậy dưới tình huống thiên ma kết anh sau có thể so với ma anh còn muốn yêu ớt, thành công có khả năng rất nhỏ. Thiên anh đan đối với nhân loại yêu tộc hữu hiệu, nhìn trời ma giống vậy hữu dụng. Nếu như có thể khống chế một mảnh ma vực, Mạc gia người liền nhiều một nơi luyện võ trường to nhất, cũng nhiều một cái nguyên anh cấp thiên ma vương, vì thế hao phí một viên thiên anh đan cũng đáng được. Dạ, chủ nhân, sau này nơi này chính là chủ nhân địa bàn. Tiểu vương bảo đảm chủ nhân người chỉ sẽ ở chỗ này đạt được lịch luyện, sẽ không ở đây bên trong ra nửa chút chuyện. Thiên ma vương vẻ mặt nhỏ lăng, hoảng hốt vội nói. Thiên anh đan, so hắn ngưng kết ma anh nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Đi đi, ta muốn bắt đầu luyện đan, không có gì chuyện trọng yếu không nên tới quấy rầy ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thiên ma không có dừng lại, vội vàng đi thăm dò xem những người khác tình trạng. Mạc Phàm hướng nhìn bốn phía một cái. Trong tay ma kiếm đảo qua, kiếm khí như hoa từ trong quét qua, lớn như vậy đỉnh núi đồng loạt bị tức mất, rơi vào trong thung lũng. Mạc Phàm rơi vào đỉnh núi trung ương, trong tay ma kiếm tiện tay ném một cái, ma kiếm một phần là năm, cắm ở chung quanh năm ngọn núi lên. Dưới chân hắn động một cái trận pháp từ dưới chân hắn xuất hiện, hướng chung quanh lan tràn đi. Đồng thời, chung quanh năm ngọn núi nhỏ lên đi theo sáng lên ngũ sắc quang mang, năm trận pháp đi theo hiện lên. Theo Mạc Phàm dưới chân trận pháp dính chung một chỗ, tạo thành một cái đại trận, một màn hào quang ở trận pháp này lên chậm rãi dâng lên, đem cái này vùng núi che chở ở bên trong. Chung quanh, thiên ma và ma sát khí đụng phải cái màn hào quang này lập tức bị đẩy ra. Luyện chế thiên anh đan, tuyệt đối là không thể có ma sát khí tồn tại, nếu không không chỉ có không thể để cho người ngưng anh, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá! Cái này ma vực vậy là tốt vô cùng luyện chế thiên anh đan địa phương, thiên anh đan bởi vì quá mức nghịch thiên, ở ngưng đan thời điểm sẽ đưa tới thiên kiếp, đưa đến luyện đan thất bại. Ma vực vốn chính là hỗn loạn đất, có thể che đậy thiên đạo, có thể gia tăng thật lớn ngưng đan tỷ lệ. Cho nên, hắn không có rời đi ma vực, mà là lựa chọn ở chỗ này ngưng đan. Hắn ý niệm động một cái, hư không chi lò từ hắn trong mi tâm bay ra, rơi vào hệ điều hành trung ương, ngọn lửa từ hư không chi trong lò giấy lên. Xem luyện đan vật liệu đi. Mạc Phàm cầm ra phượng cửu chiếc nhẫn chữ vật kia, lau một cái thần thức bỏ vào trong đó, khỏe miệng đi theo vểnh lên. Đối với luyện chế thiên anh đan, hắn vốn là chắc chắn không lớn, đầu tiên trọng yếu nhất ma anh không rõ tung tích, mặc dù có ma vực, có thể hay không tìm được ma anh vật này hắn vậy không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ngoài ra, một ngày thời gian đi thu thập vật liệu, chân thực quá vội vàng, trừ ma anh ra thuốc chủ yếu có thể hay không tập hợp đông đủ cũng không biết. Bất quá, không thể không nói hắn vận khí coi như không tệ, sớm như vậy tìm được ma anh. Phượng cửu chiếc nhẫn chữ vật bên trong không chỉ có luyện chế thiên anh đan tất cả dược liệu, còn có không thiếu trên trái đất không từng có dược liệu. Hơn nữa, những dược liệu này còn không ngừng một phần. Có những thứ này, hắn thậm chí có thể luyện chế một ít những đan dược khác, để cho Ngao Thiên đám người thực lực cao hơn nữa mấy phần. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, bên trong chiếc nhẫn luyện chế thiên anh đan vật liệu toàn bộ treo lơ lửng trên không trung. Hắn đem tất cả vật liệu xác nhận một lần. Chẳng qua là nhớ lại chốc lát luyện chế thiên anh đan phương pháp, trong mắt tinh quang trước mắt, hư không chi lò mở ra, ngọn lửa phóng lên cao. Thiên anh đan loại đan dược này đã coi như là trung cấp đan dược, cho dù là cao cấp đan sư vậy phải cẩn thận một chút. Nhưng là loại chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không phải sự việc. Hắn một bên thục lộ nhẹ xe đi hư không chi trong lò rót vào linh khí, khống chế ngọn lửa, một bên dựa theo thứ tự đem tất cả loại thuốc bỏ vào hư không chi trong lò. Nửa ngày thời gian, năm màu thuốc lá liền từ hư không chi trong lò toát ra. Chỉ bất quá luyện chế thiên anh đan 365 loại vật liệu, chỉ bỏ vào mời hơn 40 loại. Dựa theo tiến độ này, muốn luyện thành thiên anh đan ít nhất phải 5 ngày trở lên. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, luyện đan hãy cùng câu cá như nhau, đừng nói liên tục 5 ngày luyện chế đan dược, hắn đã từng vì luyện chế một quả thần đan, dùng 9 năm, lò lửa không có dừng lại. So với 9 năm, 5 ngày căn bản không coi vào đâu. Ngoài ra, 5 ngày thời gian vậy đủ rồi, theo hắn kế hoạch không sai biệt lắm. Hắn một bên không chế sức lửa, một bên bỏ vào dược liệu, 5 ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua, 365 loại thuốc toàn bộ vào hư không chi trong lò. Những dược liệu này hòa chung một chỗ, đã sớm từ xanh lá biến sắc thật giống như hòa tan hoàng kim như nhau, toát ra kim quang nhàn nhạt, bọt khí không ngừng toát ra. Mỗi nhiều nấu một hồi, màu vàng liền nồng một ít. Mạc Phàm nhìn một cái nước thuốc, lấy ra đã hoàn toàn thực chất hóa ma anh. Vào lúc này ma anh đã lại nữa nhảy lên, toàn thân màu đen, giống như một khối từ một khối hoàn chỉnh ngọc thạch điêu khắc mà thành, trông rất sống động trẻ sơ sinh như nhau. Bất quá Mạc Phàm mới vừa một cầm ra cái này ma ảnh bỗng nhiên động, giống như một cái mới vừa sanh ra đứa trẻ như nhau tay chân đạp loạn. Hoa hoa! Trẻ sơ sinh chói tai khóc để tiếng vang lên. Thê thảm dáng vẻ, để cho người không nhịn được đi ôm ôm cái này. Lúc này còn muốn mê muội ta. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng nói. Ma anh mặc dù mang một chữ anh, tướng mạo vậy theo trẻ sơ sinh giống nhau như lúc. Nhưng là, nếu quả thật đem vật này làm trẻ sơ sinh, vậy thì sai hoàn toàn. Ma anh chính là thiên ma vương cả người tinh hoa thoát thai mà thành. Nếu như bàn về năng lực mê hoặc, ma anh vẫn còn ở thiên ma vương trên rất nhiều. Cho dù là thần nông tông đệ tử tu luyện có diễn thiên thần tuyệt, thần thức vượt qua vậy y địa tiên, nhưng là hàng năm luyện chế thiên anh đan tu sĩ bên trong, bị ma anh mê hoặc vậy không phải số ít. Một khi bị mê muội, không chỉ có không cách nào luyện thành thiên anh đan, thậm chí sẽ còn bị ma anh đoạt xác mà chết. Tỉnh lại đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, ma anh nhất thời ngưng khóc đề, không chỉ có thân thể từ trong trăng thấu đỏ biến thành màu xanh đen. Khuôn mặt vậy ngay tức thì hung ác vô cùng, giống như ác quỷ vậy. Loài người, ngươi dám cầm ta chế thuốc, ta coi như tự bạo cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Ma anh ngưng thanh nói. Ngươi đi tự bạo đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, tiện tay đem ma anh ném vào trong nước thuốc. Chính là ma anh cũng muốn uy hiếp hắn, cũng phải có thể uy hiếp được hắn. Nếu như cái này ma ảnh có thể ở nước thuốc bên trong tự bạo, vậy hắn cái này bất tử ý tiên thật sự là lãng đắc hư danh. Ma anh vẻ mặt sững sốt một chút, ánh mắt đông lại một cái, vừa định muốn tự bạo. Màu vàng kim nước thuốc thật giống như cảm ứng được ma anh hơi thở, kim quang lớn thả, đem ma anh nhanh chóng chìm ngập trong đó, một chút xíu hòa tan. Theo ma anh bị hòa tan, màu vàng kim nước thuốc chậm rãi biến thành ngọc trắng vẻ, nhàn nhạt ánh sáng bảy màu từ trong tách thả ra. ước chừng một lò nước thuốc nhanh chóng đổi thiếu, 18 viên thật giống như đứa bé sơ sinh thuốc màu trắng ở trong lò luyện đan mặt ngưng tụ, càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Mạc Phàm khẽ như mày, xem hướng bầu trời. Chương 1356, Đan Thành. Ồ, lôi kiếp. Mạc Phàm khẽ như mày, hướng bầu trời nhìn một cái. Bầu trời mờ mờ, lại ngưng tụ một mảnh thật dày màu máu đám mây, sấm sét từ trong đó phụt ra phụt vô không chừng, chôn vùi hết thể hơi thở từ trong đó tiết lộ ra. Không phải cái khác, chính là lôi kiếp. Mạc Phàm chân mày chẳng qua là nhíu một cái, lại thả ra thần thức hướng hư không chi trong lò nhìn một cái, nhất thời thư thái. Vậy dưới tình huống, hắn ở nơi này trong ma vực luyện chế thiên ánh đan, do ma sát khí hỗn loạn thiên đạo, hơn phân nửa là không sẽ đưa tới lôi kiếp. Nhưng là, cái này một lò bên trong có 18 viên thiên ánh đan, cũng chưa có nhiều như vậy đơn giản. 18 viên thiên ánh đan thì tương đương với 18 người kim đan tu sĩ, đồng thời thành công ngưng tụ nguyên anh như nhau. Hơn nữa, vẫn là 18 viên cực phẩm thiên ánh đan. Thiên ánh đan theo tu sĩ ngưng kết nguyên anh cấp bậc như nhau, tổng cộng cấp 7, cấp 1 một màu. Những ngày qua anh đan toàn bộ 7 màu, thì tương đương với nguyên anh ở giữa cực phẩm 7 màu nguyên anh như nhau, chính là cực phẩm thiên ánh đan. Như vậy thiên ánh đan ngưng tụ nguyên anh, không chỉ có thể gia tăng kết anh tỷ lệ, còn có rất lớn tỷ lệ ngưng tụ thượng phẩm nguyên anh. Như vậy đan dược, coi như ở ma vực luyện đan vậy sẽ đưa tới thiên kiếp. Mạc Phàm vậy không hoảng hốt, nếu như cái gì cũng không làm, những đan dược này ở lôi kiếp dưới 10 có 8-9 cũng biết bị hủy diệt. Nhưng là, hắn vậy không phải lần thứ nhất luyện đan lúc gặp phải lôi kiếp. Hắn luyện chế thần đan thành công thời điểm, lại là đưa tới thần lôi, loại trình độ này lôi kiếp, không chỉ không có cần thiết hốt hoảng, ngược lại đối với hắn mà nói tốt hơn. Thu. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, đan dược có giúp lại tốc độ so với trước nhanh rất nhiều. Không tới một nén nhang thời gian, đan dịch liền hoàn toàn bị cái này 18 viên thiên anh đan phần lớn hấp thu, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Lớn chừng trái nhãn thiên anh đan trôi lơ lửng ở trong lò luyện đan, toát ra nhàn nhạt ánh sáng 7 màu. Một chốc lát này, trên bầu trời mây kiếp vậy ngưng tụ đến trình độ cao nhất, từ một cái chia làm 18 cái, rơi xuống khoảng cách Mạc Phàm chưa đủ 100 mét địa phương, nồng nặc sấm sét hơi thở hướng từ trên trời hạ xuống. Trung quanh, bất kể là thiên ma và ma thú cảm giác được lôi đình này khí, rồi rít tránh. Một hồi công phu, Mạc Phàm chung quanh mười mấy dặm địa phương, không gặp một cái thiên ma và ma thú. Không chỉ có như vậy, ma vực bên trong ngũ lao các người vốn là đang đánh chết thiên ma, cảm giác được sấm sét trước, không hẹn mà cùng hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn sang. Chuyện gì xảy ra, ma vực bên trong làm sao sẽ xuất hiện lôi kiếp? Bọn họ ngày hôm trước mới vừa gặp Mạc Phàm vượt qua lôi kiếp. Đối với cái này cũng không xa lạ. Nhưng là, ma vực vẫn luôn ở chú ý, nơi này đừng nói lôi kiếp, coi như ngày thường cũng sẽ không sấm đánh. Có tìm người sao? Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Mạc Tiên Sinh vào ma vực chỗ sâu, có phải hay không là Mạc Tiên Sinh nơi đó xảy ra chuyện? Ngao Thiên Ngưng Mỹ hỏi. Trong những người này, hắn là cái cuối cùng theo Mạc Phàm tách ra, cho nên biết Mạc Phàm đi ma vực chỗ sâu, lôi kiếp ở địa phương đó. Chính là ma vực chỗ sâu. Cái này, những người khác sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chúng ta trên người mấy người sát y lìa đã đến cực hạn, tu vi vậy đến kim đan đỉnh cấp viên mãn cảnh giới. Chúng ta đi vào nhìn một cái đi, bất kể là có phải hay không Mạc tiên sinh bên kia, cũng không có việc gì. Hiên Viên Vô Kỳ suy nghĩ một chút nói. Mạc Phàm vậy không phải lần thứ nhất quản lý lôi kiếp, lần trước lôi kiếp trực tiếp bị Mạc Phàm nuốt. Cái này lôi kiếp so với Mạc Phàm trước nuốt trọn cái đó kém không ít, chắc không làm gì được Mạc Phàm. Cái này cũng vậy. Ngao Thiên gật đầu một cái nói. Một nhóm 9 người, thẳng hướng ma vực chỗ sâu đi tới. Lôi kiếp dưới, bất đồng lôi kiếp rơi xuống, Mạc Phàm bản lĩnh cùng nhau động, 18 cái pháp ấn đánh vào hư không chi trong lò mặt. Hư không chi trong lò mặt còn thừa lại đan dịch nhất thời ngưng tụ thành 18 cái pháp ấn, thẳng hướng bầu trời ở giữa mây kiếp thổi tới. Nếu đã tới, thì tới đi, thu. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thu chữ rơi xuống, vậy 18 cái đan dịch ngưng tụ pháp tấn thẳng bay đến mây kiếp bên trong. Cái này 18 cái pháp tấn mới vừa bay vào mây kiếp trong, sấm sét phụt ra phụt vô không chừng mây kiếp ở giữa sấm sét hơi thở giống như tiểu hà bên trong bị bỏ vào một đầu cá voi như nhau, sấm sét nhanh chóng biến mất. Không một hồi nữa, sấm sét liền bị cái này 18 cái pháp tấn rút sạch. tí tách sấm sét xuất hiện ở pháp ấn lên. Ngưng. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. 18 cái pháp ấn rơi vào trong lò luyện đan, liền dung nhập vào vậy 18 viên đan dược ở giữa. Vốn là 7 màu thiên anh đan lên, nhất thời nhiều một cổ lôi đình lực, thỉnh thoảng từ đan dược trung ương hướng ra phía ngoài toát ra. Mạc Phàm một vươn tay ra, một viên thiên anh đan từ hư không chi trong lò bay ra, rơi vào Mạc Phàm trong tay. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh lang quang, nhìn ngày này anh đan một cái, một mảnh vẻ hài lòng hiện lên. Ngày này anh đan vốn là cực phẩm, bây giờ lại tăng thêm liền kiếp lôi, không chỉ không có hàng phẩm, ngược lại lại cao một cấp. Đan dược này đã không thể để cho thiên anh đan, hẳn gọi là thiên anh kiếp đan. Mạc Phàm cười nhạt nói, thiên anh đan chỉ có thể trợ giúp tu sĩ ngưng tụ nguyên anh, nhưng là muốn thành là chân chính nguyên anh tu sĩ, chỉ là kết anh còn chưa đủ, còn muốn trải qua được kết anh sau lôi kiếp mới được. 10 kết thành nguyên anh trong đám người, ít nhất có một nửa đều là chết ở lôi kiếp dưới. Nhưng là đan dược này hấp thu lôi kiếp lực, một khi hoàn toàn hấp thu dược lực, thì tương đương với một lần lôi kiếp tu sĩ, kinh qua một lần lôi kiếp tu sĩ, lại trải qua lôi kiếp lại có khó khăn gì. Cho nên, có đan dược này cơ hồ có thể để cho tu sĩ bình yên vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp. Hơn nữa, tu sĩ tầm thường có 9 lần lôi kiếp, ăn vào loại đan dược này người tương đương với 10 lần lôi kiếp. Lôi kiếp tuy là khảo nghiệm tu sĩ thực lực vật, nhưng là lôi kiếp bản thân vậy ẩn chứa mạnh mẽ sức sống, trải qua nhiều một lần thực lực cũng hiếu thắng rất nhiều. Ý niệm đạt tới này, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, thu hồi thiên anh kiếp đan. Có cái này 18 viên thiên anh kiếp đan, vậy thì đồng nghĩa với có sắp có 18 cái một lần lôi kiếp nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Tu chân giới đi thông trái đất lối đi cao nhất chỉ có thể thông qua nguyên anh kỳ tu sĩ, coi như đối phương đem tu vi áp chế đến nguyên anh, cũng chỉ sẽ đưa đến không gian sụp đổ, bị lạc tại không gian chạy loạn trong. Nếu không, chỉ có thể ngang trời phi hành tới. Khoảng cách cầu gần đây một viên tu chân tinh cầu bay tới trái đất, cũng phải 10 năm chừng. Nếu như hoa hạ có 18 cái nguyên anh tu sĩ trấn giữ, tới người nào cũng có thể ứng phó, coi như là nguyên anh đỉnh cấp long ngao thiên tới, cũng giống như vậy. Tới trước đúc mấy cái nguyên anh tu sĩ đi. Mạc Phàm tự nhủ. Mạc gia trừ ngao thiên và ngao xương gia, những người khác thực lực mới vừa khôi phục, khoảng cách kim đan đỉnh cấp còn thiếu rất nhiều, vậy không nóng nảy, trước đem ngũ lao các người tăng lên tới nguyên anh nói sau. Lời hắn vừa dứt hạ, ngũ lao, ngao thiên 9 người lật đật chạy tới. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi mây kiếp là chuyện gì xảy ra, ngươi không có sao chứ? Ngao thiên ngừng ở Mạc Phàm bố trí bên ngoài trận pháp cửa, hỏi. Mạc Phàm thu hồi hư không chi lò, tiện tay đem trận pháp mở ra, đem ngao thiên các người để vào. Ta không có chuyện gì, ngược lại là các người 9 người, cũng chuẩn bị một chút, ta để cho các người toàn bộ tiến vào nguyên anh kỳ. Mạc Phàm nhìn 9 người một cái, nói. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, cho dù là thực lực yếu nhất ngao xương vậy đến kim đan viên mãn cảnh giới, mặc dù kém một chút, nàng chính là long tộc, ngưng tụ nguyên anh vậy đủ rồi. Cái gì? Hiên viên vô kỳ các người nghe vậy, vẻ mặt đều là sững sốt một chút. Chương 1357, đổi trác. Mạc Phàm, ta không có nghe lầm chớ. Thần vô nhai cau mày hỏi. Tiến vào nguyên anh kỳ, không chỉ có cần đến kim đan viên mãn cảnh giới, còn cần thiên thời, địa lợi và cơ duyên. Không thiếu tu sĩ cho đến thọ nguyên hao hết, vẫn là dừng lại ở kim đan kỳ, từ đầu đến cuối không sở tới đột phá đến nguyên anh thời cơ. Hắn ở Vân Hải trên ngộ đạo lâu như vậy, thiên ma gặp không thiếu, liền nguyên anh bóng dáng cũng không nhìn thấy. Nơi này những người khác vậy cắm ở kim đan kỳ rất lâu, tình huống theo hắn không sai biệt lắm. Mạc Phàm lại để cho bọn họ 9 cùng nhau tiến vào nguyên anh kỳ, cái này quả thực để cho hắn có chút khó mà tin tưởng. Không chỉ là hắn, những người khác trong khiếp sợ vậy mang một mảnh vẻ nghi hoặc. Mạc Phàm mình cũng không phải là tu sĩ kim đan kỳ. Làm sao giúp bọn họ đột phá đến nguyên anh kỳ? Bất quá những lời này mọi người không nói ra miệng, chẳng qua là không xác định nhìn Mạc Phàm. Đột phá đến nguyên anh nhìn như rất mê người, nhưng tuyệt không phải trò đùa. Một khi thất bại người tội nhẹ thực lực đại tổn, lại không tiến vào nguyên anh đại đạo cơ hội, người tội nặng bỏ mình đạo tiêu ở lôi kiếp hạ. Các người cũng không có nghe lầm, ta sẽ duy nhất đem các người 9 cái toàn bộ tăng lên tới nguyên anh kỳ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, lặp lại một lần. Lúc nói chuyện, ống tay háo của hắn vung lên, nguyên bản đem 6 đỉnh núi bao phủ ở màn hào quang hướng ra phía ngoài khuyết trương đi, ngoài ra có 4 chỗ núi phong bị bao gồm trong đó, 4 cái trận pháp xuất hiện ở vậy 4 chỗ núi phong lên, theo trước khi núi phong tạo thành một cái lớn hơn một chút trận pháp. Ở nơi này, Hiên Viên Vô Kỳ hỏi, hắn mặc dù vậy khốn ở cảnh giới này, nhưng là đối với đột phá Nguyên Anh có chút biết rõ. Trên căn bản tất cả muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng biết tìm một cái không người quấy rầy, hơn nữa linh khí tinh khiết, đầy đủ địa phương, bố trí xong trận pháp, sau đó chuẩn bị kết anh. Cái này thời gian không chỉ có muốn chiếu cố đến linh khí phải trang đủ, còn có đem lôi kiếp, thiên ma hết thể cân nhắc đến bên trong đi. Mạc Phàm cố nhiên giúp bọn họ luyện chế thành ngưng anh đan dược, nơi này cũng có trận pháp bảo vệ, nhưng là khắp nơi đều là ma sát khí, linh khí cũng thiếu thốn. Hơn nữa, nhiều người như vậy cùng nhau ở ma vực trong độ kiếp, chưa bao giờ nghe, thậm chí là đại kỵ. 9 người chồng chung một chỗ lôi kiếp có thể sẽ tạo thành hơn nữa đáng sợ đại thiên cướp, cuối cùng đưa đến bọn họ toàn bộ chết ở lôi kiếp hạ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hắn tự nhiên biết Hiên Viên Vô Kỳ đám người băn khoăn, chỉ ở giữa sáng lên, 9 viên thiên anh kiếp đan phiêu hướng Hiên Viên Vô Kỳ 9 người. Đây là thiên anh kiếp đan, các người ăn vào viên thuốc này, thuận theo đan lực mà được là được, kết anh cần linh khí, ta sẽ một cánh tay giúp các người cung cấp, đan dược bên trong ẩn chứa lôi kiếp lực, chờ ngươi cửa hấp thu đan lực, chỉ cần các người không hoàn toàn lực phóng thích thực lực không sẽ đưa tới thiên kiếp, coi như đưa tới, vậy không có gì phải sợ, một kiếp nguyên anh tu sĩ rửa hết vào thân sắc thì có thể kháng cự lần đầu tiên thiên cấp, còn như thiên ma, đi ra cho ta. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, hô. Mạc Phàm bên người cách đó không xa, Thiên Ma Vương biến thành một cái ăn mặc trường bào chàng thanh niên hình tượng, lặng yên không tiếng động thân hình hiện ra tới, thân thể một cung, bái hướng Mạc Phàm. Tiểu Vương bái kiến chủ nhân có gì phân phó? Hắn vừa xuất hiện, Hiên Viên Vô Kỳ cùng người thần sắc nhất thời biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi là ma vực trong cái đó Thiên Ma Vương? Thần Vô Nhai ngạc nhiên hỏi. Hắn là Nho Môn Tông Chủ, lại là lãnh đời Tông Môn đệ nhất cao thủ. Hắn tới nơi này bình phục ma triều số lần so với người khác nhiều hơn nhiều, đối với Thiên Ma Vương hơi thở vậy không xa lạ gì. Thần tiên sinh, thật lâu không gặp. Thiên Ma Vương nhìn Tần Vô Nhai một cái, không có nửa điểm định ý, cười nói. Cái này. Tần Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ kinh dị. Thiên Ma Vương là đưa đến Thiên Ma xâm lấn đầu sỏ, cái này Thiên Ma Vương hắn không chỉ một lần dẫn người bắt, định thuần phục Thiên Ma Vương. Nhưng không có một lần thành công qua, ngược lại bị Thiên Ma Vương làm được tổn thất không nhỏ. Mạc Phàm lúc này mới đi vào bao lâu, cái này Thiên Ma Vương lại bái Mạc Phàm làm chủ. Như vậy, không chỉ có lãnh đời tông môn không cần lo lắng nữa Thiên Ma xâm lược, liền liền độ kiếp cũng không bận tâm Thiên Ma thừa dịp hư mà vào. Bọn họ phải ở chỗ này đột phá, phụ cận đây 10 cây số bên trong không cần có nửa Thiên Ma và ma thú, cái này là ngươi cất trước. Tạm thời không muốn định ngưng anh. Mạc Phàm cầm ra một viên thiên anh kiếp đan, ném cho Thiên Ma Vương. Dạ, chủ nhân, ta nhất định ràng buộc tốt thuộc hạ, không để cho bọn họ tới gần nơi này nửa bước. Thiên Ma trước mắt sáng lên, nhận lấy thiên anh kiếp đan, nói. Muốn thử một lần cầm đan dược mình tìm một cái núi phong ngồi xuống, không muốn thử bây giờ có thể rời đi, bất quá cơ hội chỉ có một lần. Mạc Phàm vừa nói, ở trận pháp một góc mở ra một cánh cửa. Hắn chỉ làm tướng tin người hắn chữa bệnh, giống vậy, hắn đan dược cũng chỉ làm tướng tin người hắn uống. Nếu không phải tiểu vũ các người tu vi không đủ, phượng hoàng đám người kia sống lại không lâu, khoảng cách khôi phục thực lực còn cần một đoạn thời gian, nếu không nhóm đầu tiên uống những đan dược này quyết định không phải cái này chín nhân chung toàn bộ. Phượng hoàng, vong linh thái thản, ác linh vương và sen tạc cổ các người sẽ là tiến vào trước nguyên anh kỳ người, nhất là phượng hoàng, bản thân thì có giả anh thực lực. Coi như không có hắn trợ giúp, Phượng Hoàng ăn vào thiên anh kiếp đan liền có thể đi vào nguyên anh kỳ. Ngao thiên hướng ngao xương khiến cho cái màu sắc, hai người mỗi bên cầm trước người đan dược chọn một khoảng cách Mạc Phàm gần đây núi phong ngồi xuống. Ninh Ba vậy không do dự, hắn biết Mạc Phàm sớm nhất, vậy nhất biết rõ Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu nói có thể để cho bọn họ cùng nhau tiến vào nguyên anh kỳ, vậy cũng sẽ không sai. Tần Vô Nhai và nhìn một cái trước người 7 màu thiên anh kiếp đan. Nhữ mày lại. Lão Phu tin ngươi một lần, mặc dù ngươi Mạc gia có thể không cần ta bảo vệ, nhưng là nếu là có thể bằng vào đan dược này tiến vào nguyên anh kỳ, Lão Phu nói hữu hiệu giống vậy. Hắn ngồi chơ Vân Hải trên lâu như vậy, cũng không có ngộ ra tiến vào nguyên anh kỳ phương pháp, cho dù là ở ma vực chém chết thiên ma 6 ngày, thân thể, thần hồn và tu vi cũng mạnh không ít, tiến vào nguyên anh cửa vẫn không thấy được. Bây giờ có một con đường, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Chúng ta cần phải trả dạng gì giá phải trả? Hiên Viên Vô Kỳ khẽ nhíu mày, hỏi. Tấn thăng đến nguyên anh kỳ mặc dù nguy hiểm, nhưng cơ hội có thể gặp không thể cầu, bọn họ nhất định sẽ thử một chút. Nhưng là, Ngao Thiên phụ nữ, cha con gái, Ninh Ba cũng theo Mạc Phàm giao tình không cạn, Tần Vô Nhai đã cứu Mạc ra. Bọn họ mặc dù giúp Mạc Phàm tìm tới một ít vật liệu, nhưng so với Mạc Phàm để cho bọn họ 5 người tiến vào nguyên anh kỳ phải kém rất nhiều. Không có bỏ ra cũng không có hồi báo, không hỏi rõ trước, vẫn là không nên tiếp nhận tốt. Ngươi biết bao lâu không có ra khỏi Hoa Hạ? Mạc Phàm nhìn Hiên Viên Vô Kỳ một cái, hỏi. Ta tử thành trong lão, cũng chưa có rời đi Hoa Hạ. Hiên Viên Vô Kỳ đúng sự thật nói. Ngũ Lao trong những người khác mấy người mặc dù vậy không thường xuyên rời đi Hoa Hạ, nhưng là gặp phải bốn phương xuất hiện vấn đề lớn, có lúc không thể không muốn bọn họ ra tay, hắn nhưng là trấn thủ Hoa Hạ, rất lâu không có rời đi. Ta giúp các người 5 người toàn bộ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, các người theo ta ra một chuyến nước, đánh chết những cái kia hướng ta bắn vũ khí siêu cấp người, chỉ như vậy mà thôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chương 1358, Anh Thành. Hắn nếu nói muốn tiêu diệt thần biển cung, cũng sẽ không để cho thần biển cung còn nữa một con gà còn sống, ngày mai chính là hắn càn quét thần biển cung ngày. Hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay diệt thần biển cung, nhưng là này chỉ có thể đại biểu hắn thực lực. Hắn nếu là đi liền tu chân giới, tất nhiên có người dục dịch. Mang theo Hiên Viên Vô Kỳ cái này 9 người, liền là muốn cho bọn họ xem, Hoa Hạ không chỉ có hắn Mạc Phàm mạnh không thể địch nổi, còn có những cao thủ khác hỏi đỉnh thiên hạ. Đồng thời vậy nói cho những thứ khác lúc ấy nước lớn, ta Hoa Hạ có thể chọc ngươi, nhưng Hoa Hạ không phải ngươi chọc nổi. Hắn thân là người Hoa, cũng coi là trước khi rời đi là Hoa Hạ làm chút chuyện tình. Cái này, Hiên Viên Vô Kỳ hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt hiện lên một mảnh vẻ phức tạp. Bọn họ đều là lão nhân tình, tự nhiên biết Mạc Phàm ý nghĩa. Coi như Mạc Phàm không nói, một khi bọn họ đều đến Nguyên Anh Kỳ, vậy muốn đi ra ngoài một chút. Được. Hiên Viên Vô Kỳ 5 người mỗi người cầm một viên Thiên Anh Kiếp Đan, đi còn dư lại 5 ngọn núi. Mạc Phàm gặp 9 người vào ngồi, với tay quát lui Thiên Ma Vương, ánh mắt đi theo đông lại một cái, trên mặt không có quá nhiều biến hóa. Ngược lại là Tần Vô Nhai các người, đường đường Hoa Hạ cơ hồ đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp người, ngồi ở trên ngọn núi nhưng có chút tay chân luống cuống. Cái này dù sao cũng là ngưng kết Nguyên Anh, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu sự việc. Không khẩn trương vậy mới là lạ. Buông lỏng tâm thần, ăn vào đan dược, những chuyện khác đều giao cho ta tốt lắm. Coi như, các người hẳn là ta thứ 1219 cái trợ giúp kết anh tu sĩ, cho tới bây giờ không có thất bại ví dụ, các người cũng sẽ không có chuyện. Mạc Phàm quét những người này như nhau, lạnh nhạt nói. Trợ giúp những tu sĩ khác ngưng tụ nguyên anh, như vậy sự việc vậy chỉ có hóa thần và hóa thần trở lên sửa chữa mới dám làm sự việc. Nhất là trợ giúp nhiều người tu sĩ ngưng tụ nguyên anh, lại là vô số sửa chữa cảm tưởng nhưng chuyện không dám làm. Nhưng là, hắn không giống nhau. Tại tu chân giới, một ít đại tông phái, con em của đại thế gia ngưng kết nguyên anh, nhiều sẽ mời hắn đi hỗ trợ. Hắn mặc dù chỉ có kim đan cảnh giới, trợ giúp ngưng tụ nguyên anh người nhưng đầu chỉ hơn ngàn. Hắn nhiều nhất một lần giúp người ngưng tụ nguyên anh, duy nhất ngưng tụ 99 người nguyên anh, từ đó đưa tới 7 màu thiên kiếp. Dĩ nhiên, vậy giúp một cái bạch gia tu sĩ ngưng tụ màu tím tiên anh. Hắn bây giờ mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng là 9 người hoàn toàn không có vấn đề. Dẫu sao hắn không chỉ là có thể luyện chế thiên anh đan người, cũng là duy nhất một nắm giữ thiên anh thánh thuật người. Thứ 1219 cái kết anh tu sĩ. Tần Vô Nhai cùng mắt người trợn một bản, khó tin nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, từ cổ chí kim. Có hay không 1.000 cái nguyên anh tu sĩ còn không biết, Mạc Phàm lại giúp nhiều người như vậy kết anh. Bất quá. Một khắc sau, bọn họ nhất thời liền thư thái. Mạc Phàm thân phận vẫn luôn là cái mê, lần này bọn họ hơn nữa chắc chắn Mạc Phàm là tiên giáng trần suy đoán. Ta bắt đầu. Mạc Phàm ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, bản lĩnh khởi động, từng cái pháp ấn từ hắn trong hai tay bay ra. Thần Vô Nhai trên mình khẽ biến, vội vàng lăn vào thiên anh kết đan. Thu liễm tâm thần. Mạc Phàm lời mặc dù đưa tới bọn họ phỏng đoán, nhưng tương đương với cho bọn họ ăn cái định lòng đan, từng cái so với trước buông lỏng rất nhiều, nhắm hai mắt lại đi cảm ứng đan dược lực lượng. Mạc Phàm đã thành công trợ giúp 1.219 người kết anh, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thiên anh kiếp đan mới vừa bị bọn họ nuốt xuống, Tần Vô Nhai chín sắc mặt người thông suốt đại biến. Bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng ở đan dược dưới tác dụng, giống như hô hấp tim, một tăng co giúp một cái. Theo cái này một tăng co giúp một cái, bên trong cơ thể của bọn họ kim đan trực tiếp từ lớn chừng trái nhãn biến thành táo đỏ lớn nhỏ, mấy bên trong cơ thể năng lượng ba động vậy đi theo mạnh không chỉ gấp đôi. Đây là... Ngao Xương sắc mặt tạm đạm, hỏi. Như thế cường đại lực lượng so nàng đỉnh cấp thời điểm còn mạnh hơn nhiều, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ một chút không biết nên có kinh khủng dường nào lực lượng. Nếu như hắn không có thể khống chế tốt cổ lực lượng này, có thể bất đồng đến nàng kết anh, nàng đã không chịu nổi như thế cường đại lực lượng tự bạo mà chết. Theo hắn đi, đừng quên ngươi là long tộc có ngươi không tưởng tượng nổi cường lực, còn có đừng quên, ta nói qua ta sẽ giúp các người tiến vào Nguyên Anh, liền nhất định sẽ mang các người vào Nguyên Anh. Mạc Phàm nhận ra được Ngao Xương dị thường, tiếp tục bấm pháp ấn, lạnh lùng nói. Muốn ngưng kết Nguyên Anh, nhất định phải trước do mạnh mẽ vượt qua mình kim đan gấp mấy lần lực lượng đem kim đan đánh nát. Kim đan là tu sĩ mình ba nguyên hợp nhất ngưng tụ, muốn phải phá hãy cùng tự trói mình sau đó muốn từ kén bên trong đột phá ra như nhau, đặc biệt khó khăn. Thiên anh kiếp đan sẽ đưa tới tu sĩ linh khí thủy triều lên xuống, từ đó đánh vỡ tự thân kim đan. Bất quá, nếu như lực lượng quá mức mạnh mẽ vượt ra khỏi tu sĩ khống chế, không có ngưng đan thân sắc cũng đã bị hủy diệt cũng không phải không thể nào. Chẳng qua là, loại chuyện này ở hắn nơi này không tồn tại. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không chỉ là Ngao Xương những người khác lần nữa an tĩnh lại, hết sức đi khống chế mình trong cơ thể càng ngày càng mạnh lực lượng. Bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng tăng rụt mười mấy lần, Ngao Xương ngược lại là không có chuyện gì. Ninh Ba rên lên một tiếng, một cái to lớn kẽ hở từ ngực hắn xuất hiện, có thể thấy trong cơ thể đã bể tan cảnh không chịu nổi ngũ tạng lục phủ. Mạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới vậy, khẽ quát quát lên. Tất cả. Chung quanh hắn vô số pháp ấn hội tụ thành 9 trận pháp, hướng Ninh Ba các người đỉnh đầu bay đi. Một đạo thanh quang từ Ninh Ba đỉnh đầu trận pháp rơi xuống, Ninh Ba ngực vết thương lập tức khép lại, trong cơ thể hắn đến cực hạn lực lượng cũng bị thanh quang giam cầm xuống. Tận lực kiên trì càng lâu, đông lại nguyên anh phẩm cấp vậy càng cao. Mạc Phàm dặn dò. Kim Đan cũng biết bể, nhưng là bọn họ có thể tiếp nhận linh khí thủy triều lên xuống càng mạnh, nguyên anh có thể chịu đựng lực lượng cũng càng nhiều, thực lực vậy mạnh. 9 người nghe vậy, lại cường ra liền mấy phần tinh thần, đi khống chế trong cơ thể đã sớm đến bên bờ tan vỡ năng lực. Bất quá, thanh quang vẫn là kế Ninh Ba sau đó ở trên người những người khác sáng lên. Không bao lâu, thanh quang toàn bộ sáng lên. Mạc Phàm gặp sức lửa không sai biệt lắm, trong mắt tinh quang trước mắt. Thiên địa vỡ. Tần Vô Nhai các người đỉnh đầu trên trận pháp, ma văn sen lẫn trong thanh quang trông như sao sông ngày hè vậy ầm ầm rơi xuống. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng ngay tức thì lại mạnh gấp đôi. Kinh khủng lực lượng hạ, trong cơ thể 9 người kim đan rốt cuộc không nhịn được, nhất thời vỡ nát. Không chỉ có bọn họ kim đan bể tan cảnh, bọn họ thân thể cũng chỉ giống như đồ sứ như nhau toàn thân đều là vết nứt. Mạc Phàm cũng không đoái hoài được những thứ này, mấy cái khác chữ từ hắn trong miệng cả ra. Nhân anh kết. Trong cơ thể 9 người nhỏ một vòng lớn thiên anh kiếp đan lên ánh sáng 7 màu sáng lên. Một cổ hấp lực như vòng xoáy như nhau vô căn cứ sinh ra, như hải nạp bách xuyên điên cuồng hấp thu trong cơ thể 9 người lực lượng. Không một hồi nữa, 9 người bất kể là tinh, khí, vẫn là thần liền bị hấp thu không còn một ngống, từng cái giống như là thây khô một cái như nhau, không có nửa điểm hơi thở, cái đó vòng xoáy cũng từ từ ngừng lại. Đạo cựu chuyển, nghịch trời. Mấy chữ này vừa ra, một tiếng sấm ở trong cơ thể 9 người nổ tung. Hiệu quạng trạng thái trong cơ thể 9 người vòng xoáy phương hướng đống nhiên một chuyển, nghịch lúc đầu phương hướng chuyển động. Môi đi một vòng, bên trong cơ thể của bọn họ là thêm một chút sức sống. Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ hiệp, trong cơ thể kim đan nhất thời chuyển động, 9 đạo quang mang từ trên người hắn bay ra, phân biệt hướng 9 người rơi đi, hào hùng lực lượng 9 người truyền bá đi. Ở cổ linh khí này bổ sung một chút, trong cơ thể 9 người vòng xoáy trung ương, một đứa bé sơ sinh hình dáng đổ dần dần hiện lên. Tiên linh khí tiết lộ ra. Anh Thành. Chương 1359, Thiên Anh Thánh Thuật. Tần Vô Nhai các người cảm giác được trong cơ thể lực lượng biến hóa, khô nét trên mặt rối rít lộ ra một mảnh vui mừng. Đến Nguyên Anh kỳ, trừ lãnh vực lực có thể mạnh không thiếu, trong cơ thể lực lượng vậy sẽ phát sinh chất biến hóa, từ chân khí biến thành tiên linh khí. Bây giờ, bọn họ chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng đổi thành, kết thành Nguyên Anh. Bọn họ cùng giờ khắc này chờ quá lâu, bây giờ rốt cuộc phải thành. Đừng kích động, các ngươi Nguyên Anh có thể hay không so kim đan mạnh, liền xem hiện tại. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng một bên đi trong cơ thể 9 người truyền bá linh khí, một bên nhắc nhở. 9 người Nguyên Anh là thành, nhưng là Nguyên Anh có thể ngưng tụ thành mấy sắc, có thể chứa nhiều ít linh khí cũng xem bây giờ. Ta giúp các người ngưng tụ thành 3 màu trở lên, rốt cuộc có thể thành mấy sắc, xem các người có thể cầm nhiều ít đi. Mạc Phàm nói tiếp. Nguyên Anh mặc dù có một ít vô cùng là đặc thù tồn tại, nói thí dụ như màu tím tiên anh, màu vàng phật anh, thái thượng ngọc anh, cực đạo tà anh, nhưng vậy cao nhất là 7 màu, cấp thấp nhất là đơn độc màu đỏ, cao nhất là 7 màu sắc. Có thể tới mấy sắc, theo một người tu vi, thiên phú, huyết mạch, khí vận có liên quan, dĩ nhiên còn có thể bị hắn nắm giữ thiên anh thánh thuật chừng một số. Thiên anh thánh thuật mới là rất nhiều con em thế gia, mời hắn trợ giúp con em nhà mình ngưng tụ nguyên anh mấu chốt. Thiên anh thánh thuật có thể để cho bọn họ ngưng kết 3 màu trở lên, còn như cuối cùng mới có thể có mấy sắc, hắn cũng không biết. Hắn ánh mắt híp lại, trong con ngươi hiện lên một cổ xưa hình vẽ. Đồng thời, Tần Vô Nhai 9 người đỉnh đầu trận pháp đi theo biến thành theo Mạc Phàm trong mắt hình vẽ lau một cái vậy trận pháp, 7 màu vẽ từ trên trận pháp tách thả ra, một cổ huyền nhi hữu huyền hơi thở từ trên trận pháp tiết lộ ra. Ngưng. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, những trận pháp này theo linh khí không có vào trong cơ thể 9 người, dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ đang ngưng kết Nguyên Anh bên trong. Trong cơ thể 9 người Nguyên Anh nhất thời từ màu đỏ hướng 2 màu đổi thành, Nguyên Anh phía dưới vòng xoáy chuyển tốc ngay tức thì nhanh không chỉ gấp đôi, điên cuồng rút ra lấy Mạc Phàm linh khí. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, nhìn về phía ma vực nơi ở giữa. Tất cả mọi người, rời đi ma vực. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng chuyển tới trừ Tần Vô Nhai 9 người ra tất cả mọi người trong thai. Những người này hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn một cái, không chút do dự rời đi ma vực. Bất quá bao lâu, ma vực bên trong chỉ còn lại Mạc Phàm các người. Mạc Phàm ý niệm động một cái, cựu chuyển hỗn nguyên công lập tức toàn lực vận chuyển, một cái đường kính 100 mét lớn nhỏ cối xây nhất thời xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên bầu trời, chậm rãi chuyển động lực. Mặc dù chuyển tốc khó chịu, nhưng là cái này cối xay thật giống như toàn bộ không gian lưu động mấu chốt, theo cối xay chuyển động, toàn bộ ma vực bên trong nhất thời gió nổi mây vẩn, tất cả ma sát khí điên cuồng hướng cối xay hội tụ đi. Không chỉ là ma sát khí, những thiên ma đó và ma thu không cẩn thận, cũng bị ma sát khí cuốn vào cối xay bên trong. Bất kể là thiên ma và ma thú, vẫn là ma sát khí, đến cối xay bên trong hết thể hóa thành từng cổ một tinh thuần linh khí. Những linh khí này thông qua Mạc Phàm, hóa thành 9 đạo linh khí buộc vải đem Tần Vô Nhai 9 người chìm ngập trong đó. 9 người ở hào hùng linh khí và thiên anh thánh thuật dưới tác dụng, Nguyên Anh một chút xíu ngưng kết, màu sắc vậy đi theo từ 2 màu biến thành 3 màu. Quá trình này kéo dài dòng dã nửa ngày, ma vực bên trong ma sát khí bị Mạc Phàm luyện hóa cái không sai biệt lắm lúc này mới kết thúc. Tần Vô Nhai 9 trên người, tiếng sấm từng cái vang lên, sấm sét từ 9 người Nguyên Anh trung ương nổ tung hướng toàn thân bọn họ các nơi lan tràn đi. Sấm sét đến mức, không chỉ không có tạo thành tổn thương, ngược lại bọn họ Nguyên Anh lập tức ngưng tụ rất nhiều, còn nhiều hơn một cổ để cho người khiếp đảm chôn vùi hơi thở. Đồng thời, bọn họ như cây khô giống vậy thân thể khôi phục nhanh chóng sức sống, vô luận da thịt và tóc cũng theo em bé mới sinh vậy, tiết lộ ra bảo quang. Sấm sét chớp mắt rồi biến mất ở trong cơ thể 9 người, 9 người trước sau mở mắt ra, trên mặt rối rít lộ ra vẻ vui mừng. Từ đỉnh núi đứng lên, Mạc Phàm chậm rãi dừng lại công pháp, nhìn 9 người một cái, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút. Thiên anh thánh thuật có thể để cho người Nguyên Anh chất lượng ở 3 màu trở lên, nhưng là 9 nhân chung không có một cái 3 màu, kém nhất cũng là Phương Hạo Thiên, là 5 màu Nguyên Anh, tốt nhất lại là ban đầu cũng có chút mất đi bình tĩnh ngao sương, lại là 7 màu Lưu Ly Nguyên Anh, những người khác đều là 6 sắc Nguyên Anh. Cao như vậy chất lượng, tại tu chân giới cũng không thường gặp. Bất quá, chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, hắn trong mắt vẻ kinh dị liền thu lại. Ngao Sương tuổi tác tuy nhỏ, tiến vào kim đan đỉnh cấp thời gian vậy ngắn, nhưng là nàng bản thân là Long tộc, hơn nữa thiên phú là trong mấy người cao nhất. Những người khác mặc dù là trên trái đất tu sĩ, nhưng là ở mấy chục ngàn trong vạn người lan truyền ra cao thủ, có thể tới 5-6 sắc nguyên anh vậy coi là bình thường. Đa tạ Mạc tiên sinh. 9 người đi tới Mạc Phàm bên cạnh, toàn bộ khẩn thiết hướng Mạc Phàm bái đi. Lấy trái đất linh khí độ dày, nhưng nếu không có Mạc Phàm, bọn họ đời này cũng có thể hay không đến nguyên anh còn rất khó nói. Bây giờ bọn họ không chỉ có thực lực mạnh không thiếu, thọ nguyên vậy tăng lên một lớn một khúc. Các người đi về trước đi, ngày mai theo ta cùng đi thần biển cung. Mạc Phàm hướng phương Bắc nhìn một cái, nói. 9 người đã đến nguyên anh kỳ, cũng là thời điểm một máu trước thủ. Đúng rồi, nếu như thực lực còn chưa tới trạng thái tốt cùng, tận lực không nên sử dụng toàn lực, nếu không sẽ đưa tới thiên kiếp. Mạc Phàm đi theo dặn dò. Mặc dù nói bọn họ đã tương đương với một lần thiên kiếp nguyên anh tu sĩ, đối với lôi kiếp có sức miễn dịch, nhưng là độ kiếp thời điểm vẫn là thận trọng một chút tương đối khá. Ừ. 9 người gật đầu một cái, đi theo Mạc Phàm cùng đi ra ma vực. Ma vực bên ngoài, những người khác cũng không có rời đi, thấy Mạc Phàm các người ra ma vực, rồi rít đón. Ca, các người làm cái gì ở bên trong, lâu như vậy mới ra ngoài. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Giúp bọn họ tăng lên hạ tu vi. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Những người khác rồi rít hướng Tần Vô Nhai 9 người nhìn, không ít người trước mắt thông suốt sáng lên. Thực lực hơi yếu còn không nhìn ra, nhưng là giống như Phượng Hoàng, Bạch Tiểu Hàn các người nhưng không giống nhau. Phượng Hoàng trước thực lực liền đến gần nguyên anh kỳ, Bạch Tiểu Hàn có Bạch Đồng. Ở các nàng trong mắt, Tần Vô Nhai 9 người lập tức hãy cùng thay đổi cái tựa như, không chỉ có thực lực cao như Thái Sơn, thần thức sâu như thương khung, cả người tiết lộ ra theo bọn họ hoàn toàn bất đồng hơi thở. Cái này thì là chân chánh cấp thứ 5. Phượng Hoàng khiếp sợ hỏi. Nàng được gọi là cấp 5, thật ra thì nhưng là cái giả cấp 5. Cái này 9 người trước so với nàng cũng kém rất nhiều, nhưng là bây giờ 9 người khí tức trên người muốn so với lúc đó nàng mạnh 10 lần không dứt. Chờ ngươi khôi phục được cấp 4 đỉnh cấp, ngươi cũng biết theo bọn họ như nhau. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phượng Hoàng vẻ mặt chấn động một cái, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt chừng chuyển động lực. Nàng một cái giả cấp 5 là có thể để cho Nguyệt Hạ Chi Dực tên chấn một phương, Mạc Phàm nhưng làm ra tới 9 so nàng mạnh 10 lần người. Đáng sợ như vậy tồn tại, nàng nhận chủ một chút cũng không có sai. Mạc Phàm vừa mới chuẩn bị mang những người khác rời đi, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, hướng một cái canh giữ phong ma cốc tu sĩ nhìn. Nếu đã tới, ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Chương 1360, Hải Hồn. Tần Vô Nhai ngay vậy, rồi rít theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hải Hồn, còn không từ chúng ta lãnh đời tông môn đệ tử trên mình cút ra đây. Tần Vô Nhai ánh mắt run lên, hỏi. Tu sĩ kia khỏe miệng hơi cong, lau một cái nụ cười tà dị treo ở hắn khỏe miệng. Một khắc sau, tu sĩ này trong cơ thể, một cái màu xanh bóng dáng từ trong đi ra, hóa thành một người dáng dấp hung ác gầy gò Âu Châu nam tử hình dáng. Cái gì cũng không gạt được Mạc tiên sinh, ta là Hải Vương đại nhân phái tới sứ giả Hải Hồn, gặp qua Mạc tiên sinh, Tần tiên sinh, Hiên Viên tiên sinh. Tu sĩ này một tay đặt ở bên trái ngực, hơi không người làm một tây phương lễ, cười nói. Trung quanh, những thủ vệ kia sắc mặt thông suốt đại biến, trong tay pháp khí vội vàng chỉ hướng Hải Hồn. Hải Vương, là thần biển. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, hỏi. Hải Vương là thần biển cung chân chính chủ nhân, vậy là trên trái đất duy nhất thần tộc Thái Thản. Thần biển là Hải Vương ở trong hậu duệ chọn người đi ra ngoài, cái này Hải Hồn cũng là Hải Vương hậu duệ. Hiên Viên Vô Kỳ tiến tới Mạc Phàm bên hai, thấp giải thích do nói. À, Mạc Phàm bất ngờ quét Hải Hồn một cái, hắn ít ngày nữa liền muốn đi thần biển cung, biển người của thần cung lại thấm vào đến sơn ngoại sơn, đến trước mặt hắn. Biển ngươi của thần cung, ngươi tới nơi này làm gì, sợ ta sẽ không đi các người thần biển cung sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cái này ngược lại không phải là, chẳng qua là chúng ta thần biển cung đặc biệt bí mật, Hải Vương đại nhân lo lắng Mạc tiên sinh không tìm được thần biển cung ở địa phương đó, cho nên để cho ta vội tới Mạc tiên sinh cái kế tiếp thì mời. Ngoài ra, nói cho một chút Mạc tiên sinh, chúng ta Hải Vương đại nhân cho Mạc tiên sinh chuẩn bị một cái băng nói. Mạc tiên sinh nếu là muốn đến chúng ta thần biển cung, cầm chúng ta Hải Vương đại nhân thì mời, dọc theo băng đạo liền có thể đến chúng ta. Thần biển cung. Hải Hồn khinh miệt cười một tiếng, cầm ra một cái khảm trước màu xanh da trời đá thủy tinh thiệp, hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Hải Hôn dứt lời hạ, chung quanh tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Đại chiến sắp tới, Hải Vương không có núp ở thần biển trong cung, ngược lại phái tới sứ giả đưa chiến thiếp, còn mở ra một cái băng đạo chỉ dẫn Mạc Phàm đi thần biển cung. Đây tuyệt đối là đối với Mạc Phàm khiêu khích. Dĩ nhiên, trừ khiêu khích bên ngoài, Hải Vương cũng ở đây tiết lộ một cái khác tín hiệu. Hắn Hải Vương rất cường đại, mạnh đến không sợ Mạc Phàm, đã chuẩn bị xong giết chết Mạc Phàm. Nếu như vậy, cái này thì phiền toái. Hải Vương thân là thần tộc Thái Thản, thực lực rốt cuộc đến cảnh giới gì, không có ai biết, bởi vì không có ai vượt qua thần biển cùng với thần biển cung những người khác theo Hải Vương động tới tay. Đối với Hải Vương biết rõ phần nhiều là ở truyền thuyết thần thoại trong. Ngoài ra, sợ rằng thần biển cung cũng không chỉ một cái Hải Vương đơn giản như vậy. Hải Vương thật là lớn quyết đoán. Ngao Xương không nghĩ tới nhiều như vậy, mày liêu hơi nhăn, lãnh sắc nói. Đa tạ Ngao công chúa khen ngợi, nếu Mạc Tiên Sinh nói muốn tiêu diệt chúng ta thần biển cung, chúng ta Hải Vương đại nhân tự nhiên không thể để cho Mạc Tiên Sinh thất vọng. Sợ cho tới bây giờ không phải chúng ta Hải Vương đại nhân trong tự điển chữ viết. Hải Hồn cũng không sợ, cười nói. U Châu Long tộc cũng là lớn trong biển thủy tộc, hắn theo Ngao Xương đã từng quen biết, tự nhiên biết Ngao Xương. Hải Vương không sợ, vậy sợ có phải hay không ngươi trong tự điển chữ viết, bổn công chúa rất muốn biết. Ngao Xương ánh mắt híp lại, tức giận nói. Hải Hồn sắc mặt rừng rừng, ánh mắt chuyển hướng Ngao Xương trước người Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. Ta nhớ các người Hoa Hạ có cái quy củ, hai quân giao chiến không chém sứ, nếu như Hải Hồn đối với Mạc Tiên Sinh có nửa điểm bất kính, ngươi giết chết Hải Hồn cũng không có nửa điểm câu oán hận, nhưng là Hải Hồn từ xuất hiện đến bây giờ đối với Mạc Tiên Sinh không có gì thất lễ chứ. Ngươi, Ngao Xương hàm răng cắn chặt, trong con ngươi xinh đẹp đều là không cam lòng vẻ. Trong mắt người khác vậy đều là vẻ giận, cái này Hải Hồn rõ ràng chính là ở hài hước Mạc Phàm. Nhưng lại một bộ mình tao nhã lễ độ dáng vẻ, mượn này để cho Mạc Phàm không có đối với hắn lý do xuất thủ. Bất quá Mạc Phàm không có mở miệng, bọn họ vậy không có nói gì. Ngươi nói xong. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hải Vương đại nhân để cho ta truyền đạt cho Mạc tiên sinh, nhiều như vậy. Hải Hồn khỏe miệng bắt chước một tia cười lạnh, không cho là đúng nói. Mạc Phàm một vươn tay ra, Hải Hồn trong tay thiệp bay vào trong tay hắn. Hắn xem cũng không có liếc mắt nhìn. Thiệp trực tiếp biến mất ở hắn chỉ giữa bên trong chiếc nhẫn. Hải Hồn gặp Mạc Phàm thu gửi thiệp, khoe miệng hơi cong. Mạc tiên sinh nếu thu gửi thiệp, lấy Mạc tiên sinh làm người, ngày mai hẳn sẽ không nuốt lời, không biết Mạc tiên sinh còn có gì phân phó, nếu như không có, Hải Hồn rời đi trước. Vừa nói, Hải Hồn quét Ngao Xương các người một cái, sẽ phải rời khỏi. Chậm! Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hải Hồn mới vừa giơ chân lên, thân thể hơi chậm lại. Dừng bước lại xoay người lại. Mạc tiên sinh còn có gì phân phó? Ngươi nói Hoa Hạ lễ nghi, hai nước giao chiến không chém sứ. Mạc Phàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hỏi. Đúng vậy. Hải Hồn sắc mặt hơi đổi, vẫn cười nói. Vậy ngươi có biết, Hoa Hạ lễ nghi đều là đối đãi người nào? Mạc Phàm nói theo. Hải Hồn nguyện nghe nói rõ. Hoa Hạ lễ nghi chỉ đối đãi theo Hoa Hạ một cấp bậc người và giống vậy sử dụng Hoa Hạ lễ nghi người. Ngươi cảm thấy cái này hai cái ngươi là cái nào? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hải Hồn, lạnh giọng hỏi. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, Mạc Phàm trực tiếp ngưng tụ màu đen mặc kiếm vô căn cứ xuất hiện ở Hải Hồn trên cổ, vo ve chấn động cái không ngừng. Hải Hồn vẻ mặt sững sốt một chút, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không gặp. Hắn tự nhiên không phải theo Mạc Phàm một cấp bậc người, thân biển cung tự nhiên cũng không phải sử dụng hóa hạ lễ nghi người. Hải Hồn cái nào cũng không phải. Ngươi mới vừa nói lấy ta làm người, ngươi đối với ta rất hiểu sao? Mạc Phàm lại hỏi. Cái này, Hải Hồn không dám, mời Mạc tiên sinh tha tội. Hải Hồn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trừng chuyển động hạ, liền vội vàng không người nói. Ngươi nếu không cần bị lấy lễ đối đãi, lại hướng ta không được rõ, tại sao ta không thể giết ngươi? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Một cái sứ giả, còn dám ở trước mặt hắn âm dương quái khí. Thật cảm thấy hắn không có biện pháp nào. Hắn không muốn giết người, có hoàn toàn lý do hắn vậy sẽ không động thủ. Hắn nếu như muốn giết cái này Hải Hồn, coi như một cái lý do cũng không có, ai cũng không cứu được Hải Hồn. Cái này, Hải Hồn sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng, vừa không dám đi nói chuyện, cũng không dám đi xem Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu thật là muốn động thủ, hắn căn bản không có bất kỳ sống tiếp có thể. Bất quá, ngươi chân thực quá yếu, không đủ ta giết, cho nên ta ngày hôm nay không giết ngươi, cút đi, ở ta còn không có thay đổi chủ ý trước. Mạc Phàm thản nhiên nói, chính là một cái sứ giả mà thôi, ngày hôm nay không giết, ngày mai hắn đến thần biển cung, cái này hải hồn một loại là chết, để cho cái này hải hồn sống lâu nửa ngày, đối với hắn mà nói không bao lớn khác biệt. Hải hồn hơi sững sờ, giống như từ đường danh sinh tử đi một lượt, dài thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, hải hồn cáo lui. Vừa nói, hắn bóng người nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất ở trong mắt mọi người. Mạc Phàm nhìn hải hồn biến mất, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, hướng thần biển cung phương hướng nhìn một cái, mang người Mạc ra rời đi. Chương 1361, băng cầu. Hai tiếng sau đó, mấy chiếc quân dụng máy bay trực thăng ngừng ở Mạc ra trước mặt, Mạc Phàm theo những người khác từ trên phi cơ trực thăng xuống. Mạc Phàm các người mới vừa xuống, Mạc Phàm lao ba các người một mặt ngạc nhiên mừng rỡ đón. Bọn họ thấy Mạc Phàm sau lưng A Hảo các người từng cái từ trên phi cơ trực thăng xuống, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, trên mặt đều là cảm xúc vẻ, hồi lâu không nói ra lời. Mạc Lao tiên sinh. A Hảo các người thấy Mạc Phàm lao ba các người, theo thói quen một bái. Mạc Phàm lao ba các người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem A Hảo các người đỡ lên. Mau dậy, sau này Mạc gia không có những thứ này lễ phép. A Hảo những người này là bởi vì Mạc gia mới bị giết chết, mặc dù bị Mạc Phàm thần hồ kỳ thần cứu trở về, Mạc gia cũng coi là thiếu bọn họ một cái mạng. Lại để cho bọn họ thi lễ, hắn trong lòng mình cũng áy náy. Không có những thứ này lễ phép, có hay không niên đại lâu rượu ngon. Một bên, thần gia lão gia tử cười vang nói. Tiểu Phàm, đây là... Mạc Phàm lão ba nhìn theo hắn tuổi tác không sai biệt lắm tần gia lão gia tử, một mặt nghi ngờ hỏi. Tần gia lão gia tử thanh âm nghe rất quen thuộc, nhưng là theo trước tuổi già sức yếu tần gia lão gia tử kém rất nhiều. Mạc Phàm lão ba lời vừa dứt hạ, một bên Lạc gia lão gia tử đánh tần gia lão gia tử bả vai, giễu cợt nói: "Lão Tần, ngươi lẫn vào không được à? Tiểu Mạc cũng không nhận ra ngươi." Mạc Phàm khẽ mỉm cười, bất đồng hắn mở miệng, Tiểu Vũ đã mở miệng. "Ba, đây là Tần gia gia." "Tần lão gia tử." Mạc Phàm lão ba nhìn anh tuấn Tần gia lão gia tử, nhất thời vừa sững sờ ở. Tần gia lão gia tử cả người thiết huyết khí đặc biệt là ở đây, nhưng là vậy quá trẻ tuổi anh tuấn chút, một chút đều không thua cùng những cái kia đang ăn khách vòng giải trí và nam thần cái gì. Không chỉ là Mạc Phàm lão ba, liền liền Tần lão gia tử nhi tử Tần Chính, Tần Trách ba người cũng là có chút không dám tin tưởng, đây chính là bọn họ lão thân phụ. Kia chính là Lạc lão gia tử, cái đó là Chu Trường Hoàng Chu tiền bối. Mạc Phàm lão ba cười lĩnh hỏi: "Mạc lão tiên sinh, chính là Giải Hoàng?" Chu Trường Hoàng cung kính nói. Mạc Phàm lão ba các người vui vẻ yên tâm cười một tiếng, trong lòng cây kia huyền rốt cuộc hoàn toàn nới lỏng. Nếu như cái này ba cái biến hóa tương đối lớn theo thứ tự là Tần, Lạc lão gia tử và Chu Trường Hoàng, vậy người Mạc gia coi như là toàn bộ đều trở về. "Tiểu Mạc, liền lão phu cũng không có nhận ra, ngươi nên phạt ba ly rượu." Thần gia lão gia tử bất mãn nói. "Đừng nói ba ly, ba bình đều được ngày hôm nay không say không về." Mạc Phàm lão ba sang sảng cười nói. "Mạc gia tất cả mọi người đều đã trở về, nhất định phải chúc mừng một phen. Ta lập tức để cho người đi chuẩn bị tiệc rượu." Đường Long cười nói, liền an bài người đi chuẩn bị. Một đám người vừa nói vừa cười, vào Mạc gia biệt thự. Mạc Phàm gặp lão ba vui như vậy, khoe miệng hơi vểnh lên, lại không có đi theo tiến vào Mạc gia biệt thự, ngược lại hướng đông biển phương hướng nhìn. Hắn ánh mắt hướng chỗ, một tòa tinh điêu tế chắc băng cầu tản ra bạch quang nhàn nhạt, xuất hiện ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển. Băng cầu một đầu hợp với bờ biển, một điểm khác thì đưa vào một cái nhìn không thấy bờ lớn trong biển. Băng cầu hai bên, nước biển bị đông lại một mảng lớn. Trung quanh tụ tập không ít người, không phải ở chụp hình chính là định bước lên cầu. Ngao Thiên và Ngao Sương gặp Mạc Phàm ngừng lại, theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn, chân mày toàn bộ đông lại một cái. "Mạc tiên sinh, muốn không muốn chúng ta đem cây cầu kia làm hỏng?" Ngao Thiên hỏi. "Một tòa băng cầu lại dám đưa đến Đông Hải, đây tuyệt đối là khiêu khích." "Không có cần thiết này." Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Hủy trước cây cầu kia ý nghĩa không lớn, Hải Vương khiêu khích cùng hắn, đánh lại là được. Nếu như đánh không đi trở về, phá hủy cầu cũng chỉ là tạm thời nhanh. Vậy nếu không muốn ta đem Ú Châu người cũng mang tới, là chúng ta trợ uy. Ngao Thiên đi theo hỏi. Thần biển cung không dứt có Hải Vương một cái, Hải Vương không biết có nhiều ít hậu duệ, hơn nữa biển khơi Hải Vương tộc yêu thú đều là Hải Vương thủ hạ. Bọn họ nếu phải đi thần biển cung, không chỉ có muốn tiêu diệt thần biển cung, còn muốn diệt đẹp, đem Hải Vương khiêu khích hung hăng trả lại. Ú Châu người không cần mang, người theo Ngao Xương cũng không cần đi thần biển cung. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao Thiên và Ngao Xương hơi sững sờ, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Mạc tiên sinh, đây là vì cái gì? Mạc Phàm không thích xếp trận, hắn có thể hiểu. Bọn họ hai cái đã đến Nguyên Anh kỳ, Ngao Xương thậm chí là bảy màu Nguyên Anh, đối phó Hải Vương cũng không phải là không thể được. Mạc Phàm phải dẫn ngũ lao đi thần biển cung, cũng không để cho bọn họ đi. Thần biển cung không tới nhiều người như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thật ra thì ngũ lao, Tần Vô Nhai và Ninh Ba cũng không cần thiết đi, sở dĩ muốn cho bọn họ đi, chẳng qua là để cho nó hắn nước lớn xem. Hoa Hạ hai đạo tưởng thành ngũ lao và lãnh đời tông môn mới thực lực. Ngao Thiên và Ngao Xương cùng là Nguyên Anh cấp bậc, muốn so với ngũ lao các người mạnh hơn, càng không cần thiết đi. Nhưng mà, thần biển cung chưa chắc chỉ có Hải Vương một cái. Ngao Thiên lo lắng nói, thần biển cung lần đi tuyệt đối không đơn giản, gặp phải Hải Vương ngoài ra những cao thủ khác có khả năng rất lớn, nếu không thần biển cung cũng không dám như thế phách lối. Ngươi là rác nhiều những người khác ta liền không đối phó được. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi. Mạc tiên sinh tha tội, Ngao Thiên không phải cái ý này. Ngao Thiên hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Long Tuyệt cũng là Nguyên Anh kỳ, nhưng là ở Mạc Phàm thủ hạ cái gì cũng không phải. Huống chi, Mạc Phàm giết chết Long Tuyệt sau đó, thực lực lại mạnh vậy không thiếu. Ta không để cho các người đi, là cấp cho các người đừng nhiệm vụ. Mạc Phàm nói theo. Nhiệm vụ gì? Ở nhà trông nom, nhất là phải cẩn thận thiên ngoại thiên người. Mạc Phàm ngưng trọng nói, hắn nếu như xin đem Ngao Thiên và Ngao Xương vậy mang đi, chưa chắc không có ai thừa dịp hư mà vào. Hoa Hạ đã bị ứ tượng thú thiên trận bảo vệ, nhưng là có thể phòng được ngoại quốc tới cao thủ, nhưng không phòng được từ bên trong tiến vào, nói thí dụ như từ hải ngoại biển và sơn ngoại sơn truyền tống trận người tiến vào. Long Ngạo Thiên đã biết hắn giết Long Tuyệt, mặc dù hai người quyết định một năm ước hẹn, nhưng lấy hắn đối với Long Ngạo Thiên biết rõ. Long Ngạo Thiên chưa chắc sẽ để cho hắn đi tới tu chân giới. Bọn họ muốn tới trái đất, chỉ có thể thông qua những thứ này truyền tống trận tới. Ngao Thiên và Ngao Xương hai cái thân là Long Tộc, là chín nhân trung mạnh nhất, cho dù là Nguyên Anh đỉnh cấp vậy có lực lượng vác một vác, do bọn họ thủ nhà bất quá thích hợp nhất. Chỉ cần bọn họ thủ lên một hồi lâu, hắn liền có thể từ trái đất bất kỳ một người nào địa phương trở về. Vậy Mạc Tiên Sinh ở thần biển cung nhất thiết phải. Đông Hải giao cho ta và Sương Nhi tốt. Ngao Thiên rõ ràng Mạc Phàm ý tứ trong lời nói, lại nữa tranh chấp, chính trọng nói. Cái này cho ngươi, các người hẳn dùng đến. Mạc Phàm cầm ra phượng cửu chiếc nhẫn chữ vật, ném cho Ngao Thiên. Cái này yêu hoàng mặc dù còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, nhưng là Nguyên Anh kỳ pháp bảo sử dụng ngược lại là góp nhặt không thiếu, nói thí dụ như đến Nguyên Anh kỳ muốn luyện chế bổn mệnh pháp bảo. Ngoài ra đều là một ít yêu tộc đồ. Hắn lưu ở trong tay cũng vô ích, cho Ngao Thiên hai người bất quá thích hợp nhất. Ngao Thiên tự nhiên nhận được phượng cửu chiếc nhẫn chữ vật, trước mắt hơi sáng lên, thu hồi chiếc nhẫn chữ vật. Đa tạ Mạc tiên sinh. Vào đi thôi. Mạc Phàm thu hồi ánh mắt, vào bên trong biệt thự. Bên trong biệt thự, tiệc rượu một mực từ trạng vạng tối đến ngày thứ hai Thiên gặp Bạch lúc này mới kết thúc, một đêm vui mừng. Chương 1362, đến. Sáng sớm hôm sau. Mạc Phàm nhìn một cái rượu còn chưa tỉnh lão ba các người, khỏe miệng hơi cong. Hắn theo lão mụ các người hàn huyên mấy câu, lại an bài Ngao Thiên và Ngao Xương mấy câu. Hắn hít vào một hơi thật dài, liền một thân một mình rời đi Mạc ra biệt thự, hướng đông biển đi tới. Đông trên bờ biển, tòa kia băng cầu trước mặt. Mặc dù Thiên còn rất sớm, không chỉ có Ngũ Lão, Tần Vô Nhai, Ninh Ba bảy người đã đến, còn có không thiếu người bình thường xếp thành mấy cái hàng dài. Tụ tập ở băng cầu trước mặt. Những người này tiếp theo cái kia định đi lên băng cầu, nhưng là rõ ràng thực chất băng cầu. Khi bọn hắn đi lên băng cầu thời điểm bỗng nhiên giống như ảo ảnh như nhau, một cước thải không, trực tiếp rơi vào lạnh như băng thấu xương trong nước biển, đợt sóng văng lên. Liên tiếp mấy chục người đã qua, nhưng không có một cái thành công. Dù vậy, vẫn là có không ít người tranh nhau thử nghiệm. Mạc Phàm vừa mới tới bờ biển, Ngũ Lao các người liền đi tới. Cùng với trước xuất hiện hải hồn cũng là thoáng một cái, xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Mạc tiên sinh thật là đúng giờ, bất quá thật giống như có chút phiền thoái, những người này vì thử một lần bản thân có không có duyên, đem cầu trận lại. Hải hồn nhìn băng cầu trước người, cười nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, khoảnh khắc liền khôi phục như thường. Phong trời đại trận bị hắn mở ra, trái đất linh khí bị phong thích, linh khí độ dày tăng nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thức tỉnh huyết mạch người tồn tại. Tu luyện một đạo, bất kinh truyền tống, tự nhiên làm theo bị truyền ra. Đông Hải xưa nay cũng không có hải ngoại tiên sơn truyền thuyết, trên mặt biển này băng cầu nối thẳng biển sâu, sợ là bị người cho rằng đi thông hải ngoại tiên sơn cơ duyên. Phiền toái, ngươi là cảm thấy những người này có thể chống đỡ ta ngày hôm nay giết chết hải vương, vẫn là cầu kia có thể khó khăn được ta. Mạc Phàm lạnh lùng quét hải hồn một cái, nói. Những người này không làm khó được Mạc tiên sinh, bất quá cầu kia Mạc tiên sinh có thể hay không lên đi. Cùng với chúng ta Hải Vương Đại Nhân và Mạc tiên sinh ai chết ai sống, hải hồn thực lực phía dưới, cũng không biết. Hải hồn âm hiểm cười nói. Ngươi thực lực quả thật rất thấp, khoảng cách tiên tri biết trước đến nước kém quá nhiều, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, cầu kia cái gì cũng không coi là, ngày hôm nay ngươi Hải Vương Đại Nhân chết chắc. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, chắc chắn. Cái này băng cầu nhìn như toàn thân lại huyền băng chế tạo. Nhưng thật ra là một cái thận khí ngưng tụ thận cầu, theo ảo ảnh không sai biệt lắm tồn tại. Lại chân thật ảo ảnh vậy là giả, căn bản không biện pháp đi lên mặt. Có thể nói, cây cầu kia bản thân chính là một cái bẫy, nhưng là loại này trò lừa bị vặt, cũng có thể khó khăn được hắn. Hắn cũng không có theo hải hồn nói thêm cái gì, thẳng hướng băng cầu đi tới. Hắn vẫn chưa đi đến băng trên cầu, những cái kia đang xếp hàng chờ lên cầu người nhất thời bất mãn nhìn lại. Muốn lên cầu. Đi ra sau xếp hàng đi. Một cái trong đó cả người ướt đẫm chàng trai bất mãn nói. Hắn từ nửa đêm liền bắt đầu xếp hàng, qua lại đã thử 3 lần, mặc dù không có thành công qua, nhưng muốn ở hắn trước mặt nhập đội không có cửa. Những người khác tất cả đều là một mặt khinh bỉ, không muốn để cho Mạc Phàm nhập đội dáng vẻ. Cái này cơ duyên hãy cùng thi đại học như nhau, số người hơn phân nửa là có hạn, nếu là bị Mạc Phàm cướp đi, bọn họ liền không có cơ hội. Muốn cơ duyên, đi tu vũ đạo, nơi này sẽ không có cơ duyên. Mạc Phàm cũng không tức giận, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, hắn thân hình thoát một cái từ tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến băng cầu trên. Ảo ảnh giống vậy băng cầu ở những người khác dưới chân biến mất, nhưng ở dưới chân của hắn nhưng thật giống như thực chất vậy. Trung quanh, nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Những cái kia tìm cơ duyên người toàn bộ một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, ánh mắt đều là vẻ hâm mộ. Đi, đi thần biển cung. Mạc Phàm không để ý đến những người này, hướng Ngũ Lao các người trầm giọng nói. Làm trễ mãi lâu như vậy thời gian, những thứ này đối với hắn sử dụng vũ khí siêu cấp thế lực cũng là thời điểm đi thu thập một chút. Nói xong, hắn đạp băng cầu thẳng hướng Đông Hải phương Bắc đi tới. Hắn môi đi một bước, hừng hực ngọn lửa từ dưới chân hắn phóng lên cao, băng cầu ở trong ngọn lửa nhanh chóng hòa tan, mặt biển khôi phục như thường. Hắn bước chân khó chịu. Nhưng là mỗi một bước cũng vượt qua 1000 mét, ngọn lửa vậy đi theo đốt 1000 mét xa. Ngũ Lao các người gặp Mạc Phàm rời đi, bay lên trời, hướng Mạc Phàm đuổi theo, đoàn người một đường hướng Bắc, rất nhanh biến mất ở trên mặt biển. Sài bờ gì ạ phương Bắc, đến gần Bắc Cực địa phương, một mảnh mờ mịt băng biển trên. Bởi vì Bắc Cực đã tiến vào vô cùng đêm, mặc dù là sáng sớm, bốn phía vậy tất cả đều là một mảnh hoa mỹ màu xanh da trời. Ngông mau giống vậy hoa tuyết ở laser chiếu rọi xuống, hoa mỹ rơi xuống, khiến cho được cái này mảnh băng biển giống như thế giới nhi đồng vậy. Băng giữa biển, một tòa cao lớn, hùng vi thủy tinh cung điện trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Cung điện chung quanh, chỉ ít hơn 10.000 thân người mặc các loại chiến giáp, cầm binh khí, uy phong lấm lấm bảo vệ cung điện. Những người này có chút theo người bình thường độc nhất vô nhị, có chút thì cao lớn theo cung điện vậy, trên mình không phải mọc đầy gai xương. Miếng vảy, xúc tu. Bất kể là người vẫn là tướng mạo hung ác người khổng lồ, trên mình cũng tiết lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Hoa mỹ hoa tuyết rơi vào trên người của bọn họ trừ những thứ này ra người, cung điện vào ngoài, màu băng lam trong nước biển mặt, một ít to lớn bóng dáng không ngừng ở bốn phía tới lui tuần tra, thỉnh thoảng lộ ra thân thể khổng lồ một góc. Cho dù là cái này một góc, vậy bàng lớn như núi vậy, không biết bản thể rốt cuộc có bao nhiêu. Cung điện lối vào. một tòa băng cầu hướng nam phương vùng biển thân đi. Tất cả mọi người và hải thú toàn bộ liệt ở cung điện chung quanh, cầu hai bên. Cung điện chỗ sâu nhất, toàn thân từ một khối màu xanh da trời huyền tinh chế tạo ngai vàng, một cái cao lớn uy vũ ông già râu bạc cầm trong tay một cái màu băng lam cây đinh ba, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Ngai vàng phía dưới, không thiếu hơi thở so bên ngoài những người đó còn mạnh hơn người liệt ở hai bên, trước khi lẹ liền ở trong đó. Những người này trong mắt toàn bộ lóe lạnh như băng lam quang, tựa hồ đang đợi cái gì? Phụ thân, người Hoa kia không phải nói 7 ngày sau liền muốn tiêu diệt chúng ta thần biển cung, lúc này còn không có tới, chỉ sợ là không dám tới chứ. Một cái để tóc dài gầy đét nam tử cười lạnh nói. Người nam này tử lời vừa dứt hạ, chung quanh nhất thời một mảnh tiếng cười. Bọn họ thần biển cung tồn tại mấy ngàn năm, há là một cái thằng nhóc Trung Quốc tùy tiện cũng có thể diệt cũng có thể diệt hết. Hắn nếu không phải tới, chúng ta liền đi một chuyến Hoa Hạ. Hải Vương hừ lạnh một tiếng nói. Họa là từ ở miệng mà ra, nếu có gan nói ra muốn tiêu diệt bọn họ thần biển cung, liền phải chịu đựng nói những lời này giá phải trả. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể chuẩn bị một chút, đi Trung Quốc lẹ cười nói. Mạc Phàm giết thần biển, lại phá hủy bọn họ nhiều như vậy vệ tinh, những thứ này không theo Mạc Phàm trên mình đòi lại, liền từ Hoa Hạ trên mình gấp đôi phải về tới. Ta cũng cảm thấy vậy, phụ thân đại nhân, không cần đợi thêm cái đó thằng nhóc Trung Quốc, chuyện này vậy không cần phiền thoái ngươi đi, ta mang Bắc Hải cự yêu là tốt. Ngồi ở Hải Vương bên trái cái đầu tiên độc mắt nam tử cười lạnh nói. Hắn lời mới vừa dứt, một cái thanh âm lạnh lùng và bác sĩ kinh thiên động địa vang lớn từ đàng xa truyền tới. Ngươi nói Bắc Hải cự yêu là cái này một con sao? Ẩm. Thanh âm chấn thiên. Chương 1363, ngông cuồng. Hả? Hải Vương cung vùng lân cận tất cả mọi người khẽ như mày, toàn bộ theo thanh âm nhìn lại. Hải Vương mí mắt cũng là vừa nhấc, dương mắt nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới. Liên gặp, khoảng cách cung điện 1000 mét tới bên ngoài địa phương, Mạc Phàm, Ngũ Lão và Tần Vô Nhai các người dựng thân ở một cái lớn vô cùng hải thú trên, đang hướng cung điện đến gần. Đầu này hải thú toàn thân ngăm đen, dáng dấp giống như bạch tuộc lại có chăn lớn giống vậy đầu, chỉ là đầu thì có một đầu hải đảo lớn nhỏ. Đầu phía dưới 8 cái dáng vóc to cái đuôi mỗi cái đều có 100 mét dài, hơn 5 thước lớn bằng, giống như thông thiên trụ tử vậy, cái đuôi cuối đều mang một bản tràn đầy răng nanh miệng to, toàn bộ nhìn như vô cùng dữ tợn. Như vậy thân thể khổng lồ, cho dù là ở trong biển gặp phải hàng không mâu hạm chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh chìm. Nhưng là, ở Mạc Phàm đám người dưới chân đi trung thành như thỏ như nhau. Thấy Mạc Phàm các người đến cùng với Mạc Phàm dưới chân Bắc Hải cự yêu, không ít người sắc mặt run lên, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ giận. Mạc Phàm dưới chân yêu thú không phải cái khác, đang là thủ hộ thần biển cung Hải Vương yêu thú Bắc Hải cự yêu. Nhất là trước cái đó nói phải dẫn Bắc Hải cự yêu đi Hoa Hạ người đàn ông và vỡ, sắc mặt lại là âm lãnh như băng. Hải Vương cũng là trong mắt lóe sắc bén, hắn cầm cây đinh ba mới vừa từ lúc ngai vàng đứng lên, thân hình liền thoáng một cái, đến cung điện bên ngoài trên bình đài. Trong cung điện, những người khác đi theo Hải Vương cùng đi ra thần biển cung, vây quanh Hải Vương ở trên bình đài đứng thành hai dãy. Hải Vương còn chưa mở miệng, một đường đi theo Mạc Phàm các người đến hải hồn mấy cái sáng chói thân, vậy đến trên bình đài, quỳ một chân liền Hải Vương trước người. Đại nhân, cái đó thằng nhóc Trung Quốc đã mang tới. Bắc Hải cự yêu là ngươi gọi ra. Hải Vương ánh mắt dư quang nhìn lướt qua hải hồn, lạnh giọng hỏi. Bắc Hải cự yêu ở thần biển cung coi là không được cái gì, nhưng là trên biển đặc biệt nổi danh, không biết nhiều ít quốc gia thuyền bè bị Bắc Hải cự yêu nơi hủy diệt, được gọi làm diệt thế cự thú, đồng thời cũng là bọn họ thần biển cung một cái sứ giả. Còn chưa có bắt đầu, liền bị Mạc Phàm bắt, cái này cùng trước tắt bọn hắn thần biển cung một bàn tay không có gì khác biệt. Đúng vậy, đại nhân, mời đại nhân tha. Hải hồn sắc mặt biến đổi, túi đầu nói. Mạc Phàm vừa mới tới Bắc Hải vùng biển, hắn liền gọi ra Bắc Hải cự yêu, muốn trước cho Mạc Phàm các người đánh phủ đầu ra vai. Ai biết, Mạc Phàm không có ra tay, Bắc Hải cự yêu vậy không có lộ diện, hải đảo giống vậy thân thể liền bị cô kình thương một quyền thô bạo đánh vào đáy biển. Bắc Hải muốn trốn, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại bị cô kình thương một cái bắt trở về, thành bọn họ thú cưới. Lui ra đi. Hải Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Hải hồn như bị đại xá, vội vàng lui sang một bên. Hải Vương ánh mắt lại hàn liệt mấy phần, nhìn về phía Mạc Phàm. Chính là thằng nhóc ngươi, muốn tiêu diệt chúng ta thần biển cung. Thanh âm hắn rơi xuống, một đạo lam quang lấy chung quanh hắn hướng bốn phía lan tràn đi. Màu xanh da trời đến mức, không chỉ có mọi âm thanh đều yên lặng, liền liền trên bầu trời hoa tuyết, biển khơi nước biển vậy ngay tức thì ngừng, chỉ có hắn thanh âm. Mạc Phàm nhìn Hải Vương một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Cái này Hải Vương quả thật thuộc về thần tộc, chỉ bất quá đã là đặc biệt cổ xưa thần chi, cho dù là tại tu chân giới số lượng cũng không nhiều thái thản nhất tộc. Vong linh thái thản trong cơ thể huyết mạch Titan, chắc cũng là Hải Vương lưu lại. Hắn không có lập tức để ý tới thái thản, một tay hướng xuống đưa ra, một cổ khí toàn nhất thời sinh thành. Ngang! Bắc Hải cự yêu nhất thời phát ra thống khổ tiếng hí, tám chỉ to lớn cái đuôi tung lên 100 mét sóng lớn, hung hăng hướng Mạc Phàm đập tới. Đồng thời, to lớn đầu rắn lên giống như biển khơi kẽ hở vậy miệng to như chậu máu hung tợn hướng Mạc Phàm tắp tới. Bất quá, những thứ này Bắc Hải cự yêu còn không có đụng phải Mạc Phàm, thân hình run lên, một viên cỡ quả đấm yêu đan phá thể ra, bay vào Mạc bay trong tay. Bắc Hải cự yêu thân thể khổng lồ không có sức rơi xuống, chậm rãi đi sâu vào đáy biển. Quá trình này trước sau chẳng qua là không tới 2 giây, tại chỗ, ai vậy không có phản ứng kịp. Tất cả Hải Vương cung đệ tử chân mày đông lại một cái, sát ý ngay tức thì mạnh rất nhiều. Mạc Phàm không nói câu nào, trước hết giết bọn họ Bắc Hải cự yêu. Mạc Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Hải Vương bên cạnh, cái đó tục tằng người đàn ông vạm vỡ tức giận nói. Mạc Phàm như cũ không có mở miệng, hắn thu hồi yêu đan, ý niệm động một cái, màu xanh da trời nước biển nhất thời dâng lên, ngưng tụ thành một cái cổ kiểu đỉnh. Đồng thời, mấy cái cửa hàng và bàn vậy xuất hiện ở dưới lương đình. Mạc Phàm vung tay lên, một cái ngọc trắng bầu rượu và ngọc trắng ly rượu xuất hiện ở trên bàn. Hắn ngồi xếp bằng ở cửa hàng lên, mình cho mình rót một ly, nhàn nhạt thưởng thức một ly, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hải Vương các người. Ta không chỉ có muốn tiêu diệt thần biển cung, còn muốn đem các người thần biển cung linh mạch mang đi. Thần biển cung đối với hắn dùng vũ khí siêu cấp, nếu như là thần biển cung dựa theo hắn trước khi yêu cầu. Giao ra 80% linh vật, hơn nữa quỷ đến Đông Hải, hắn có lẽ không cho tại so đo. Nếu hắn đến thần biển cung, lại không thể đơn giản như vậy. Da vàng tiểu tử, ngươi thật càn rỡ, ta Hải Liệt, xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, dám ở chúng ta phụ vương trước mặt đại nhân như thế phách lối. Hải Vương bên cạnh một cái tục tằng người đàn ông vạm vỡ giận quát một tiếng, dưới chân động một cái bay lên trời, một cái màu đen lưới rìu xuất hiện ở trong tay hắn. Đón đầu hướng Mạc Phàm bổ tới. Một đạo vết nước dọc theo băng cầu, hướng Mạc Phàm các người trô ở lương đỉnh nhanh chóng lan tràn đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, động một cái cũng không động. Ngông cuồng. Lần này muốn ngông cuồng không phải ta, là những người khác, đối phó các người, còn không cần ta tới ngông cuồng. Hắn lời mới vừa dứt, nói liền bị Phương Hạo Thiên tiếp nối đi. Đối phó ngươi vốn là liền ta cũng không cần. Bất quá nơi này thật giống như cũng không có những người khác so ta yếu hơn, chỉ có thể A tới. Nói xong, hắn cũng không có động, chẳng qua là hướng Hải Liệt đưa ra một cái tay. Rõ ràng chẳng qua là một cái tay, giữa không trung không khí chấn động một cái, Hải Liệt thân thể trực tiếp bị định ở giữa không trung, lại cũng không nhúc nhích được chút nào. Chết! Phương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đi theo nắm chặt. Hải Liệt trên mặt hiện lên một mảnh vẻ cổ quái, ầm một tiếng. Thân thể nổ tung trực tiếp mở. Tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hải Liệt không phải hắn Hải Vương nhi tử, nhưng là cũng là Hải Vương thứ hai đại tử tôn bên trong đặc biệt vượt trội tồn tại. Phương Hạo Thiên mặc dù là ngũ lão, thực lực nhưng là yếu nhất một cái, thực lực so Hải Liệt cường dã mạnh không được nhiều thiếu. Nhưng là bây giờ Phương Hạo Thiên, chẳng qua là một cái tay liền bóp vỡ Hải Liệt, hai người hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc. Liên liên Hải Vương sắc mặt cũng là trầm xuống, khác thường nhìn Phương Hạo Thiên. Hắn mặc dù một mực ở trạng thái ngủ say, trên trái đất cường giả hắn vẫn biết, trong đó liền bao gồm Hoa Hạ Ngũ Lao. Nhưng là, coi như là Ngũ Lao trong mạnh nhất, cũng không quá theo hắn đệ nhị con em không sai biệt lắm, xa không đến bây giờ trình độ này. Phương Hạo Thiên, ngươi còn lớn hơn lá gan, lại dám giết ta biển người của thần cung, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là bây giờ quỳ xuống cho ta tới. Hoặc là ta dựa theo phương pháp giống nhau giết chết người 100 lần. Hải Vương ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua, tức giận nói. Chương 1364, Mai Phục. Phương Hạo Thiên khỏe miệng hơi cong, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, từ Mạc Phàm sau lưng đi ra. Quỳ xuống. Ngươi biển người của thần cung đối với chúng ta người Hoa Hạ sử dụng vũ khí siêu cấp, ta giết một mình ngươi mà thôi, coi như là ngươi Hải Vương, cũng là nước Nga Hải Vương, không gặp được có cái này tư cách để cho ta Hoa Hạ Phương Hạo Thiên quỳ xuống chứ. Phương Hạo Thiên đúng mực nói. Nếu là lúc trước, hắn có dũng khí này nói, cũng không có bản lãnh này nói ra miệng, bây giờ không giống nhau. Nếu ngươi Hải Vương muốn cho ta Phương Hạo Thiên quỳ xuống, vậy thì tự để đi. Nếu như ngươi không thể để cho ta Phương Hạo Thiên quỳ xuống, ta Phương Hạo Thiên có thể phải giết ngươi Hải Vương 100 lần. Phương Hạo Thiên nói theo. Hắn đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ, mặc dù so với những người khác ít đi một màu, cũng là 5 màu Nguyên Anh, coi như là trung thượng phẩm Nguyên Anh. Hắn bây giờ rất muốn biết, là Hải Vương mạnh một ít, vẫn là hắn tăng thêm một bậc. Lúc nói chuyện, ngũ sắc quang mang từ hắn trên mình tách thả ra ra, một cổ cường đại vô cùng tiên linh khí từ trên người hắn tiết lộ ra, hướng toàn bộ thần biển cung lan tràn đi. Cái này cổ hơi thở dưới. Phốc thông. Ngã nhào thanh âm cái này tiếp theo cái kia vang lên. Thần biển bên ngoài cung hơn 10.000 thần biển cung đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp té ở trên mặt biển. Không chỉ có như vậy, trong nước biển mặt, những cái kia khổng lồ hải thú giống như điên hướng đáy biển chìm xuống. Một ít hải thú chưa kịp chạy trốn, thân thể khổng lồ hướng mặt biển thổi tới. Không một hồi nữa, trên mặt biển liền nhẹ nhàng một mảng lớn dáng người không nhỏ tại 50-60 m hải thú. Cái này, Hải Vương người bên người ánh mắt chợt một bản, bên trong đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Điều này sao có thể? Phải biết nơi này hơn 10.000 người thực lực cũng sẽ không yếu, thả ở bên ngoài chính là một người tu sĩ đại quân. Hơn nữa những thứ này Hải Vương giống hải thú, ngang dọc tứ hải một chút vấn đề cũng không có. Như vậy thực lực khổng lồ, lại bị Phương Hạo Thiên phóng thích toàn bộ khí tức chấn động choáng váng, ngay cả động tay cũng không có dùng. Rất tốt, rất tốt, Phương Hạo Thiên mặc dù ta không biết ngươi làm sao có bây giờ tu vi, nhưng là ngươi lại dám hướng ta khiêu chiến, ta như ngươi mong muốn, bất quá, không phải bây giờ, mấy vị, nếu đã tới, còn không ra. Hải Vương trong mắt lóe sắc bén, hướng một bên lạnh lùng nói. Hắn vốn là không có đem Mạc Phàm mang tới mấy người coi ra gì, có thể vào hắn ánh mắt người chỉ có Mạc Phàm một cái, hắn vậy làm xong cách đối phó, không nghĩ tới Phương Hạo Thiên các người cũng như vậy mạnh. Như vậy, những người đó nhất định phải trước thời hạn đi ra. Hắn vừa dứt lời xong, mấy phiến cửa truyền tống xuất hiện ở Mạc Phàm đám người chung quanh. Thứ nhất phiến cửa truyền tống bên trong, một cái mang màu đen cái mũ, người mặc màu đen áo đuôi tôm người từ bên trong đi ra. Thấy người này, không ít người hơi biến sắc mặt. Đây là Dơ Dạ Cụ Lạ. Trong truyền thuyết quỷ hút máu thủy tổ, Hắc Ám giáo đỉnh sau lưng cường đại nhất tồn tại, theo Hải Vương vậy tồn tại. Liên bởi vì hắn tồn tại, Hắc Ám giáo đỉnh mới tồn tại lâu như vậy, cũng chính là hắn tồn tại, nước Anh một mực như thế cường đại thế lực sau lưng. Dơ Dạ Cụ Lạ vừa xuất hiện, liền hướng Mạc Phàm nhìn, bên trong đều là nhiều hứng thú vẻ. Đồng thời, thứ hai phiến bên trong sáng lên, một cái đầu đầy tóc quăn nam tử đi ra. Người nam này tử thân cao 2m, cao lớn uy vũ trên mình người mặc thời trung cổ võ sĩ trang. Rõ ràng là một người, nhưng thật giống như một đầu viễn cổ hung thú như nhau, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ cường đại vô cùng hung hăng khí. Người nam này tử mới vừa đi ra cửa truyền tống, Dơ Dạ Cụ Lạ liền nhìn lại. Charlie, ta thân ái người làm, ngươi lại vẫn còn sống. Dơ Dạ Cụ Lạ, cái này phải may mà ngươi để cho một đầu chó sói cắn ta, đưa đến ta bị nguyền rủa, coi như là ngươi chết, ta cũng sẽ không chết, ngươi có muốn thử một chút hay không? Charlie cười lạnh một tiếng, nói. Hắn trước kia cũng là một người bình thường, chẳng qua là bởi vì thích Dơ Dạ Cụ Lạ nữ nhi, Dơ Dạ Cụ Lạ đem hắn theo độc lang nuốt chung, mặc cho con chó sói kia phệ cắn. Không nghĩ tới chung chó sói độc hắn chẳng những không có chết, ngược lại thành mới người sói thủ lãnh. Thực lực thẳng truy đuổi Dơ Dạ Cụ Lạ, thậm chí là thành Dơ Dạ Cụ Lạ khắc tinh. Truyền thuyết, chỉ có hắn mới có thể ở trăng tròn chi đêm giết chết gần như không chết Dơ Dạ Cụ Lạ. Phải không, cùng ta hút ăn cái này thằng nhóc Trung Quốc thần tiên máu, ta đây muốn xem những thứ này người còn có bản lãnh này hay không. Dơ Dạ Cụ Lạ cũng không tức giận, lạnh lùng nói. Giọng nói chuyện, thật giống như Mạc Phàm đã là hắn con mồi như nhau. Lúc hai người nói chuyện, không gian chấn động một cái, thứ ba phiến cửa truyền tống bên trong, một cái cả người tản ra tia sáng ông già râu bạc từ bên trong đi ra, thanh âm giả nua đi theo vang lên. Cái này mấy trăm năm qua, đều không từng gặp qua các người lộ mặt, không nghĩ tới vì đối phó một cái thằng nhóc Trung Quốc, lại để cho các người sinh vật hắc ám tụ chung một chỗ, cùng xử trí cái này không biết trời cao đất rộng thằng nhóc Trung Quốc, ta sẽ bắt các người đến thánh điện đi. Giờ giả cụ lạ và cha ly chân mày hơi đông lại một cái, theo thanh âm nhìn lại, trong mắt vẻ sát ý nhất thời hiện lên. Mẹ lìn, ta nghe nói ngươi cái lao già kia trốn vào ma cảnh, định lấy được sống mãi, không nghĩ tới đây là thật, bất quá, coi như ngươi còn sống, cũng chưa chắc gặp được có thể đối phó hai người chúng ta chứ. Giờ giả cụ lạ cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Truyền kỳ ma pháp sư mẹ lìn ở Âu Châu có vô cùng danh tiếng. Nghe nói do ma quỷ và loài người kết hợp mà sống, ác ma huyết thống để cho hắn có siêu tự nhiên lực lượng và vượt qua phàm nhân trí khôn. A Sua mặc dù có thể tập hợp đông đủ 12 kỵ sĩ bản tròn bắt được thánh bôi, thành là trên lịch sử nổi danh A Sua Vương, phần nhiều là mẹ lìn công lao. Ngoài ra, Âu Châu về sau ma pháp sư phần nhiều là mẹ lìn học trò, nhưng là không có người có thể có mẹ lìn ma lực, có thể khởi động tương đương với vũ khí siêu cấp cấm chú ma pháp. Nếu như mẹ lìn không đủ, vậy cộng thêm hai người chúng ta đâu? Ngoài ra hai phiến cửa truyền tống đồng thời sáng lên, hai cái theo mẹ lìn trang phục không sai biệt lắm người đi ra. Cái này hai người vừa xuất hiện, chung quanh không gian lần nữa rung động hạ. Mê dệ, cạc gẳng, các người hai cái cũng phải chen vào. Charlie trong mắt lóe vẻ hung quang, lạnh lùng nói. Mê dệ theo mẹ lìn tương tự, cũng là con lai. Chỉ bất quá mệ dệ là tinh linh và loài người ma pháp sư đời sau, không chỉ có thể sử dụng cấm chú cấp ma pháp, còn có tiên tri biết trước năng lực. Mặc dù không có mẹ lìn như vậy có danh tiếng, nhưng là nước pháp để cho người kiêng kỵ tồn tại. Cạ gẳng thì là thuần túy tinh linh, bản thể là tinh linh trong rừng rậm một cây mấy ngàn năm cổ thụ. Nếu như ta nhớ không có sai, chúng ta mặc dù không thua tại cùng một gia tộc, nhưng đều là Đức Lô Y Lìa dạy. Mà các người quả thật rừng rậm hủy diệt và hỗn loạn người chứ. Cạ gẳng gỡ vuốt rủ đến bụng nạm lên râu, lên mặt cụ non nói. Các người. Giờ giả cụ lạ và cha ly chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một mảnh lanh sắc. Một đám người thật giống như vốn không có để ý mạc phàm tồn tại, lẫn nhau tranh chấp trước. Đây vẫn chưa kết thúc, ngay tại năm người tranh chấp lúc đó, ngoài ra ba cái cửa truyền tống đi theo sáng lên. Một cái tóc vàng. Kim giáp giống như bích họa trong thần linh trung niên nam tử, một cái cả người nuốt ở hợp kim chiến giáp bên trong, còn có một cái cầm cây nặng người đi ra. Đúng cái hải vực bên trong, không khí ngay tức thì kiềm chế đến trình độ cao nhất. Chương 1365, kẻ thù truyền kiếp. Tám người trung ương, bất kể là ngũ lao vẫn là tần vô nhai chân mày đều là nhữ một cái, trong con ngươi hiện lên một mảnh giống như hiểu ra vẻ đồng thời. Vẻ tức giận vậy đồng thời xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Trách không được Hải Vương dám phái hải hồn đến cửa khiêu khích, tập hợp đông đủ liền cái này 8 người, đổi thành ai cũng có gan này. Cái này 8 người trong tới trước 5 từ không cần phải nói, đều là trong thần thoại nhân vật, phía sau 3 cái cũng không yếu, Hy Lạp chiến thần Ares, nước Mỹ thông qua người ngoài hành tinh nghiên cứu ra được diệt thần Si Hạn, gia tộc ruột sau cùng luyện kim sư Albert. Cái này 8 người ở giữa mấy cái lần trước tụ chung một chỗ. Diệt trước một đời ngũ lão, lánh đời tông trước cửa thần sứ cùng với mấy cái tông môn trưởng môn cùng hoa hạ cơ hồ tất cả cao thủ, đưa đến 8 quốc gia quân đội tiến vào hoa hạ hoành hành vô kỵ, cho đến thượng giới phái cao thủ, những thứ này quân đội mới từ từ thối lui ra. Lúc đó tuổi bọn họ còn nhỏ, cũng không có địa vị bây giờ, vẫn còn là nhận được cái này 8 người. Hải Vương gặp 8 người đến kỳ, khoe miệng hơi vểnh lên. Phương Hạo Thiên. Ngươi không phải mới vừa nói muốn khiêu chiến bổn vương, không quá ta cảm thấy ngươi chắc đúng cha ly tiên sinh hơn nữa cảm thấy hứng thú đi, nếu như ngươi hướng ta quỳ xuống, ta có thể cho ngươi tìm cha ly tiên sinh cơ hội báo thù, nếu không, ngươi có thể liền là ngươi phương gia cơ hội báo thù cũng không có. Hải Vương cười đắc ý nói, tám nước tiến vào hoa hạ thời điểm, thân làm một ngũ lão người phương gia chính là bị cha ly một người cơ hồ toàn diệt hết. Có thể nói, Lang Vương Charlie là phương gia kẻ thù truyền kiếp. Lang Vương Charlie nghe được mình tên chữ bị nhắc tới, buông tha theo mẹ lìn đám người tranh luận, nhiều hứng thú nhìn Phương Hạo Thiên một cái. Phương Hạo Thiên, là phương đời cùng cái đó lao già kia cháu trai đi, ngươi nhi tử hoặc là cháu trai sao, nếu như không có, ta đề nghị ngươi giữ lại loại lại tới tìm ta, nếu không, Phương gia các ngươi có thể liền hoàn toàn tuyệt hậu. Charlie lạnh nhạt nói, giống như một cái lao tiền bối đang giáo huấn một cái hậu bối tựa như được. Charlie tiếng nói vừa dứt hạ, một mảnh hài hước tiếng cười từ bốn phía truyền tới. Hải vương, ta trước hết giết ngươi, lại đi tìm Charlie trả thù. Phương Hạo Thiên chân mày chặt vặn, cắn răng nói. Khẩu khí thật là lớn, chính là một cái hoa hạ, lúc nào đi ra nhiều như vậy cuồng vọng tiểu bối. Madeline sắc mặt lênh khốc, bất mãn nói. Phương Hạo Thiên ở hoa hạ có thể nói bối phận rất cao, nhưng ở bọn họ những công việc này liền ngàn năm trước mặt người, bất quá là đứa bé một cái thôi. Phương Hạo Thiên nói ở hắn trong thai, giống như là một đứa con nít nói muốn tiêu diệt bọn họ những thứ này đại nhân như nhau. Chính là một cái hoa hạ. Madeline, ngươi một cái đảo nho nhỏ nước lên vũ sư, vậy dám như vậy khinh miệt ta hoa hạ, ta sư phụ chính là chết ở ngươi cầm chú ngày tận thế thẩm phán xuống đi, ngày hôm nay ta đi thử một chút ngươi Madeline có phải là thật hay không đáng chết. Tần Vô Nhai một vươn tay ra, một cái cổ ngọc trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sáu sắc ánh sáng từ trên người hắn tách thả ra ra. Sư phụ ngươi, nhìn dáng dấp ngươi là hoa hạ cái đó lao tú tài học trò. Ngươi tu vi theo sư phụ ngươi so sánh đã xong hết rồi, nhưng là, năm đó hắn liều mạng mới ở cấm chú hạ đem ngươi bảo vệ, ngươi nhất định phải buông tha mình điều này không dễ có mạng nhỏ. Madeline ánh mắt híp lại, nói, hờ hững thần sắc, căn bản không có đem Tần Vô Nhai khiêu chiến coi ra gì. Tần Vô Nhai thực lực so hắn trước biết mạnh rất nhiều, đã đến theo hắn giống nhau cảnh giới lớn, nhưng là Tần Vô Nhai trên mình sáu sắc ánh sáng sáng mà không ổn. Hơn phân nửa là mới vừa gia nhập cảnh giới này không lâu. Năm đó, Tần Vô Nhai sư phụ đã là Nguyên Anh Trung Kỳ vẫn chết ở hắn cấm chú hạ, Tần Vô Nhai lại có bản lãnh gì tránh thoát cấm chú. Lần này là ai muốn ai số mệnh, có thể không nhất định. Tần Vô Nhai trầm giọng nói. Tần Vô Nhai, Phương gia, nhìn dáng dấp các người bốn cái chính là ngũ lao còn dư lại bốn nhà, cái đó là cô nhà tiểu tử, ngươi phụ mẫu chính là bị bản công tức hút khô trên người tiên nhân máu. Ngươi không dự định trả thù sao? Giờ giả cụ là gặp hai người Madeline và Charlie cũng tìm được đối thủ, lạnh nhạt nói. Hắn lời mới vừa lối ra, mấy người kia lần lượt mở miệng. Hoàng phủ nhà tiểu tử, vật này hẳn không xa lạ đi, hẳn thuộc về mẫu thân ngươi chứ. Thuật luyện kim sư án bật gỡ xuống trên tay mình một chiếc nhẫn lên khảm trước một viên lớn chừng ngón cái đá quý. Viên bảo thạch này toàn thân màu đỏ như máu, cẩn thận vừa thấy. Cực kỳ giống Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh. Đây là hắn giết chết Hoàng Phủ Thái Ất mẫu thân sau đó, trực tiếp từ nàng trong cơ thể lấy ra Nguyên Anh, luyện hóa thành khối này thánh thạch. Hoàng Phủ Thái Ất ánh mắt híp một cái, thâm thúy trong con ngươi mặt, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo giống như hàn băng lợi kiếm như nhau chợt tiết ra. Tên ma pháp sư kia là ngươi. Năm đó, giết chết hắn mẫu thân, miễn cưỡng đem nàng mẫu thân Nguyên Anh lấy đi người che mặt, hắn đến bây giờ cũng không biết người kia là ai. Chỉ biết là người kia không chỉ có thể sử dụng cấm chú cấp ma pháp khác, còn có không kém võ lực. Hắn một mực hoài nghi là Madeline nơi là, bởi vì có thể sử dụng cấm chú ma pháp sư chỉ có Madeline và mẹ dệ hai người. Mẹ dệ là loài người và tinh linh đời sau, võ lực sẽ không mạnh đến có thể theo hắn mâu thân chống lại. Madeline là loài người và ác ma đời sau, ác ma thân thể so loài người còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là không nghĩ tới. Người này hắn một mực đang tìm hung thủ lại là thuật luyện kim sư Albert. Không sai, chính là ta, ngươi muốn thành là ta viên thứ 10 chiếc nhẫn sao, mặc dù ngươi thực lực so mẫu thân ngươi yếu hơn điểm, nhưng cũng có thể. Albert âm hiểm cười nói. Luyện kim một đạo, mặc dù có thể đem sắt vụn luyện thành hoàng kim, đem nhánh cây luyện thành cao cấp vũ khí, đem cái chết người luyện thành người sống, dựa vào không chỉ là pháp thuật. Trọng yếu nhất chính là ở trên tay hắn những thứ này có lực lượng cường đại thánh thạch, hoa hạ Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh chính là ngưng kết thánh thạch một loại đồ. Là ngươi là tốt, ngày hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi. Hoàng Phủ Thái Ất lạnh lùng nói. Ngày hôm nay nơi này tất cả mọi người đều có thể rời đi, chỉ có các người mấy cái này người hoa đi chưa xong. Hiên Viên Vô Kỳ, Âu Dương Phi Long, các người hai cái không muốn vì mình cha chú trả thù sao, còn là sợ. Chiến thần ạ dẹt khinh thường cười một tiếng, nói. Bọn họ tụ chung một chỗ là diệt mạc phàm, không nghĩ tới ngũ lao và tần vô nhai cũng tới. Vốn là ngũ lao và tần vô nhai sống chết đối với bọn họ căn bản không coi vào đâu, hay cùng muốn không muốn giết chết một con kiến không có gì khác biệt. Nhưng là nếu bọn họ thực lực còn lớn hơn tăng, vẫn là giết chết tương đối khá. Ạ dẹt, sau ngày hôm nay Âu Châu đem lại nữa có bất kỳ thần linh. Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long từ dưới lương đình đi ra, nói. Phải không, chúng ta đều ở chỗ này, các người làm sao còn không động thủ, không phải là sợ chưa, Mạc Phàm? Hải Vương nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười nói. Đồng thời, tự đắc tiếng cười từ còn dư lại thần biển cung đệ tử trong miệng truyền ra. Phương Hạo Thiên các người quả thật rất để cho bọn họ bất ngờ, nhưng là không ra ngoài dự liệu Hoa Hạ đem lần nữa trở lại trăm năm trước, tùy ý bọn họ mấy nước xâm phạm. Sợ. Dưới lương đình, một mực ở tự uống Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, để ly rượu xuống, dương mắt hướng bốn phía quét một vòng. Đây chính là bảy nước tất cả cao thủ sao. Chương 1366, thuật luyện kim. Hả? Mẹt lìn các người khe như mày, ánh mắt lúc này mới rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hải Vương, cái thằng nhóc này chính là cái đó thằng nhóc Trung Quốc Mạc Phàm. Mẹ dễ lạnh lùng nói. Không sai, cái đó tuyên bố muốn tiêu diệt người chúng ta. Hải Vương cười nhạt, không cho là đúng nói. Mạc Phàm từ đầu đến cuối cũng biểu hiện vô cùng nhạt như vậy, nhưng là cái này lại cái gì dùng. Ở bọn họ 9 người hạ, Mạc Phàm không có bất kỳ sống tiếp có thể. Còn như Ngũ Lao và Tần Vô Nhai, thực lực mặc dù đã đến theo bọn họ giống nhau cảnh giới, nhưng cũng chỉ là mới vừa tiến vào cảnh giới này. Nếu như Mạc Phàm một phương có 9 người có lẽ còn có thể hơi một chút chống cự, nhưng mà bọn họ chỉ có 7 người. Thằng nhóc, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi cảm thấy chúng ta 9 còn chưa đủ sao? Madeline hừ lạnh một tiếng, hỏi. Mạc Phàm chậm rãi từ cửa hàng lên đứng lên, hơi nói chuyện giọng. Nhìn dáng dấp chỉ có 9. Theo hắn đứng lên biến mất, lương đình biến thành một cái to lớn cổ thức hệ điều hành. Hải Vương 9 người chân mày hơi chăm chú, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, liền khôi phục như thường. Cái này mấy trăm năm qua, đối với bọn họ bất kính người không hề thiếu, nghi ngờ, khiêu chiến bọn họ quyền úy hậu bối vậy rất nhiều. Nhưng là, cuối cùng người còn sống sót vẫn là bọn họ mấy cái, đời này nước lớn cũng chỉ là bọn họ vậy mấy quốc gia, một mực từng là thay đổi. Những thứ này bị bọn họ giết hết, liền bao gồm đã từng một lần thống trị toàn bộ Âu Châu nước Đức Đại Ma Vương, nước Pháp cái đó vóc người không cao chiến thần. Đối phó ngươi không tới chúng ta 9, trong chúng ta ngay sau đó một cái đều có thể. Hải Vương lạnh lùng nói. Hắn vốn là rất muốn thấy được Mạc Phàm bị bọn họ 9 cuồng ngược dáng vẻ, xem Mạc Phàm rốt cuộc có hay không những thứ khác trong truyền thuyết như vậy không ai bị nổi. Bây giờ chưa chắc có thể 9 người cùng nhau, Mạc Phàm cũng bất quá là bọn họ vỗ tay lên con kiến. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, thật giống như không có nghe được Hải Vương nói tựa như được, đi tới Phương Hạo Thiên bên cạnh. Cái này đen sẫm nhất tộc là ngươi cựu nhân. Hắn vốn là báo lại mình thù, thuận tiện trấn nhiếp bốn phương, không nghĩ tới Ngũ Lao và Tần Vô Nhai theo những người này còn có thù không đợi trời chung. Ừ. Phương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lang Vương Cha Ly, gật đầu một cái. Bóng tối nhất tộc thân thể là cường hắn chút, gần như không chết. Nhưng cũng chỉ là gần như không chết, cũng không phải là thật không chết, đây là thánh khải, thánh kiếm, thánh la chắn cùng với ngưng kết sử dụng phương pháp, bỏ mặc hắn chạy đến chân trời góc biển, đuổi theo giết là được, đúng rồi, đem tim hắn nhớ thu thập hạ, những thứ khác liền lấy cho chó ăn đi. Mạc Phàm một tay vỗ vào Phương Hạo Thiên trên bả vai. Cả người màu vàng chiến giáp đem Phương Hạo Thiên toàn thân bảo vệ, đồng thời một mặt màu vàng chiến lá chắn và một cái màu vàng chiến kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Nồng nặc thần thánh lực, để cho Lang Vương Charlie và Dở Dạ Cụ Lạ sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Thông thường thần thánh lực bọn họ căn bản không sợ, nhưng là Phương Hạo Thiên trên người thần thánh lực cũng chưa có đơn giản như vậy. Cái này, Phương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt đung đưa. Gia gia của hắn mặc dù bị Lang Vương Charlie giết chết, chính là không có đặc biệt nhằm vào Charlie biện pháp, miễn cưỡng bị Lang Vương liên tục sống lại lực lượng cho đã tiêu hao hết linh khí. Cuối cùng chết ở Lang Vương Cha Ly thủ hạ. Trên người hắn khôi giáp, trong tay thánh kiếm và thánh lá chắn theo thánh điện thần thánh lực tương tự, còn mạnh hơn một ít, không phải là không có khả năng giết chết Lang Vương Cha Ly. Nhưng mà, cái này thần thánh lực cuối cùng không phải bọn họ Hoa Hạ lực lượng. Bất kể là quốc gia nào lực lượng, chỉ cần có thể giết chết địch nhân chính là tốt lực lượng, đi đi, chỉ cần ta còn sống, trên mình ngươi thần thánh lực sẽ không đoạn, cứ việc đi giết đi. Mạc Phàm đoán được Phương Hạo Thiên băn khoăn, lạnh nhạt nói. Mạc tiên sinh. Phương Hạo Thiên đầy mắt vẻ cảm kích, lại nhìn về phía Charlie, ánh mắt thông suốt một lăng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong tay thánh kiếm thẳng hướng Lang Vương Charlie chém tới. Giống nhau thần thánh trang bị, vậy rơi vào cô Kình Thương trên mình. Cô Kình Thương ngày thường không nói nhiều, Mạc Phàm cũng không có nói nhiều, chỉ là nói. Vậy con rơi liền giao cho ngươi, nhớ thu thập trên người hắn nguyền rủa máu, nếu như không thu thập được, vậy không có quan hệ, giết hắn trọng yếu nhất. Cô Kình Thương căn bản không có Phương Hạo Thiên băn khoăn, bước chân trầm ổn như núi như nhau, thẳng hướng Dở Dạ Cụ Lạ đi tới. Chẳng qua là chốc lát, Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương hãy cùng Charlie, Dở Dạ Cụ Lạ đứng chung một chỗ. Lang Vương Charlie và Dở Dạ Cụ Lạ thực lực muốn ở Phương Hạo Thiên hai người trên một ít, nhưng là hai người bị thánh kiếm làm bị thương liền không cách nào khép lại, bọn họ đụng phải thánh lá chắn và thánh khải, trên mình cũng sẽ bị thiêu hủy một mảng lớn, căn bản không thể nào ra tay. Ngược lại thì Phương Hạo Thiên hai người đối với thánh quang sử dụng càng ngày càng thản nhiên trong lòng, càng đánh càng mạnh, miễn cưỡng đem Lang Vương Charlie và Dở Dạ Cụ Lạ đánh bẹp. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Madeline. Ma pháp sư sao, liền tương đối đơn giản, ngươi dùng sát ý kết thành binh khí, chỉ cần làm bị thương hắn một chút, hắn tinh thần lực thì biết hạ xuống không thiếu, nếu như hắn dùng cấm chú, sẽ dùng lớn diện tích sát khí đem hắn bao vây, nếu để cho hắn thả ra cấm chú. Thánh môn có cửa pháp thuật tên là hào khí phá thiên kiếm, phá hỏng cấm chú không thành vấn đề, cái này là hào khí phá thiên kiếm công pháp và lòng được, dựa theo lòng được cho viết đi làm là được rồi. Mạc Phàm ngón trỏ khẽ búng. Một cái điểm sáng hướng Tần Vô Nhai bay đi. Sát ý chính là thiên ma và ma sát khí ngưng tụ, phòng có thể phòng thần thức công kích, công cũng là công kích đối phương thần hồn, cũng chính là Tây Phương ma pháp sư nói tinh thần lực. Không có dùng sát ý ngưng tụ binh khí càng đổ tốt, đối phó Tây Phương ma pháp sư. Chỉ cần sát khí vào cơ thể, hãy cùng độc thủ cốt, ăn mòn ma pháp sư tinh thần lực. Hắn nếu như sử dụng tinh thần lực, tổn thương vậy lại càng lớn. Chứ ma pháp. Ma pháp sư không chịu nổi một kích. Tần Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, trong tay ngọc trắng cổ kiếm biến mất, bị một cái màu đen trường kiếm thay thế. Hắn gọi cũng không đánh, thoáng một cái đã đến mẹt lỉn trước người, kiếm đen nhất thời liền hướng mẹt lỉn đâm tới. Một bên, luyện kim thuật sĩ Ản bật chân mày đông lại một cái, trên tay trong đó ba chiếc nhẫn sáng lên, một cái không giống với thường gặp ma pháp trận pháp xuất hiện ở trong tay hắn. Không có vào dưới chân hắn một đầu ngất đi hải vương thú trong cơ thể. Đầu này hải thú chậm rãi nổi lên mặt nước, biến thành ba cái nửa người nửa thú tồn tại, mạnh mẽ không thua Tần Vô Nhai trong đám người bất kỳ một người nào hơi thở từ cái này ba cái trên người quái vật tiết lộ ra. Bọn họ cũng xem nhẹ Mạc Phàm còn không có ra tay, Charlie, Dở Dạ Cụ Lạ và Mẹt Lín ngay tại Mạc Phàm theo yêu cầu mấy cái, hoàn toàn bị nhầm vào. Nếu để cho Mạc Phàm tiếp tục như vậy, có thể thật không ổn. Chẳng qua là chốc lát, cái này ba cái bóng người liền hoàn toàn thành hình. Đi, giết bọn họ ba cái. Ản bất lạnh lùng nói. Có hắn ở đây, thì không phải là một cái cấp 5 cao thủ, mà là 10 cấp 5 cao thủ, bởi vì ở trên tay hắn 9 khối thánh thạch, liền có thể thông qua thuật luyện kim luyện ra 9 cấp 5 cao thủ. Vậy ba cái bóng người nghe vậy. Giống như dáng vóc to hải thú vậy tung lên mấy chục mét cao đợt sóng thẳng hướng Phương Hạo Thiên ba người nhào tới. Mọi người vậy đừng lo lắng, động thủ đi, cái này thằng nhóc Trung Quốc so chúng ta nghĩ thật giống như còn phải có ý nghĩa. Ản bật nhắc nhở. Đồng thời, ở trên tay hắn ngoài ra 6 chiếc nhẫn đi theo sáng lên. Chương 1367, cùng tiến lên. Ản bật vừa động thủ, hiên viên vô kỳ các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ản bật bọn họ tự nhiên biết. Chẳng qua là không nghĩ tới gần đây khiêm tốn Ản bất động tới tay như thế đáng sợ, thậm chí so Hải Vương, mẹt lìn những người này chung vào một chỗ cũng khủng bố. Vốn là bọn họ ở về số người cũng không chiếm ưu thế, Ản bất nếu như luyện hóa ra 9 cái cao thủ Nguyên Anh, số lượng trực tiếp lật gấp đôi, bọn họ chỉ có bị ngược giết phần. Chỉ là muốn, bọn họ liền thư thái. Mỗi một cường giả đều có lãnh vực ý thức. Gia tộc ruột có thể khống chế Âu Châu cùng cả cái Mỹ Châu kinh tế mạch máu, nếu như người sau lưng không cường đại, tuyệt đối không làm được trình độ này. Sợ rằng gia tộc ruột đưa tay mới vừa đưa đến những quốc gia khác, liền bị mẹt lỉn những người này cho đánh trở về. Sở dĩ mẹt lỉn những người này đối với gia tộc ruột mở một con mắt nhắm một con mắt, không chỉ là Ản bật thuật luyện kim, còn có hắn mạnh hơn. Ản bật, ngươi thật là âm hiểm. Hoàng Phủ Thái ớt ngưng mi, không cam lòng nói. Âm hiểm, đi xuống cho mẫu thân người nói đi. Ản bật mặt đầy từ được nụ cười, thanh âm dương lên, vậy 6 chiếc nhận ánh sáng lớn thả. Cho dù chết, ta ngày hôm nay cũng phải kéo ngươi đi xuống. Hoàng phủ thái ớt hơi hít mắt, đồ án thái cực xuất hiện ở dưới chân của hắn và bản linh trong. Mẫu thân ngươi đem thái ớt tuyệt tu luyện tới trình độ cao nhất đều không phải là ta đối thủ, ngươi loại trình độ này, có thể làm gì được ta? Ản bật không cho là đúng cười một tiếng, tiếp tục ma pháp luyện thành. Hoàng phủ ra thế truyền chính là thái ớt tuyệt, nhưng là môn công pháp này không làm gì được hắn. Thái ớt tuyệt quả thật phiền toái điểm, cũng không phải không được, nhưng là không ngươi đại biểu thuật luyện kim chính là vô địch. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong tay hắn, ba chuôi trắng đen xen nhau đoạn đao xuất hiện, thẳng hướng Ản bật trước luyện thành ba người bay đi. Vậy ba cái nửa người nửa thú bóng người nhận ra được kinh khí, nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay ánh sáng lớn thả hướng Mạc Phàm cái này ba cây đoạn đao bắt đi. Phốc suy. Đoạn đao cơ hồ không có ngăn trở liền đâm thủng cái này ba người trên tay thần quang, liền cùng bàn tay của bọn họ vậy cùng nhau bị xuyên qua. Đoạn đao thế như trẻ che vậy, đâm vào ba người ngực. Trên thân ba người Ản bật luyện thành bọn họ lúc cái đó ma pháp trận bỗng nhiên sáng lên, nhưng là đoạn đao một tuyển, ma pháp trận chỉ kiên trì chốc lát, giống như một viên thủy tinh như nhau bỗng nhiên bể tan cảnh, đoạn đao đâm vào bọn họ trong cơ thể, ở bọn họ ngực nổ tung. Ba người không thể so với cao thủ Nguyên Anh kém hơi thở nhanh chóng biến mất, hóa thành bắn ra thịt vụn chìm vào trong nước biển. Ản bật nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống, ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi đã làm gì? Ba người kia mặc dù là hắn luyện thành đi ra ngoài, nhưng cũng là cao thủ Nguyên Anh, cứ như vậy dạng bị Mạc Phàm phế đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, thật giống như không có nghe được Ản bật nói tựa như. Pháp thuật và ma pháp. Tu luyện cái gì liền có thể thi triển cái gì, nói cách khác hệ lửa công pháp chỉ có thể ngưng tụ ngọn lửa, ma pháp hệ nước ngưng tụ con sông. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thuật luyện kim nhưng không ở nơi này cái hạn chế trong phạm vi, thuật luyện kim có thể đất đai luyện thành cây cối, đem sắt vụn biến thành hoàng kim, cho vật chết lấy sinh mạng. Cái này phá vỡ chủng loại hạn chế, nhưng cũng không phải cái gì chỗ thần kỳ. Trở về cứu để. Thuật luyện kim sở dĩ đánh vỡ chủng loại hạn chế, chẳng qua là đem tương tự hiến tế đặc thù nghi thức, thông qua ma pháp hình thức cái hiện, lấy càng nhiều hơn tế phẩm từ đó đánh vỡ chủng loại hạn chế tiến hành luyện thành. Luyện thành cần lực lượng bình thường là có thể dựng hóa vạn vật sinh mệnh lực, có như thế mạnh mẽ sinh mệnh lực đồ thường được gọi làm thánh thạch. Những thứ này thánh thạch một ít là đặc biệt quý trọng thiên tài địa bảo, nhưng phần lớn là lớn sinh mạng cướp đoạt ngưng tụ mà thành, hoặc là cao cấp cường giả. Yêu thú sinh mạng kết tinh. Nói tóm lại, thuật luyện kim bất quá là đem nghi thức cúng tế chuyển đổi thành pháp thuật. Cho nên, nếu là nghi thức nơi được, chỉ phải phá nồng cốt cái đó nghi thức, thuật luyện kim luyện thành đồ tự nhiên không đánh tự thua. Tại tu chân giới đối phó thuật luyện kim hữu hiệu nhất bí pháp, chính là nghịch thiên môn nghịch thiên đao. Cái bí pháp này đưa ngươi, dùng cái bí pháp này đối phó hắn thuật luyện kim, dùng sát ý để đi giết hắn, hẳn không có vấn đề. Mỗi một thuật luyện kim sư, tất cả đều là một cái ma pháp sư, sắc ý lìa đối với bọn họ hữu hiệu giống vậy. Mạc Phàm ngón trỏ khe búng, một đạo quang đánh vào hoàng phủ thái ớt trong cơ thể, nghịch thiên đao phương pháp sử dụng xuất hiện ở hoàng phủ thái ớt trong cơ thể. Hoàng phủ thái ớt thể ngộ chốc lát, bản lĩnh đồng thời đưa ra, một bên là một cái sát khí lẫm nhiên ma kiếm, một bên khác chính là một cái trắng đen xen nhau ma đầu lớn đao. Hắn ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa an bớt. Một hồi cuồng gió từ trên người hắn cuốn lên, hướng Ản bật nào tới. Ản bật chân mày chặt ngưng, trong mắt lóe lên một mảnh ngọn lửa. Mạc Phàm, cùng ta giết hoàng phủ nhà cái thằng nhóc này, lại tra một chút người trong đầu rốt cuộc có cái gì. Hắn ngàn năm qua không có ai phá hỏng thuật luyện kim, không chỉ có bị Mạc Phàm phá hỏng, còn bị Mạc Phàm chỉ điểm những người khác phá. Mạc Phàm bắt được hắn chỗ hiểm, phải chết. Mạc Phàm trí nhược manh văn vậy, lau một cái lam quang thoáng hiện. Ánh mắt rơi vào chiến thần ạ dẹt trên mình. Ạ dẹt bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, cao ngạo trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trong những người này, hắn là sống thời gian lâu nhất, từ chư thần thời đại cũng đã tồn tại. Mạc Phàm ở hắn trong mắt, bất quá là thời gian dài trong sông một viên hạt cắt như nhau. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta chiến thần ạ dẹt? Ngươi sao, tín ngưỡng ngưng tụ thần thể, hơn nữa trong cơ thể bất diệt thần thạch, mới có thể sống đến bây giờ. Còn như làm sao đối phó sao, nếu như ta sen đỏ ở đây, trực tiếp chém chết ngươi, mặc dù kiếm không có ở đây, đối phó ngươi đơn giản hơn thô bạo. Mạc Phàm đầu tiên là hướng Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long khẽ búng liền hạ, hai cái điểm sáng không có vào bọn họ mi trong lòng. Tiếp theo, hắn ánh mắt run lên, thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến chiến thần ạ dẹt trước người. Chư Thiên Thần Quyền. Một quyền lên lóe bảy màu ánh sáng, thẳng hướng ạ dẹt trên mặt đập tới. Bảy màu ánh sáng dưới, ạ dẹt vẻ mặt nhỏ lăng, thân thể còn chưa kịp né tránh, liền bị Mạc Phàm một quyền trùng trùng đập ở trên mặt. Ẩm. Giống như sấm giống vậy thanh âm vang lên, trăm thước cao sóng biển từ hắn bên người vang lên, ạ dẹt thẳng lui về phía sau, một mực thối lui nghìn mét mới dừng lại. Nguyên bản trên mặt anh Tuấn không chỉ có chút biến hình, huyết dịch từ hắn thai mắt trong miệng mũi chảy ra. Thằng nhóc, ta chiến thần ạ dẹt muốn tiêu diệt ngươi cựu tộc. Ạ dẹt cầm xuất chiến thần chi nện đi trên đất chợt đập một cái, phát điên giống vậy nói. Mạc Phàm không có kiếm, nhưng đi lên chính là một quyền, hắn chiến thần chưa bao giờ nhận bực này khuất nhục. Chư Thiên Thần Quyền nhất khắc chế nguyện lực, các người hai cái một người đi giết hắn một lần đi, trong cơ thể hắn bất diệt thần thạch còn có thể giúp đỡ hắn sống lại một lần. Vừa vặn đủ các người hai người chia tay. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, rõ ràng muốn giết một cái thượng cổ chư thần, nhưng thật giống như theo giết gà như nhau. Một lần không đủ, vậy thì giết hai lần. Hiên Viên Vô Kỳ cảm kích nhìn Mạc Phàm một cái, không có nói gì nhiều, hai người thân hình trước mắt, đồng thời hướng chiến thần ạ dẹt đuổi theo. Mạc Phàm mình thì nhìn về phía còn dư lại mấy người, sắc bén lóe lên. Mấy người các ngươi là từng cái lên, vẫn là cùng đi đâu. Chương 1368, lại xuất hiện phá diệt kinh. Còn dư lại mấy người, Hải Vương, Ma Pháp Sư Mệ Dệ, Tinh Linh Cả Gẳng, Diệt Thần Sĩ Hạn nhìn chiến ở vùng lân cận những người khác, chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ ngưng trọng. Ở Mạc Phàm dưới sự chỉ điểm, liên liên bọn họ mấy cái cũng tương đối kiêng kỵ Ản Bật cũng bị Hoàng Phủ Thái Ất áp chế. Ản Bật thông qua thuật luyện kim luyện thanh đồ, cơ hồ không có đối với Hoàng Phủ Thái Ất tạo thành tổn thương gì. Liền bị Hoàng Phủ Thái Ất cho hủy diệt. Ản Bật trên mình mặc dù không có bị thương, nhưng là tựa hồ đặc biệt kiêng kỵ Hoàng Phủ Thái Ất trong tay màu đen ma kiếm, càng ngày càng xu hướng tại hạ gió. Bọn họ mặc dù còn có 4 người, nhưng là đối phó Mạc Phàm sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm, tay ngươi đoạn thật đúng là không thiếu, trách không được có thể nhanh như vậy ở Hoa Hạ quật khởi, ở nơi này biển khơi trên, ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì đi đối phó bổn vương? Hải Vương cây đinh ba đi trên đất đập hạ, lạnh giọng hỏi. Hắn thân là Thái Thản, cái này mảnh biển chính là hắn chế tạo, cái này mảnh biển cũng là hắn lực lượng ngọn nguồn. Cái này mảnh biển không khô, hắn liền bất tử bất diệt. Mạc Phàm thủ đoạn thông thiên, hắn rất muốn biết Mạc Phàm tại sao lại ở chỗ này biển khơi trên đối phó hắn. Mạc Phàm khuôn mặt lạnh lùng, lắc đầu một cái. Nếu các người không trả lời ta vấn đề, vậy ta giúp các người chọn. Các người không cần từng cái tới, ta đem các người 4 cái cùng nhau giết. Còn nữa, đối phó các người 4 cái, không cần bất kỳ thủ đoạn, quả đấm là được, ngươi liền làm cái đầu tiên bị ta giết chết người đi, Hải Vương. Ngũ Lao và Tần Vô Nhai cần thủ đoạn, là bởi vì là mấy người này thân thể và thần thông đặc thù, Ngũ Lao bọn họ lại không đủ cường đại. Hắn đối phó 4 người này, cần gì thủ đoạn sao, thông thường lực lượng đủ rồi. Nói xong. Thân hình hắn đung đưa trái phải liền hạ, thân hình ở trên mặt biển kéo dài, như laser như nhau từ tại chỗ đi thẳng đến Hải Vương trước mặt. Hắn năm ngón tay nắm chặt, cuồn cuộn linh khí từ trong không khí, trong nước biển bị quất ra. Chớp mắt ở giữa, chung quanh mấy chục cây số bên trong linh khí liền bị hắn một tay nhín thời giờ, ngưng tụ ở nắm đấm của hắn lên. Băng Sơn. Hải Vương vốn là đối với Mạc Phàm sớm có cảnh giác, vậy không nghĩ tới Mạc Phàm tốc độ nhanh như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, cái tay còn lại nhanh chóng đưa ra, một mặt màu xanh gương ngăn ở trước người của hắn, đem hắn cả người che kín. Một khắc sau, Mạc Phàm một quyền kiêm nện ở trên gương. Gương căn bản không có bất kỳ sức đề kháng, bị Mạc Phàm quả đấm xuyên thủng, kinh khủng quyền kính đi theo vỡ ra, giống như một máy quỹ đạo pháo bắn như nhau, một đạo không thể ngăn cản chùm tia sáng hướng xa xa bắn tới, đụng ở xa xa thủy tinh cung lên. Một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện ở thủy tinh cung lên. Chiếc như gió cuồng gió đi theo tung lên, thủy tinh cung lên lưu ly cơ hồ toàn bộ bể tan cảnh. Trên mặt đất, ngọc trắng giống vậy sàn nhà đều bị tung lên. Mới vừa rồi còn vô cùng hoa lệ thủy tinh cung, ngay tức thì liền rách dưới không chịu nổi, chỉ còn lại chủ thể khung. Nhất là trung gian vậy cái đường lỗ to, hay cùng người nào chết manh thú dương ra miệng to như nhau. Trung quanh, Hải Vương thủ hạ không có một cái không có có thể đứng được, có chút thậm chí bị sức lực gió thổi bay 100 mét xa. Thủy kính tử phía sau, Hải Vương thân hình thoát một cái, lui về phía sau, chín mặt lục giác thủy kính xuất hiện, vờn quanh ở chung quanh hắn, dựa theo đặc định quỹ tích chuyển động, đem hắn toàn thân bảo vệ. Một mảnh vẻ ngưng trọng, xuất hiện ở mặt hắn lên. Mạc Phàm một quyền kia mặc dù không có có thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng là như thế mạnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn rõ ràng nhất. Thân biển cung là hắn hao phí nhiều năm xây, bên ngoài đều có ma pháp trận bảo vệ. Thông thường tu sĩ, biệt thự một chút phá hủy hắn thần biển cung, liền liền một khối thủy tinh cũng đánh không phá. Mạc Phàm chẳng qua là một quyền, nhưng đem thần biển cung cơ hồ toàn hủy. Không biết là thần biển cung đệ tử và tinh linh cả gẳng các người vậy toàn bộ sướng sốt, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Trước khi Mạc Phàm đã quá cường hãn, Mạc Phàm chân chính động tới tay, so với mới vừa rồi còn nếu lại mạnh rất nhiều. Mạc Phàm một quyền này nếu như nện ở hắn trên mình, bọn họ có 10 cái mạng cũng chưa chắc có thể sống sót. Thân biển đối diện, Mạc Phàm thu hồi quả đấm, có chút thất vọng lắc đầu một cái. Đồng dạng là thái thượng phá diệt kinh, so với hắn lần đầu tiên lúc sử dụng, mạnh vô số lần, nhưng không có thương tổn được thần biển. Ở hắn xem ra, chí ít hẳn có thể để cho Hải Vương biết cái gì gọi là đau. Mạc Phàm trong mắt thất vọng chẳng qua là trước mắt, liền biến mất không gặp, ngoài ra một trưởng lâm không bổ ra. Một quyền không được, vậy chỉ dùng thái thượng phá diệt kinh những thứ khác vũ pháp. Chấn động biển. Giáp giáp. Thật giống như chư thần tức giận vậy, tiếng sấm quần cuộn văng rội, một cái núi nhỏ lớn nhỏ sấm sét bàn tay hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Hải Vương đỉnh đầu, hướng Hải Vương ngay đầu vỗ tới. Hải Vương thân thể run lên, ngược lại là không có gì khó chịu, nhưng là bất kể là hắn thân thể vẫn là chung quanh hắn chín mặt thủy kính toàn bộ dừng lại. Tiếp theo, Mạc Phàm một quyền cách không đập về phía Hải Vương. Liệt địa. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên, Hải Vương chung quanh giống như có một viên vũ khí siêu cấp vỡ ra tựa như được. Hải Vương chung quanh hệ điều hành nhất thời chia 5 x 7, sâu không thấy đáy kẽ hở mang nước biển hướng 4 phương 8 hướng lan tràn đi. Thủy tinh cung thời gian đầu tiên giống như là bị ngũ mã phân thây vậy, bể thành nhiều khối. Trong nước biển, những cái kia to lớn hải thú gặp phải cái này kẽ hở, ngay tức thì cắt thành mấy đoạn. Cái này mảnh bình tĩnh vùng biển trong nháy mắt, giống như là gặp phải ngày tận thế vậy. Không chỉ có như vậy, Hải Vương trên người thủy kính đi theo miễn cưỡng bị xé ra. Hắn uy vũ trên thân thể làm quang tách thả ra, chẳng qua là kéo dài chốc lát. Đâm một tiếng, rách bạch thanh âm vang lên, hắn thân thể đi theo bể thành mấy khối, rơi vào trong nước biển. Mạc Phàm nhìn tay mình một cái này mới lộ ra một chút vẻ yên tâm vui vẻ. Cái này còn không sai biệt lắm. Thái thượng phá diệt kinh được gọi là có thể theo vô địch quân mạc tà đấu võ công pháp, không nên liền một cái thần tộc thái thản cũng không gây thương tổn được. Cách đó không xa trong nước biển, màu xanh nước biển dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một người hình dáng. Ánh sáng thu lại, lộ ra bên trong hơi có vẻ chật vật Hải Vương. Hải Vương trên mình ngược lại là không có gì tổn thương, nhưng là trên đầu vương miện đã không có ở đây, tóc cũng bị nước biển ướt, xốc xếp tán lạc trên người. Một đôi màu u lam trong mắt, hừng hực ngọn lửa như nham thạch nóng chảy như nhau phun ra. Hắn đường đường Hải Vương, lại bị một tên tiểu tử thương tổn tới. Như vậy sự việc ở đi về trước ngàn năm, cũng không có phát sinh qua. Thằng nhóc, ngươi thật rất đáng chết. Hải Vương cắn răng nói. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, thật giống như không có nghe được vậy, thản nhiên nói. Nhìn dáng dấp ngươi thần nguyên năng lượng vẫn là rất đầy đủ, không biết có thể để cho ngươi khôi phục mấy lần. Hải Vương như vậy cổ thần nồng cốt đều là một cái thần nguyên, nếu như thần nguyên năng lượng đầy đủ, coi như bị thương nặng hơn đều có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Dĩ nhiên, nếu như phá hủy thần nguyên, Hải Vương cũng chỉ một con đường chết. Hải Vương giống như bị đâm trúng xương sườn mềm liền vậy, khe nhíu mày. Thần nguyên là hắn lớn nhất bí mật, Mạc Phàm lại cũng biết. Hắn chân mày chẳng qua là hơi nhíu một cái, liền thư triển ra. Ta trước cuốn lấy cái thằng nhóc này, các người ba cái đi diệt mấy người kia, sau đó chúng ta 9 người cùng nhau giết hắn. Hải Vương âm thanh nói. Chương 1369, cho các người cơ hội. Mạc Phàm chỉ dùng 3 quyền, liền đem hắn thân thể hủy diệt, đủ để gặp được Mạc Phàm thực lực vô cùng không đơn giản. Thật may Mạc Phàm cái đầu tiên tìm tới là hắn, nếu không, đổi thành cả gẳng, mệ dệ, bọn họ đã chết. Như vậy, bọn họ bốn người muốn bắt Mạc Phàm cũng không đơn giản. Thà ba người khác ở chỗ này hao tổn, ngược lại không nếu như để cho những người khác ba người đi hỗ trợ giải quyết Ngũ Lao và Tần Vô Nhai sáu người. Giờ giả cụ là năm người mặc dù bị nhằm vào, nếu là lại tăng thêm mệ dệ ba cái, loại này nhằm vào liền có thể không đáng kể. Giết Tần Vô Nhai sáu người, bọn họ chín cùng nhau đối phó Mạc Phàm, liền phải đơn giản rất nhiều. Hắn mặc dù bị Mạc Phàm bị thương một lần, Mạc Phàm muốn giết hắn cũng không có đơn giản như vậy, hắn hoàn toàn có thể kéo Mạc Phàm. Mệ dệ ba người khe như mày, do dự một chút, quả quyết hướng Tần Vô Nhai sáu người tránh đi. Mệ dệ cũng không ngâm sướng, cùng nhau tay, hai cái hắc động xuất hiện ở Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương sau lưng. Trong hắc động, vô số cây tràn đầy cây có gai màu đen xúc tu không sợ trên hai người thanh quang, thẳng Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương trên mình bắt đi. Cái này cây có gai vừa đụng đến trên hai người thanh quang, nhất thời bốc lên khói đen. Đồng thời, trên hai người đau xót, bị xúc tu trô đã nắm, thanh quang giống như là bị kim loại gặp axit như nhau bị hòa tan. Lang Vương thẻ mạn và giờ giả cụ lạ khỏe miệng hơi cong, lau một cái cười gần hiện lên bọn họ trên mặt. Bọn họ bị trên người hai người thánh quang chán ghét rất lâu rồi, thánh quang bị giải trừ, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tinh linh cả gẳng trong tay một trượng đi trên mặt nước đập một cái, ánh sáng màu xanh lá cây nhộn nhạo lên. Đáy biển san hô, rong biển nhất thời giống như bị tỉnh lại vậy, điên cuồng sinh trưởng, không tới mấy giây thời gian liền từ 100 mét sâu đáy biển hướng tăng đến trên mặt biển. Những thứ này san hô và rong biển thật giống như sống vậy, khổng lồ thân hình hướng Tần Vô Nhai và Hoàng Phủ Thái Ất bắt đi. Cái đó diệt thần xí hẳn chính là thân hình thoát một cái, từ một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái. Bốn cái không chỉ có hơi thở như nhau, trên mình khôi giáp vậy giống nhau như lúc. Bốn cái diệt thần người bóng người trước mắt, đã đến Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long sau lưng, một quyền đập về phía hai người lưng. Tần Vô Nhai sáu người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Vốn là có Mạc Phàm trợ giúp bọn họ hơi chiếm lên gió, bây giờ bị trước người sau giáp công, nhất thời có dũng khí gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Mạc Phàm nhìn một cái mề dệ ba người, khe nhíu mày. Người vẫn có chút đầu óc, bất quá không dùng. Hải Vương mặc dù bị Mạc Phàm khen ngợi, nhưng một chút cao hứng cũng không có. Mạc Phàm, ngươi đừng nghĩ đi cứu bọn họ, còn nữa, Bổn Vương mới vừa rồi bị ba ngươi quyền, ngươi vậy thử một chút Bổn Vương quả đấm. Hắn trong mắt lam quang trước mắt, tàn phá thủy tinh cung và chung quanh thần biển cung đệ tử từng cái biến mất. Đồng thời, một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân, giống như một đầu dương ra miệng to biển sâu cự thú vậy, dẫn dắt Mạc Phàm bên trong vùi lấp đi. Hải Vương ánh mắt đông lại một cái, quả đấm về phía sau kéo một cái. Theo hắn cái này một xúc lực, sau lưng hắn tất cả nước biển nhất thời lui về phía sau, tạo thành chiều rộng mấy ngàn mét, cao hơn 100 thước to lớn sóng biển. Khổng lồ sóng biển hạ, đúng mảnh biển khơi đều run rẩy. Trung quanh biển vật bất kể là lớn đến hải vương giống, nhỏ như tôm nhỏ, toàn bộ giống như điên chạy trốn. Thủy táng. Hải Vương giận quát một tiếng, một quyền xa xa hướng Mạc Phàm đập tới. Theo hắn thôi ba trợ lan một quyền vung ra, dãy núi giống vậy sóng biển giống như là xúc đến mức tận cùng mũi tên hướng Mạc Phàm nào tới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền thư triển ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta. Vậy muốn đối phó ta, ngươi đánh giá quá cao ngươi thần nguyên phẩm cấp, lại không nói ngươi không phải cái loại đó hủy diệt hệ cổ thần, coi như ngươi là, cũng vô ích. Căn cứ thuộc tính và đẳng cấp bất đồng, cổ thần phân là rất nhiều loại và cấp bậc. Hải Vương nhìn như sáng lập một mảnh biển khơi, nhưng thuộc về cấp thấp khuân vác cái loại đó, sức chiến đấu chân thực có hạn. Giống như lửa địa ngục hỏa tiễn giống vậy quả đấm và 100 mét bao cao sóng lớn hạ, hắn một vươn tay ra. Hai chữ từ hắn trong miệng cả ra. Thái thượng tan biến, vạn tượng. Hai chữ rơi xuống, một mảnh tinh vân giống như vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Tinh vân chuyển động, Hải Vương một quyền kia và ngút trời sóng biển đến Mạc Phàm trước người, toàn bộ biến mất ở tinh vân bên trong, liền một chút rung động cũng không có dâng lên. Xa xa, bị Hải Vương dịch chuyển đi thần biển cung đệ tử vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hải Vương một quyền này, có thể hủy diệt một chiếc hàng không mẫu hạm, lại bị Mạc Phàm tùy tiện cho lấy đi. Nhất là Lệ và Hải Hồn, ánh mắt tinh thông tròn, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Bọn họ hai cái đều là theo Mạc Phàm đã từng quen biết, Hải Hồn lại là một mực cũng không tin Mạc Phàm có thể diệt bọn hắn thần biển cung, bây giờ hắn có chút tin. Mạc Phàm đối diện, Hải Vương cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn quả thật không phải ngành chiến đấu cổ thần, nhưng tu vi so với Mạc Phàm cao hơn không thiếu. Đừng nói hấp thu hắn một quyền này, coi như rời đi cũng. Tại sao có thể như vậy? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giải thích. Các người chín muốn cùng tiến lên đúng không? Ta cho các người cơ hội. Hắn đưa ra cái tay còn lại, một mảnh tinh vân nhất thời xuất hiện ở trừ Hải Vương ra những người khác dưới chân. Những người này thân thể nhất thời hơi chậm lại, động tác lập tức chậm rất nhiều. Thuộc về dẫn. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, cái tay kia đồng thời về phía sau kéo một cái. Một cổ vô hình lực kéo xuất hiện, giờ giả cụ lạ cùng thân thể người không bị khống chế toàn bộ nhanh chóng hướng Mạc Phàm áp sát đi. Một cái to lớn tinh vân xuất hiện ở dưới chân của bọn họ. Trong nháy mắt, Mạc Phàm các người giống như đứng ở vũ trụ tinh hà trên tựa như. Chín người nhướng mày một cái, hung ác nhìn về phía Mạc Phàm. Bọn họ mặc dù bị Mạc Phàm kéo tới đây, có thể lấy tiêu diệt Mạc Phàm cơ hội. Nhưng là, chín trong truyền thuyết thần thoại nhân vật chung một chỗ đối phó một cái chưa đủ 20 tuổi tiểu tử, trên mặt bọn họ nếu như treo được mới là lạ. Hơn nữa, bọn họ có thể chín đối phó Mạc Phàm một cái cơ hội, vẫn là Mạc Phàm cho. Mạc Phàm nếu không phải muốn cho, bọn họ vậy không có dễ dàng như vậy đạt được, Mạc Phàm chỉ cần đem mẹ dễ ba người lôi đi là được. Bây giờ, Mạc Phàm nhưng đem bọn họ 9 người toàn bộ đều kéo trở lại. Thằng nhóc, ngươi đây là muốn chết phải không? Lang Vương cha ly sờ mép một cái máu tươi, nói. Hắn mới vừa ở Phương Hạo Thiên trên tay chuyển một chút tiện nghi, liền bị Mạc Phàm kéo trở lại. Các người trước nghỉ một lát mà, ta trước hết giết bọn họ một lần. Sau đó cần do các người giết, lại để cho các người giết một lần. Mạc Phàm không để ý đến Lang Vương thẻ mạ, hướng Tần Vô Nhai các người nói. Tần Vô Nhai các người cũng không có phản bác, thu hồi trên mình hơi thở, không thích không bi đứng ở một bên khôi phục hao tổn hơi thở, một bên cảm ngộ Mạc Phàm cho bọn hắn công pháp. Mặc dù bọn họ đè dở dạ cụ lạ các người đánh, vậy theo một cái cầm kiếm laser người tuổi trẻ đuổi theo một cái người trưởng thành như nhau. Tiêu hao không thể bảo là không thiếu. Mạc Phàm nếu không phải đem những người này lôi đi, bọn họ 6 người có thể giết chết đối phương 1-2, nhưng mình ít nhất phải chết một nửa trở lên. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, lạnh tanh ánh mắt hướng chung quanh quét một vòng, mở miệng hỏi. Cơ hội ta đã cho các người muốn tới sao? Chương 1370, cây giáo lọn chỉ chủ. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi sẽ trở thành là ta vật thí nghiệm. Ản bật không lớn trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, gàn giọng nói. Những người khác bị khắc chế không coi vào đâu, những người này vốn là tồn tại đặc biệt rõ ràng thiếu sót. Không để cho nói Lang Vương Charlie và quỷ hút máu giờ dạ cú lạ, dễ dàng bị thần thánh chế tại khắc chế. Ma pháp sư mẹt lìn không có kỵ sĩ bảo vệ, sợ linh hồn hệ tổn thương, hơn nữa năng lực cận chiến rất kém cỏi. Chiến thần ạ dẹt một khi nguyện lực chịu ảnh hưởng, thực lực chập trần liền sẽ rất lớn. Mà hắn thuật luyện kim, cái này ngàn năm qua một mực được gọi là vượt qua ma pháp tồn tại, không có bị người bất kỳ phá hết. Đây có thể nói là hắn lớn nhất kiêu ngạo, hiện ở nơi này kiêu ngạo cũng bị Mạc Phàm hủy diệt. Một cái thực lực không bằng hắn Hoàng Phủ Thái Ất, đi qua Mạc Phàm hơi thêm lắc lư, lại liền có thể khắc chế hắn. Cái này ngàn năm qua, hắn chưa bao giờ có như vậy muốn giết chết một người. Hắn cũng không theo Mạc Phàm nói nhảm, trước người xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Hắn một cái tay đưa vào màu đen trong nước xoáy, lấy thêm ra, một quả chiếc nhẫn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem chiếc nhẫn màu đen, mang ở hắn chỗ trống vậy ngón tay lên. Hắn cũng không có ngâm sướng thần chú, khắc bức tranh ma pháp trận, hai cái mang đầy chiếc nhẫn tay trực tiếp chắp tay. Vô cùng phức tạp ma pháp trận từ chung quanh hắn một tầng dâng lên, tổng cộng 10 tầng, tầng tầng tương khấu, treo lơ lửng trên không trung. Hắn bản lĩnh lên, 10 chiếc nhẫn đống nhiên sáng lên. 10 tầng ma pháp trận theo hai người họ tay tách ra bỗng nhiên mở rộng, đem bọn họ và Mạc Phàm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cây giáo lọn chỉ chủ. Hắn một cái tay đưa về phía Mạc Phàm, nhẹ giọng quát lên. Hắn có thể tùy tiện phá hủy hắn luyện thành vật, thuật luyện kim đối với Mạc Phàm đã không có gì dùng, chẳng qua là lãng phí thánh thạch ở giữa lực lượng. Thuật luyện kim nếu đối với Mạc Phàm không có dùng, vậy chỉ dùng thánh thạch ở giữa ma lực thúc giục ma pháp. Hắn mặc dù còn không có góp đủ 10 cái cấp 5 thánh thạch, cộng thêm một quả cấp 4 đỉnh cấp thánh thạch, toàn bộ bùng nổ cấp 4 đỉnh cấp thánh thạch, vậy không sai biệt lắm có thể khởi động cái vật kia. Hắn lời vừa dứt hạ, ma pháp trận bên trong, một cây màu máu trường mâu tiết lộ ra chìm ngập hết thể hơi thở từ Mạc Phàm trên dưới chừng chậm rãi lộ ra đầu. Huyết sắc này trường thương có 2m dài, cánh tay trẻ nít lớn bằng, không biết thứ gì chế tạo, toàn thân màu đỏ như máu, đầu thương địa phương từ đầu đến cuối nhỏ máu. Tà dị, mạnh mẽ, hơi thở sắc bén, bất kể là tại chỗ bất kỳ một vị, chân mày cũng nhíu lại. Nhất là Tần Vô Nhai 6 người, sắc mặt đống nhiên đại biến, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo âu. Mạc Phàm thực lực bọn họ là biết, đối phó ản bậc 9 người hắn vậy một chút không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, ở tờ bở cho gọi ra cái này cây giáo cũng không giống nhau. Cái này cây giáo đã từng giết chết qua trong truyền thuyết con thần, phía trên vĩnh viễn chưa từng khô héo huyết dịch chính là con thần huyết dịch. Bởi vì giết chết con thần, cái này cây giáo còn có một cái tên khác, thương vận mệnh. Nói cách khác, cầm liền cái này cây giáo thì đồng nghĩa với nắm giữ hết thể vận mệnh, ở cây giáo này phía dưới, coi như là thần linh vận mệnh cũng biết vì vậy đoạn tuyệt. Cái này cây giáo ở ám sát con thần sau đó, kinh qua một đoạn thời gian tranh đoạt sau đó, liền biến mất không gặp. Ai biết, cái này cây giáo lại xuất hiện ở ản bật trong tay, hơn nữa có thể bị ản bật điều khiển. Cái này cây giáo theo trong truyền thuyết là sủa vương thạch trúng kiếm như nhau đều là thuộc về thần khí, trừ phi có cấp 6 hoặc là trở lên thực lực, nếu không căn bản không cách nào điều khiển. Phương Hạo Thiên các người muốn nhắc nhở, miệng có thể dưng ra. Nhưng là ở cây giáo lỏn chỉ chủ chén ép hạ, căn bản không cách nào phát ra âm thanh. Nhận ra được cái vấn đề này, sáu trên mặt người nhất thời hơn nữa khó khăn xem. Nếu như có thể vượt qua vũ khí siêu cấp lực lượng, đó nhất định là cái này cây giáo. Mạc Phàm có thể gánh nổi vũ khí siêu cấp, cũng không gặp được có thể gánh nổi cái này cây giáo. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khác thường nhìn một cái này bốn đem màu máu trường thương, phát ra một tiếng nhẹ ổ thanh. Chín người này cũng không có cho hắn quá nhiều bất ngờ, hắn vốn là đối với chín người này có chút thất vọng, không nghĩ tới lại có như vậy một cây giáo. Cái này cây giáo không chỉ có cấp bậc vẫn còn ở hắn luyện chế trên sen đỏ, bên trong còn hàm chứa một cổ đặc biệt đáng sợ nguyền rủa lực. Cái này cổ nguyền rủa lực, coi như là hắn bị đâm trúng, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trên trái đất lại có vũ khí như vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nói: "Thằng nhóc, cho tới bây giờ không người nào có thể để cho ta sử dụng cái này cây giáo, vui mừng đi, ngươi chết tại đây đem có thể giết chết chân chính thần linh trường thương dưới." Ản bật gặp Mạc Phàm lộ ra vẻ kiên kỵ, cười đắc ý nói: "Cùng cái này cây giáo có thể đâm tới ta rồi hay nói." Mạc Phàm trong mắt ngưng trọng chớp mắt rồi biến mất, thản nhiên nói: "Cái này cây giáo rất đáng sợ, nhưng là hắn làm sao có thể không nhìn ra, cái này cây giáo vượt qua ản bật phạm vi năng lực. Ản bật muốn chân tránh sử dụng cái này cây giáo, còn muốn một ít thời gian. Hắn chỉ cần ở nơi này đoạn thời gian, diệt ản bật là được. Còn có cái này cây giáo, ta muốn." Mạc Phàm nói theo. "Như vậy một cây giáo, nếu gặp, làm sao vậy muốn lấy được tay?" "Mạc Phàm, ngươi đừng phách lối, ngươi quên ngươi muốn đối phó không dứt ản bật một cái, mà là chúng ta chín." Hải Vương trầm giọng nói. Hắn trên trái đất tồn tại thời gian, so với bị cây giáo lỏn chỉ trù giết người chết kia thần linh còn muốn lâu, tự nhiên biết cây giáo lỏn chỉ trù. Lấy hắn thực lực không giết chết Mạc Phàm, nhưng cái này cây giáo tuyệt đối có thể. Lời nói rơi xuống, hai người họ tay cầm cây đinh ba, dùng sức đi trên mặt biển đập một cái. "Hải ma, đi ra cho ta." Mạc Phàm dưới chân nước biển nhất thời giống như sống vậy, ngưng tụ thành rậm rạp chẳng chịt hơn 10.000 cái bàn tay. Mang đúng mảnh biển khơi lực lượng hướng Mạc Phàm trên mình cuốn đi, kéo Mạc Phàm hướng trong nước biển đi. Cùng lúc đó, Mẹ Lìn, Mẹ Dệ, Tinh Linh cả gẳng vậy đồng loạt ra tay. "Vận mệnh chi khóa." Mẹ Lìn trong mắt ánh sáng chớp mắt, một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu, từng cây một màu bạc xiềng xích rơi xuống, đem Mạc Phàm thân thể khóa lại. "Địa ngục mắt." Mẹ Dệ trên không trung nhanh chóng xài mấy bút. Một cái màu đen ánh mắt ở hắn ve ma pháp trận trong mở ra, một luồng ánh sáng đen bắn về phía Mạc Phàm, đem Mạc Phàm cả người định trụ. "Xâm la vạn vật." Cả gắng nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình lục quang lớn thả. Thực vật điên cuồng sinh trưởng, như cuồng bạo cự thú tiền sử như nhau, trực tiếp đem Mạc Phàm chiếm đoạt trong đó. Một hồi công phu, Mạc Phàm liền bị bốn người ma pháp hoàn toàn khống chế được. Vậy ngay tại một hồi này thời gian, Ản bật cây giáo lỏn chỉ chủ rốt cuộc ló đầu ra. Ản bật khẽ thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười đắc ý xuất hiện ở hắn khỏe miệng. Nếu như không có những người khác phụ trợ, hắn thật không dám gọi ra cái này cây giáo. Bởi vì một khi đối phương không có bị cây giáo này hơi thở khống chế được, hắn thì có thể tại chưa có cho gọi ra tới đây cây giáo trước, bị người giết chết. Bây giờ, cái này băn khoăn hoàn toàn không có. Mạc Phàm, ngươi vận khí rất là không tốt, cái này cây giáo vẫn bị ta cho gọi đi ra. Lời nói rơi xuống, cây giáo lỏn chi chủ biến mất. Phốc suy một tiếng, bốn cây giáo đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể. Chương 1371, Vô Phong Hiền Uy. Tần Vô Nhai các người vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt toàn bộ tiêu nhịu xuống. Một khi bị do nào sở kỳ thương đâm đến, chân chính thần linh cũng phải chết. Mạc Phàm tuy có thiên tư cao, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, chỉ có một con đường chết. Ản bật các người nhưng là dài thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mạc Phàm mặc dù ra tay số lần không nhiều, nhưng là trong bọn họ cũng chỉ Hải Vương có thể vác một vác Mạc Phàm công kích, bởi vì chỉ có Hải Vương có thể đang bị đánh chết sau sống lại. Mới vừa rồi Mạc Phàm người đối phó là những người khác, có thể bọn họ 9 người đã chưa đủ 9. Bất quá, bây giờ Mạc Phàm đã không có gì phải sợ. Mấy người các ngươi còn có di ngôn gì muốn phải để lại cho đời sau? Lang Vương Charlie xoay người, nhìn Tần Vô Nhai 6 người, nói. Chướng ngại lớn nhất đã bị do nào sở kỳ giáo tiêu diệt, Tần Vô Nhai 6 người hãy cùng cá trên thất không có gì khác biệt. Các người, Tần Vô Nhai quả đấm cầm kéo kẹt các loại vang, nhưng không có nói gì. Charlie, dơ dạ cụ lạ, các người đi đối phó bọn họ, trừ phương ra cái thằng nhóc đó, ta muốn hai cái nguyên anh để đền bù ta tổn thất, những thứ khác chính các người phân. Ản bật nói, hắn chỉ cần một cái nguyên anh là có thể góp đủ 10 chiếc nhẫn, hoàn toàn điều khiển do nào sở kỳ giáo, nhưng là đối phó Mạc Phàm xuất lực nhiều nhất chính là hắn, muốn hai cái nguyên anh cũng không quá đáng. Những người khác khẽ như mày, lại không có phản đối. Ản bật thực lực vốn là mạnh nhất, còn có do nào sở kỳ giáo, cự tuyệt Ản bật đối với bọn họ không có ích lợi gì. Có thể, nhưng là bọn họ tim ta muốn một cái. Lang Vương cha ly lộ ra trắng đậm răng nanh, âm hiểm cười nói. Ta muốn bọn họ trên người tiên nhân máu. Giờ dạ cụ là nói theo. Ta muốn bọn họ một cái linh hồn. Tần Vô Nhai 6 người giống như chiến lợi phẩm như nhau. Ngay tức thì liền bị Ản bật 9 người chia cắt sạch sẽ. Vậy trước từ ai bắt đầu giết đâu? Charlie quét Tần Vô Nhai 6 người một cái, thấy Phương Hạo Thiên lúc trong mắt vẻ hài hước thoáng qua, cuối cùng lại lạc hướng Tần Vô Nhai. Vậy thì từ Tần Vô Nhai bắt đầu trước giết đi. Nói xong, hắn trong thân thể phát ra đùng đùng tiếng vang, thân thể ngay tức thì dương cao rất nhiều, cả người biến thành một đầu hình người sói to lớn, hung sát khí so với trước một chút nồng nặc rất nhiều. Hắn vậy không có ra tay, ngược lại nghiền ngẫm nhìn Tần Vô Nhai 6 người. Các ngươi dựa vào đã chết, chúng ta giết chết các người quá dễ dàng, các người giết lẫn nhau, sống đến người cuối cùng, có thể trở về đến Hoa Hạ đi, như thế nào? Lang Vương Charlie cười nói. Bọn họ giết chết Tần Vô Nhai các người quá buông lỏng, không có ý gì, không bằng để cho bọn họ tự giết lẫn nhau tốt. Charlie, ngươi vẫn là nhắm lại miệng chó của ngươi, muốn giết chúng ta cứ tới. Phương Hạo Thiên đồng nha cắn chặt, tức giận nói. Được rồi, Phương gia tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy bổn vương tắc thành ngươi. Hắn thân thể một cung, dưới chân mảng lớn nước biển trầm xuống phía dưới, liền muốn hướng Phương Hạo Thiên nhào tới, một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau bọn họ truyền ra. Lang Vương Charlie đúng không? Vậy ta trước từ ngươi bắt đầu. Trong nháy mắt, bất kể là Lang Vương Charlie vẫn là Ản bật đám người sắc mặt thông suốt đại biến. Bởi vì cái thanh âm này không phải những người khác, chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm thanh âm vừa dứt hạ, tiếng nổ ngay tại Mạc Phàm chung quanh vang lên. Những cái kia xúc tu, xiềng xích, biển vật, cùng với từ ma pháp trận trong bắn ra thần quang ngay tức thì bị nổ nát vụn, viên đạn vậy hướng chung quanh bay đi. Mảnh vỡ ở giữa, trên mình bị bốn đem do nào sở kỳ giáo xuyên qua Mạc Phàm trong mắt lóe thanh quang, sắc mặt lãnh khốc như thế vậy. Hai người họ tay phân biệt hai cây giỏ não sở kỳ giáo, một chút xíu rút ra. Màu máu giỏ não sở kỳ giáo mới vừa bị rút ra, hắn vết thương trên người chỗ thanh quang lóe lên, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hai người họ tay hợp lại, cái này hai cây giỏ não sở kỳ giáo dán lại chung một chỗ, biến thành một cái cao cỡ một người trường thương. Mặc dù còn có hai cây giỏ não sở kỳ giáo đem hắn xuyên qua, bất kể là án bật 9 người. Vẫn là Tần Vô Nhai 6 sắc mặt người toàn bộ đại biến, bên trong đều là vẻ khó tin. Do nào sở kỳ giáo trô đáng sợ, một là vô vật không phá hủy diệt tính, thứ hai chính là bên trong ẩn chứa thần chi nguyên liền rùa, một khi bị đâm bị thương, dù là chẳng qua là rất nhỏ vết thương, nguyên rùa lực cũng biết theo vết thương ăn mòn toàn thân, từ đó không ngừng chảy máu. Mạc Phàm bị do nào sở kỳ thương đâm mặc, chỉ mỗi mình nổ xong cái này cây giáo, vết thương còn khôi phục như thường. Cái này, điều này sao có thể? Án bật kinh hô. Coi như là thần linh con, bị do nào sở kỳ thương đâm trong sau đó, cũng chỉ là sống lâu mấy ngày, chảy máu chảy 7 ngày mới chết. Thần linh con còn như vậy, Mạc Phàm một quả địa cầu lên người bình thường, tại sao có thể ở do nào sở kỳ dưới giáo sống sót? Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi làm sao có thể trốn được cây giáo này nguyền rủa? Án bất trầm giọng hỏi. Mạc Phàm dính chút huyết dịch trên mặt, khoe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một màn điên cuồng cười nhạt. Hắn bắt lại hợp là một con màu máu trường thương, lại tiếp theo đem trên mình ngoài ra hai cây trường thương rút xuống. Cái này hai cây trường thương hợp thành ngoài ra một cây trường thương. Hắn đem hai chuôi trường thương đặt chung một chỗ, cái này hai cây trường thương giống như dây leo như nhau vận thành một đoàn, biến thành một cán so với trước muốn càng to một chút trường thương. Trường thương ngoài mặt một mảnh màu vàng, màu đen xen nhau đường vân xuất hiện, so với trước hơn nữa đáng sợ hơi thở từ trường thương trong tiết lộ ra. Mạc Phàm đem cái này cây trường thương cầm ở trong tay, trong mắt đều là vui mừng. Bất quá, hắn không phải ngạc nhiên mừng rỡ ở nơi này cây trường thương hạ sống sót và lấy được rồi cái này cần màu giáo, mà là ngạc nhiên mừng rỡ cùng trong cơ thể thanh quang. Cái này thanh quang không phải cái khác, chính là thanh kia Khương gia đưa cho hắn ngọc kiếm vô phong. Cái này đem ngọc giản Khương gia đưa cho hắn lâu như vậy, một mực nút ở hắn trong linh đài. Cho dù là hắn thân thể bị vũ khí siêu cấp hủy không sai biệt lắm, cũng không có nửa điểm phản ứng. Hắn bây giờ kết thành cửu chuyển kim đan, thực lực tương đương với Nguyên Anh trung kỳ cao đoạn, có thể điều khiển trong tay cái này đem giò não sở kỳ giáo, vậy không cách nào điều khiển cái này đem ngọc kiếm. Nhưng là làm giò não sở kỳ thương đâm nhập trong cơ thể hắn, nguyên rủa lực muốn đưa vào huyết dịch hắn trong, ngọc kiếm lại sáng, trực tiếp đem giò não sở kỳ trong giáo nguyên rủa lực hóa giải. Có thể hóa giải do nào sở kỳ giáo nguyền rủa lực, chỉ có thể nói rõ một chút, hắn nhặt được không được bảo vật. Bởi vì cái này đem ngọc kiếm cấp bậc chỉ có vượt qua do nào sở kỳ giáo, mới có thể như thế tùy tiện loại trừ do nào sở kỳ giáo ra chỉ hiệu quả. Ngoài ra, nếu không phải vô phong ngọc kiếm bất ngờ ra tay, đỡ được do nào sở kỳ trong giáo nguyền rủa lực, coi như hắn không chết, lần này vậy phải dẫn tổn thương hồi hoa hạ, có thể hay không mang về tần vô nhai 6 người. Hắn cũng không biết. Theo trường thương hợp lại là một, Mạc Phàm vết thương trên người ở vô phong kiếm làm dịu vậy khôi phục như thường, hắn lúc này mới nhìn về phía ản bật một đám người. Cái này ngươi liền không cần biết, bởi vì ngươi rất nhanh chính là người chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chương 1372, ngươi không đi được. Mạc Phàm vừa nói, không có lại để ý tới ản bật, ánh mắt rơi vào lang vương cha ly trên mình. Ngươi thân thể bị nguyền rủa qua. Ta rất muốn biết cái đó nguyền rủa càng thêm lợi hại. Dưới chân hắn động một cái, bất đồng lang vương kịp phản ứng, đã đến lang vương cha ly trước người. Trong tay hắn giò não sở kỳ giáo ánh đỏ trước mắt, một cái giống như địa ngục sen đỏ vậy thương hoa ở trên đầu thương nở rộ. Hoa sen nở rộ, mỗi một cánh hoa bỗng nhiên biến thành thực chất hoa thương đâm, phốc suy một tiếng, toàn bộ đâm vào lang vương cha ly trong cơ thể. Lang vương cha ly thân hình run lên, trên mặt một mảnh xé bỏ. Hắn theo dở dạ cũ lạ như nhau được gọi là không chết khu, nhưng là cũng chỉ là xa xa không có đến mảnh đất này bước, có thể chống cự do nào sở kỳ giáo, bị cái này cây giáo đâm trúng, hắn phải xong rồi. Không. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, hướng Mạc Phàm bắt đi. Hắn cho dù chết, vậy phải dẫn Mạc Phàm. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, do nào sở kỳ giáo vẩy một cái, đem lang vương thân thể khổng lồ trọn trên không trung. Trên tay lực lượng đi theo trầm xuống, do não sở kỳ giáo mang lang vương hung hăng hướng mặt nước đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trăm thước cao đợt sóng phóng lên cao, lang vương cứng rắn như hợp kim giống vậy thân thể trực tiếp bị chia mấy múi, chung quanh nước biển đều bị nhuộm đỏ. Cái này mấy khối thân thể ở lẫn nhau đến gần, nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, nhưng là bị do não sở kỳ giáo đâm bị thương địa phương, mới vừa khép lại lại tự động nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Lang vương nhìn trên mình lô máu, hung lệ trong đôi mắt ngọn lửa màu đen hừng hực cháy. Hắn bây giờ mặc dù không có sự việc, không đại biểu hắn là có thể không chết. hắn có thể rõ ràng cảm giác được một khẩu nguyền rủa lực ở đánh vào tim hắn, một khi tim hắn bị xâm nhiễm, chính là lúc hắn tử vong. Cây giáo này mùi vị như thế nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cái này dễ chịu để cho ta muốn giết. Lang Vương Cha Ly tức giận nói. Mạc Phàm cho hắn một giáo, còn hỏi hắn mùi vị, không có so với cái này càng làm nhục người. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm thân hình lần nữa trước mắt, do nào Sở Kỳ giáo lần nữa đem Lang Vương Cha Ly xuyên qua, đem hắn đập xuống đất. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, ta không thích ta vấn đề không có được câu trả lời, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, mắt nhìn xuống giận dữ vô cùng Lang Vương Cha Ly, lạnh lùng nói. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, cây giáo này mùi vị như thế nào? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Lang Vương Cha Ly răng nanh cắn chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hận không phải đem Mạc Phàm xé thành mấy khối, sau đó một chút xíu nhai bể. Rất, rất tốt. Lang Vương Cha Ly cắn răng, gian nan nói. Vậy thì đúng rồi, các người những người khác còn có muốn thử một chút cây giáo này mùi vị sao? Mạc Phàm rút ra giỏ nào Sở Kỳ giáo, quét về phía những người khác hỏi. Án bật các người một cái mặt như đất bụi đất, không có một người nói chuyện. Cây giáo này mùi vị, không người nào nguyện ý thử nghiệm, cũng không có ai dám thử nghiệm. Mạc Phàm thực lực vốn là ở trong bọn họ bất kỳ một người nào trên, hơn nữa cái này cần cao nhất thần binh, cơ hồ có thể nói thần tới giết thần, ma tới diệt ma. Nếu không có, vậy các ngươi giết lẫn nhau đi, cuối cùng một người còn sống người, chỉ cần không phải hắn nhóm 6 người muốn giết người, có lẽ có thể sống rời đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám người này không phải mới vừa nói để cho Tần Vô Nhai bọn họ giết lẫn nhau sao, vậy phương thức giống nhau vẫn còn cho bọn họ. Mạc Phàm, một mình ngươi hậu bối, không nên đem sự việc làm quá tuyệt, chuyện năm đó đã qua 100 năm, hơn nữa cùng ngươi không có một chút quan hệ. Ản bật chân mày ngưng tụ thành một chữ lửa, tức giận nói. Mạc Phàm để cho bọn họ giết lẫn nhau, hay cùng một cái đứa nhỏ ra lệnh bọn họ lẫn nhau đánh mình mặt như nhau, bọn họ làm sao có thể hạ thủ được. Dĩ nhiên, nếu như Mạc Phàm nói cuối cùng một người còn sống người, có thể sống rời đi nơi này, hắn ngay lập tức thì biết đối với những người khác động thủ. Nhưng là, loại người này bên trong không hề bao gồm hắn ở bên trong. Quá tuyệt, cho ta không có quan hệ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nếu như hắn mới vừa rồi bị do não Sở Kỳ thương đâm tổn thương, sợ rằng án bất các người chỉ biết tuyệt hơn, tuyệt đối sẽ không chẳng qua là thả một người hồi hoa hạ đơn giản như vậy. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, những người khác có lẽ có thể sống xuống, nhưng là ngươi phải chết. Mạc Phàm chắc chắn. Hắn không biết án bật trong tay có nhiều ít gam thánh thạch, nhưng là những thứ này thánh thạch cũng đều là thông qua nhiều sinh mạng hoặc là siêu cấp cường đại sinh mạng ngưng luyện mà thành. Người như vậy, coi như gia tộc ruột không có xâm chiếm hắn Mạc gia ở chiết giang tài sản, án bật cũng phải chết. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải như vậy. Án bật mặt lộ vẻ không cam lòng, nói. Chính các ngươi không động thủ cũng có thể, ta trước đem các người đánh cho tàn phế, lại giao cho bọn họ giết cũng giống như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chung quanh những cái kia thần biển cung đệ tử lại là nuốt nước miếng hướng xa xa thối lui. Có thể giết chết chân chính thần linh thần khí cũng không có thể giết chết Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm cầm trong tay, ung dung điều khiển. Phải biết cho dù là án bật muốn sử dụng cái này đem dò não Sở Kỳ giáo, cũng cần vận dụng 10 viên thánh thạch, không sai biệt lắm tương đương với cấp 6 lực lượng. Cái này cây giáo ở Mạc Phàm trong tay, nhưng căn bản không có bất kỳ trở ngại. Một người một giáo, cũng không có người có thể ngăn cản, bây giờ không chạy lúc nào chạy. Không chỉ là những cái kia thần biển cung đệ tử, 9 người toàn bộ lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng. Trong đó giờ giả cũ là 2 cánh tay chấn động một cái, một đôi cánh thịt từ sau lưng hắn mở ra, không chút do dự hướng xa xa bay đi. Hắn giết ngũ lao cô nhà người, coi như giết lẫn nhau cuối cùng người kia vậy tuyệt đối không phải là hắn, thà ở nơi này chờ chết, còn không bằng rời đi nơi này. Mạc Phàm vì ngoài ra 8 người, hơn phân nửa sẽ không đi đuổi giết hắn. Những thứ khác 8 người gặp giờ giả cụ lạ chạy trốn, khe như mày, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ do dự. Trong đó chiến thần ạ dẹt ánh mắt chừng một chuyện, sau lưng đưa ra đối với màu trắng cánh, không chút do dự hướng xa xa bay đi. Chớp mắt ở giữa, 2 người liền biến mất ở chân trời. Mạc Phàm không chỉ không có động thủ giết những người còn lại, cũng không đi truy đuổi 2 người, chẳng qua là thản nhiên nói. Các người còn có người muốn chạy trốn sao? Còn dư lại ản bật các người nhìn nhau một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giờ giả cụ lạ và chiến thần ạ dẹt chạy trốn, Mạc Phàm lại không đi truy đuổi, vậy không động thủ, đây là buông tha, vẫn là. Phải biết hai người mặc dù không phải là Mạc Phàm đối thủ, tốc độ cũng không chậm, trễ thêm một hồi nữa mà Mạc Phàm muốn truy đuổi cũng không theo đuổi. Chạy trốn hai người sẽ giống như trong đại dương kim như nhau, còn muốn tìm cũng không dễ tìm đến. Chẳng qua là do dự một chút, tinh linh cả gẳng, mẹ lìn, mị nhi, diệt thần si hạn lần lượt chạy trốn. Mạc Phàm như cũ không nhúc nhích, thật giống như không nhìn thấy như nhau. Trung quanh, Tần Vô Nhai sáu người đều nhíu mày lên, một mặt không rõ ràng. Lang Vương Charlie gặp Mạc Phàm không đuổi kịp những người khác, cắn răng, biến thành một đầu núi nhỏ giống vậy sói lớn màu trắng đi theo rời đi. Trung quanh, chỉ còn lại Mạc Phàm đoàn người và Hải Vương. Hải Vương sắc mặt khó khăn xem vô cùng, hắn ngược lại là muốn đi, nhưng là đây là hắn hang ổ, hắn chạy đi đâu? Mạc Phàm nhìn một cái Hải Vương, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, hắn hướng đáy biển nhìn một cái, ngay sau đó lại thư thái. Thiếu chút nữa đã quên rồi, những người khác có thể đi, ngươi nhưng không đi được. Chương 1373, liều mạng. Bổn Vương không thể rời đi thì thế nào, coi như ngươi biết Bổn Vương thần nguyên ở nơi nào, Bổn Vương cũng không biết hướng ngươi cúi đầu. Ngày hôm nay Bổn Vương coi như là hợp lại thượng thần nguyên, cũng phải kéo ngươi cùng nhau. Hải Vương hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Hắn thần nguyên ở nơi này mảnh biển khơi chỗ sâu nhất, coi như hắn chạy, thần nguyên nhưng không cách nào di động, chỉ có thể theo Mạc Phàm liều mạng. Mạc Phàm phá hủy hắn thần nguyên, hắn một loại là chết. Dĩ nhiên, hắn ngoài miệng như vậy, nếu như hắn có thể chạy trốn, hắn cũng biết theo những người khác như nhau, không chút do dự rời đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi không thể rời bỏ, bọn họ vậy không trốn thoát. Cái gì? Hải Vương chân mày hơi chăm chú, không hiểu nói. Mạc Phàm không có giải thích, dưới chân giẫm một cái, tinh vân xuất hiện lần nữa. Quy Nguyên. Đồng thời, một mảnh mảnh tiểu nhân tinh vân xuất hiện ở chạy trốn án bật trên người mấy người, một cổ cường đại hấp lực kéo bọn họ hướng Mạc Phàm ở địa phương đó đi. Án bật các người vốn đang vui cùng từ Mạc Phàm thủ hạ chạy trốn, lại một lần nữa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Năm đó bọn họ mấy cái tiến vào Hoa Hạ, giết Hoa Hạ trước một đời Ngũ Lao và lánh đời người tông môn, đưa đến Hoa Hạ rất dài một đoạn thời gian không có Ngũ Lao và ẩn môn cao thủ, từ mà tiến vào chiến tranh niên đại. Sau đó lánh đời tông môn tìm tới thiên ngoại thiên cao thủ, người cao thủ này theo Mạc Phàm như nhau, đánh bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ đem về Hoa Hạ, người cao thủ kia tìm rất lâu cũng không có tìm được bọn họ. Lần này chỉ cần bọn họ rời đi nơi này, Mạc Phàm muốn tìm bọn họ hãy cùng lần trước như nhau căn bản không có thể. Nhưng là, bọn họ thấy bên người tinh vân, từng cái nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống. Nhất là giờ giả cũ lạ và chiến thần A-Z, bọn họ hai cái là chạy xa nhất, cũng là hy vọng lớn nhất, tinh vân như nhau xuất hiện ở bên cạnh họ, tâm tình nhất thời vừa rơi xuống ngàn trượng. Không. Giờ giả cũ lạ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh dâng lên huyết quang. Tốc độ ngay tức thì lại tăng lên rất nhiều, như động một cái quang như nhau, lập tức đã đến ngoài ngàn thước. Nhưng là, hắn rõ ràng bay ra ngoài ngàn thước, tinh vân vẫn ở bên cạnh hắn, thật giống như hắn căn bản không có động tựa như. Ngược lại thì tinh vân trước mắt, tám người toàn bộ trở lại Mạc Phàm trước người không xa, trước bọn họ ở địa phương đó. Toàn bộ quá trình giống như bọn họ một mực dậm chân tại chỗ như nhau. Chẳng qua là bọn họ và Tần Vô Nhai các người cảm giác được bọn họ chạy như nhau. Ở Mạc Phàm trong mắt, bọn họ một mực ở đâu sợ dưới chân vậy mảnh tinh vân trong chạy như điên. Không chỉ là bọn họ, đám kia thần biển cung đệ tử cũng giống như vậy, chạy hồi lâu, lại khó hiểu trở lại thần biển cung vùng lân cận. Tất cả mọi người, toàn bộ một mặt mờ mịt. Cái này, dơ dạ cụ lạ và chiến thần ạ dẹt lại là sắc mặt xanh mét. Bọn họ người cấp bậc này, chạy trốn vốn chính là cực kỳ hạ giá sự việc. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhất là chiến thần A-Z, một khi để cho người biết, tín đồ của hắn sợ rằng phải giảm chút ít nhiều. Ai biết, bọn họ chạy lại không có có thể chạy mất. Mạc Phàm, ngươi. Chiến thần A-Z chề miệng một cái, cuối cùng nhưng không nói ra cái gì tới. Ta nói qua, các người giết lẫn nhau, chỉ có thể có một người có thể sống xuống. Ta nếu nói như vậy, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mạc Phàm chắc chắn. Đám người này nếu như chạy, thật khó tìm được người. Một khi hắn rời đi trái đất, những người này đều là Mạc gia phiền toái, cho nên hắn sẽ không lưu. Nếu đám người này bị hắn phong tỏa, vậy chỉ một cái đừng nghĩ trốn. Còn nữa, ta nói muốn tiêu diệt các người thần biển cung, liền liền một cái con kép cũng sẽ không bỏ qua. Mạc Phàm nói tiếp, ản bật các người vẻ mặt ngẩn ra, liền liền Tần Vô Nhai các người vậy ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Mạc Phàm, chúng ta bất quá là đối với ngươi sử dụng vũ khí siêu cấp, ngươi cần muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Hải Vương chân mày chẳng ngưng, hỏi. Chẳng qua là vũ khí siêu cấp sao, nếu như không có Long Ngạo Thiên, diệt ta Mạc gia người hẳn chính là các ngươi chứ? Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, thản nhiên nói. Cái này, giờ dạ cụ là các người ánh mắt âm tình bất định. Mạc Phàm cường đại đến cần bọn họ tỉnh lại, coi như không có Long Ngạo Thiên, bọn họ vậy sẽ không bỏ qua Mạc gia. Các người có dự định diệt ta Mạc gia, ta đem các người diệt có vấn đề gì không? Coi như các người không có đánh coi là diệt ta Mạc gia, nếu đối với ta hạ thủ, ta diệt các người lại có vấn đề gì không? Mạc Phàm hờ hứng hỏi. Nếu đối với hắn ra tay, liền phải làm cho tốt bị toàn diện chuẩn bị. Tại chỗ, ản bật các người sắc mặt tâm trầm, toàn bộ không có lời. Hắn sao người như vậy, mỗi một đều là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, mặc dù có thể có thân phận bây giờ và địa vị, trên căn bản mỗi một đều là một đường giết tới đây. Giờ giả cụ lạ, Charlie, ản bật như vậy dị loại đừng nói, cho dù là tánh tình ôn hòa, được gọi là tự nhiên con tinh linh cả gẳng vậy bởi vì bị người xúc phạm, diệt không biết nhiều ít gia tộc, thậm chí là chủng tộc. Phải biết, ở Âu Châu không hề thiếu chủng tộc tồn tại, nửa người thú, tộc người lùn, ma tộc, địa tinh, hải tộc đợi một chút, bây giờ chỉ có loài người và một ít tinh linh, trong này thì có không ít là cả gẳng tạo thành. Đừng nói giống như là bọn họ đối phó Mạc Phàm như vậy, thiếu chút nữa đem Mạc Phàm giết chết, có lúc có thể chẳng qua là một câu nói mạo phạm bọn họ thì biết hạ xuống đại họa diệt tộc. Mạc Phàm gặp đám người này không trả lời, cười lạnh một tiếng. Các người không muốn giết lẫn nhau, vậy ta liền đem các người giết hết, từ ai bắt đầu trước đâu. Mạc Phàm lạnh tanh ánh mắt hướng ản bật các người quét tới, tự nhủ. Hắn ánh mắt đến mức, những người khác sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt lóe lên không chừng đứng lên, không dám đi xem Mạc Phàm, sợ bị Mạc Phàm ánh mắt chọn chúng, cái đầu tiên bị Mạc Phàm giết chết. Mạc Phàm ở ản bật cùng trên người quét một vòng, cuối cùng vẫn là rơi vào ản bật trên mình. Trước hay là giết ngươi tương đối khá. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ản bật là trong này người mạnh nhất, cũng là hắn ghét nhất tồn tại, trước hết giết hắn tốt lắm. Ản bật thân hình run lên, giống như là bị sét đánh vậy. Mạc Phàm, ngươi thả qua ta, ngươi Mạc gia mới vừa gặp đại nạn, ta có thể cho ngươi nhiều kim tiền thành tựu bồi thường, sau đó cho ngươi Mạc gia nhóm lớn tài nguyên tu luyện để đổi lấy ta cánh mạng. Số lượng này sẽ là ngươi nghĩ đều không nghĩ ra, ngươi thấy thế nào? Ản bật do dự một chút, nói. Hắn nếu là đám người này bên trong mạnh nhất, tích lũy tài sản và tài nguyên vậy tất nhiên lại nhiều nhất. Nếu như có thể đổi lấy Mạc Phàm tha hắn một mạng, những thứ này hắn nguyện ý toàn bộ lấy ra. Dẫu sao chỉ cần hắn còn sống, hắn liền có thể từ trong tay người khác cướp đoạt. Bây giờ, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Không sai. Ta có thể đem bọn họ từ thần cảnh mang tới Nguyên Anh kỳ, chúng ta kém tài nguyên sao? Còn nữa, ngươi sẽ không có cảm giác được Hoa Hạ linh khí hẳn là trên thế giới nồng đậm nhất quốc gia chứ? Mạc Phàm ngẩng đầu, nói. Ản bật sắc mặt nhất thời một mảnh thanh hồng không chừng, giống như bị người tắt một bạt thai tựa như. Hắn ánh mắt chừng chuyển động hạ, đi theo chính là dữ dằn. Xem ra, ngươi là nhất định phải giết ta, vậy cũng đừng trách ta cùng ngươi hợp lại. Vừa nói, hai người họ tay toàn bộ đè ở mặt biển dưới chân lên, một cái to lớn ma pháp trận nhất thời xuất hiện, đem bọn họ chín toàn bộ cuốn ở bên trong, một cổ đáng sợ ma lực nhất thời xuất hiện. Chương 1374, tương tự thuật luyện kim. Cái này lớn ma pháp trận lên, lại xuất hiện chín tiểu nhân ma pháp trận, cái này chín tiểu nhân ma pháp trận phân chớ xuất hiện ở ản bật chín người dưới chân. Trên tay hắn, chín viên thánh thạch quang mang lớn thả. Bên trong lực lượng không giữ lại chút nào tiết ra ngoài ra, ngưng tụ thành chín cổ, thông qua lớn ma pháp trận điên cuồng hướng bọn họ trong cơ thể chín người chui vào. Mạc Phàm thấy ma pháp trận này chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Tần Vô Nhai các người hơi biến sắc mặt, nhìn nhau một cái, trong tròng mắt đều là vẻ khiếp sợ. Đây là... Giờ giả cụ là các người nhưng là vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt đều là vẻ bối rối. Những người khác không biết luyện kim thuật sĩ Albert, bọn họ nhưng rất rõ ràng. Âu Châu những cái kia lớn chết có liên quan sự việc, có một nửa cũng theo án bật lại quan hệ, còn dư lại một nửa bên trong, cũng có một nửa theo án bật đời sau có quan hệ. Án bật chỗ ở gia tộc ruột thường xuyên mượn những chuyện này một bên sử dụng thuật luyện kim, một bên hốt bạc. Có thể nói, án bật am hiểu nhất chính là đối với người luyện thành ma pháp. Bây giờ, án bật đem những thứ này ma pháp dùng đến bọn họ lên trên người. Án bật, ngươi tên khốn kiếp. Ngươi muốn đối với chúng ta làm gì? Lang Vương Charlie giận dữ hét. Hắn tình nguyện chết ở mạc phàm cây giáo lòn chi chú hạ, cũng không muốn thành là ản bật tế phẩm. Ngu xuẩn, nếu như ngươi không muốn bị mạc phàm giết chết, liền cho ta im miệng. Ản bật một bên chủ trì ma pháp trận, vừa nói. Hắn quả thật thường xuyên tiến hành thân thể con người luyện thành, tới hợp thành mà hắn cần thánh thạch, nếu không thuật luyện kim liền không cách nào sử dụng. Nhưng là... Hắn lần này cũng không phải thân thể con người luyện thành, mà là luyện thành nhân thể. Bọn họ bây giờ thực lực quả quyết không phải mạc phàm đối thủ, nhưng là để cho bọn họ 9 người đồng thời lại tăng một cái tiểu cấp bậc liền không nhất định. Mạc phàm thực lực siêu quần, cũng bất quá là cấp 5 đỉnh cấp trường. Bọn họ 9 người tu vi vốn đều là cấp 5 trung kỳ, tương đương với nguyên anh trung kỳ, thực lực tăng lên nữa một chút rất có thể tiến vào cấp 5 đỉnh cấp, theo mạc phàm một cảnh giới. Bọn họ chín theo mạc phàm cùng một cảnh giới, còn sợ không phải mạc phàm đối thủ. Hắn bây giờ chính là muốn đem ở trên tay hắn 9 viên thánh thạch luyện nhập bọn họ 9 người trong cơ thể, từ đó nâng cao bọn họ thực lực. Nếu không phải hắn thân thể không chịu nổi một viên trở lên thánh thạch luyện thành, dưới mắt hắn lại nhu cầu theo những người khác cùng nhau giết chết mạc phàm, hắn khẳng định không chút do dự đem 9 cây thánh thạch luyện nhập trong cơ thể hắn. Luyện thành 9 viên thánh thạch có thể hay không đến cấp 6 hắn không biết. Bởi vì ở buổi tối liền không chỉ là năng lượng tích lũy, mà là đối với lực lượng lĩnh ngộ, chỉ là dựa vào lực lượng thì không cách nào tiến vào cấp 6. Nhưng là 9 viên thánh thạch luyện vào bên trong cơ thể, tuyệt đối có thể để cho hắn cách cấp 6 gần hơn. Chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể sẽ theo những người khác chia sẻ. Hơn nữa, cái này 9 viên thánh thạch một khi luyện nhập thân thể con người, liền hoàn toàn biến thành phế vật. Phải biết, đây chính là hắn hơn ngàn năm tích lũy. Cái này, Lang Vương Charlie chân mày hơi chăm chú, lúc này mới phát hiện trên người hắn lực lượng chẳng những không có chạy mất, ngược lại có hàng loạt lực lượng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cổ lực lượng này hạ, trên người hắn bị cây giáo lỏn chỉ chú đâm xuống vết thương lại càng ngày càng nhỏ, có hoàn toàn khép lại khuynh hướng. Hơn nữa, hắn lực lượng vậy nhanh chóng tăng trưởng, so trước kia bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Những thứ khác mấy người cảm giác được trong cơ thể khác thường. Trong mắt toàn bộ thoáng hiện một mảnh vẻ mừng rỡ như điên, giống như là tuyệt sử nhặt được một cái có thể nghịch chuyển sinh tử thần binh vậy. Đến bọn họ cảnh giới, muốn tiến bộ một chút đều vô cùng khó khăn. Án bất lại sử dụng ma pháp trận, để cho bọn họ thực lực có thể biên độ lớn tăng lên, lần này quá tốt. Lần này không phải mạc phàm giết bọn họ, vẫn là bọn họ giết mạc phàm. Thân ái án bất, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Giờ dạ cụ là âm hiểm cười nói. Án bật không chỉ có tăng lên bọn họ tu vi, còn để cho bọn họ có thể không sợ mạc phàm, hắn tự nhiên cũng không phải người hẹp hòi. Bọn họ mấy cái nguyên anh đều là ta, những thứ khác chính các ngươi phân. Án bật hừ lạnh một tiếng, nói. Được. Giờ dạ cụ lạ sảng khoái gật đầu một cái. Những người khác cười lạnh một tiếng, vậy đều đồng ý. Từng cái ở ma pháp trận dưới tác dụng, thực lực nhanh chóng tăng trưởng, một mảnh vẻ lo âu xuất hiện ở tần vô nhai đám người trên mặt. Án bật sử dụng ma pháp trận này thời điểm, bọn họ liền đã nhìn ra. Ma pháp trận này theo mạc phàm giúp bọn họ tăng lên tu vi không giống nhau, nhưng không hề thiếu chỗ tương tự, hơn phân nửa là tương tự chức năng ma pháp trận. Nếu như án bật đám người thực lực tăng lên nữa một cái cấp bậc, án bật các người liền so bọn họ cao hai đứa nhỏ cấp bậc, khoảng cách mạc phàm sợ rằng cũng không xa, vậy thì thật không dễ làm. Mạc phàm nhưng là khỏe miệng hơi cong, nhiều hứng thú nhìn án bật ma pháp trận này. Một chút ngăn cản ma pháp trận vận hành ý nghĩa cũng không có. Ma pháp trận này tần vô nhai các người cũng có thể nhìn ra, hắn tự nhiên càng không là vấn đề, quả thật theo thiên anh thánh thuật rất giống, chỉ bất quá bên trong một ít trận văn bị đổi thành ngoài ra những thứ khác chữ viết. Hơn nữa, vận hành trận pháp này thứ cần cũng bị cố định thành thánh thạch. Có thể nói, ma pháp trận này hẳn là thiên anh thánh thuật sửa đổi bản đi. Cái này thuật luyện kim ngươi ở đâu tới? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ta cần phải nói cho ngươi sao, ngươi chờ chết đi. Ản bất lạnh lùng nói. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không biết sử dụng cái này thuật luyện kim, bởi vì tiêu hao chân thực quá lớn. Bây giờ, hắn đã không muốn cùng Mạc Phàm nói gì. Mạc Phàm cũng không tức giận, chẳng qua là cười nhạt. Ngươi biết bọn họ thực lực là làm sao tăng lên sao? Mạc Phàm nhìn một cái Tần Vô Nhai các người nói. Làm sao? Ản bật chân mày ngưng tụ thành một đoàn, lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Bọn họ làm sao tăng lên theo ta có quan hệ thế nào? Ản bật không cho là đúng nói. Bọn họ thực lực chính là ta dùng như vậy pháp thuật tăng lên, nói chính xác là ngươi cái này sửa đổi bản nguyên bản. Dĩ nhiên, uy lực cũng không phải ngươi cái này có thể so sánh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cũng có thể nói, ngươi nếu có thể thi triển, ta cũng có thể bây giờ liền cho ngươi ngừng. Hoặc là nói đem các người cấp cho hắn tăng lên lực lượng, tăng lên tới ta những người này trên mình. Mạc Phàm đi theo lại nói. Ản bất lại đang trước mặt hắn dùng cái này thuật, thật cảm thấy hắn tu không đổi được. Ản bất chín người mới vừa cao hứng chốc lát, sắc mặt lại âm trầm xuống. Mạc Phàm, ngươi cho chúng ta là trẻ con 3 tuổi, tốt như vậy lăng lư. Ản bất nhắm mắt nói. Cái này thuật là hắn ở một cái trong bí cảnh tìm được thượng cổ huyền thuật. Đi qua hắn lao sư và hắn sửa đổi mới có bộ dáng bây giờ. Mạc Phàm có thể tăng lên những người khác tu vi, hắn tin tưởng, nhưng là Mạc Phàm cũng biết môn công pháp này, hắn không quá tin tưởng, cái tỷ lệ này hay cùng ở trong biển rộng tìm được giống nhau hai cái ốc biển không sai biệt lắm. Chỉ cần hơi có chút bất đồng, Mạc Phàm cũng không có biện pháp ngừng hắn thuật luyện kim. Phải không? Vậy ta nói một chút đi, ngươi cái này thuật luyện kim sử dụng sau đó. Ngươi sẽ nắm giữ bọn họ chí mạng được điểm. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Chương 1375, bây giờ có chút dùng. Mạc Phàm dứt lời hạ, tất cả mọi người sắc mặt thông suốt biến đổi, trong đó vậy bao gồm Tần Vô Nhai 6 người. Ản bất sử dụng phương pháp theo Mạc Phàm đối với bọn họ sử dụng như nhau, như vậy vấn đề bọn họ trên mình chắc có. Mặc dù Mạc Phàm giúp bọn họ tăng lên thực lực, nhưng có cái này cái hạn chế tổng để cho người rất khó chịu. Mạc Phàm cảm giác được Tần Vô Nhai cùng trên người khác thường, dừng dưng một tiếng, vậy phối hợp không thèm để ý. Các ngươi trên mình không có loại này hạn chế, vậy không cần thiết cho các người hạn chế, hắn cái này pháp thuật không giống nhau, hạn chế là chính hắn thêm vào, cũng không phải là thánh thuật bản thân mang. Mạc Phàm giải thích câu. Tần Vô Nhai 6 người toàn bộ mặt lộ vẻ xấu hổ, Mạc Phàm nếu là muốn bọn họ trên mình thêm cấm chế, hoàn toàn có thể cưỡng ép ràng buộc bọn họ, căn bản không cần lén lén lút lút. Hoặc là nói, Mạc Phàm nếu như cần hạn chế bọn họ, Mạc Phàm không giúp bọn họ tăng lên thực lực là được. Lấy Mạc Phàm thủ đoạn, không bao lâu, Mạc trong nhà sẽ xuất hiện không thiếu nguyên anh kỳ cao thủ, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn tình. Mạc tiên sinh, cái này, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Phương Hạo Thiên đỏ nét mặt giàn ua, xấu hổ nói. Không sao, nếu như là ta cũng giống vậy, các người chỉ cần biết, các người đi theo ta, mặc dù có nguy hiểm nhất định. Nhưng ta Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không hại các người, ngược lại lúc này là các người kiếp trước bách thế cũng rất khó đã tu luyện cơ duyên. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như một cái pháp thuật có cái gì hạn chế, hắn đầu tiên cũng biết muốn mình một chút trên mình phải chăng có vấn đề, ai cũng biết làm sự việc, không cần thiết trách móc bọn hắn. Trừ cái này ra, Ngũ Lao và Tần Vô Nhai bọn họ như là theo chân hắn, hắn đến tu chân giới đứng lại chân sau đó. Nhóm đầu tiên đào tạo người trừ Mạc ra người bên ngoài, khẳng định cũng là Ngũ Lao những người này. Lấy Ngũ Lao và Tần Vô Nhai cơ duyên, coi như đến tu chân giới, nhiều nhất cũng là một cái nội môn đệ tử bình thường, sẽ không có cái gì lớn đóng góp, đi theo hắn không giống nhau, Tần Vô Nhai 6 người sẽ có không tưởng tượng nổi cơ duyên. Mạc tiên sinh. Phương Hạo Thiên cung kính nói. Tần Vô Nhai đám người tư tưởng biết, ản bật đám người mặt nhưng khó khăn xem vô cùng. Nhất là An Bớt, hắn tăng lên mẹt lìn đám người tu vi, không chỉ có để cho bọn họ có nghịch tập cơ hội, còn để cho đám người này thiếu hắn một cái ân huệ. Nhưng là Mạc Phàm một câu nói, lại để cho hắn bản tương bại lộ. Cái này thuật luyện kim quả thật có như vậy một cái hạn chế, nhưng là nguyên thủy nhất cái đó phiên bản là không có. Chỉ bất quá hắn lao sư thi triển cái này thuật luyện kim sau đó, thánh thạch tiêu hao không còn một ngống, bị thân là vật thí nghiệm hắn thừa dịp hư mà vào giết chết. Luyện kim thuật sĩ một khi không có thánh thạch, còn không bằng thông thường ma pháp sư, hắn vì phòng ngừa cái vấn đề này phát sinh ở hắn trên mình, lúc này mới ở bên trong tăng thêm một cái thuật luyện kim. Nếu không, cùng bọn họ giết chết Mạc Phàm sau đó, giờ dạ cụ là các người giết chết hắn xác suất cũng không thấp. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này cái hạn chế Mạc Phàm chỉ nhìn một cái liền nhìn ra. Albert, chuyện này ngươi cấp cho ta cái giải thích. Giờ dạ cụ là ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trầm giọng nói. Nếu như hắn thực lực gia tăng, nhưng thành Albert nô lệ, cái này hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Nếu là như vậy, ta cảm thấy có cần phải trước diệt hắn. Chiến thần ạ dẹt mặt tâm trầm, giống vậy nói. Mạc Phàm là bọn họ kẻ địch, một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là nguy hiểm nhất không phải loại này ở ngoài sáng kẻ địch, mà là giống như ản bật như vậy âm hiểm tiểu nhân, không biết lúc nào cũng sẽ bị ản bật bó một đao, đây mới là nhất dọa người. Bọn họ theo ản bật không phải biết một hai ngày, đều là ngàn năm giao tình, đối với ản bật đều vô cùng biết rõ. Phàm là theo ản bật gia tộc tương quan đổi trác, ản bật nếu như không có chuyển mấy lần, cơ hồ là không thể nào, cho nên ản bật cũng có một mao không rút ra vắt cổ chảy ra nước danh hiệu. Ản bật lần này liền thánh thạch đều lấy ra, trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực. Chứ đã đến không được không làm như vậy đến nước, nhưng là, nếu như bên trong ản bật không có thêm một ít những thứ đồ khác, vậy thì không phải là luyện kim thuật sĩ ản bật. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn về phía ản bật, một bộ ản bật không cho ra một câu trả lời cũng không bỏ qua dáng vẻ. Cái này thằng nhóc Trung Quốc mấy câu nói liền đem bọn họ dọa sợ. Nếu như các người cảm thấy ta cái này tiêu hao thánh thạch tới giết chết Mạc Phàm thuật luyện kim bên trong có vấn đề gì, các người bây giờ hoàn toàn có thể rời đi, ta án bật tuyệt đối không ngăn, chẳng qua là đợi một hồi nếu như chúng ta giết chết mấy cái này ra vàng tiểu tử lấy được đồ, theo người rời đi không có một chút quan hệ, các người cũng có thể toàn bộ rời đi, nhưng là toàn bộ rời đi hậu quả, các người tốt nhất cũng nghĩ rõ. Giảng, án bật giả vờ giả bộ một mặt tức giận, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cố làm chấn định nói. Lời hắn nói xong, mỗi một ma pháp trận lên đều nhiều hơn ra một cánh cửa. Giờ giả cụ lạ cùng mắt người chừng chuyển cái không ngừng, do dự không dứt, cuối cùng không có một người từ vậy phiến ma pháp bên trong cửa đi ra. Bọn họ nếu như rời đi, đừng nói không có được giết chết Mạc Phàm lấy được lợi ích, rất có thể không phải là bị Mạc Phàm giết chết, chính là bị ản bật giết chết. Nếu là thật có cái gì hạn chế, nghĩ biện pháp giải quyết chính là, ản bật một người tham tiền như mạng thương nhân, tổng có vật gì có thể đánh động hắn. Chúng ta tin tưởng ngươi một lần, tốt nhất không cần có cái thằng nhóc đó nói đồ, nếu như có, chúng ta tạm cái coi như là liều mạng vậy tuyệt đối không tha cho ngươi. Mẹ lỉn trịnh trọng nói, yên tâm, bây giờ chúng ta đều là một cây tuyến thượng châu chấu, ta ản bật giàu gì, cũng không biết lại lúc này làm chuyện như vậy. Ản bật khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thề thành khẩn nói, bỏ mặc nói thế nào, cuối cùng là đem đám người này cho lắc lư ở. Hắn ánh mắt âm lạnh một chuyện, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi ngậm máu phun người thật giống như không có thành công, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi cách ở giữa, ngươi còn có cái gì dễ nói. Mạc Phàm vậy lười được đâm phá, đối với hắn mà nói, đối với ản bật các người mà nói. Cái này theo thiên anh thánh thuật tương tự thuật luyện kim có không có hạn chế cũng không có cái gọi là, bởi vì những người này đợi một hồi toàn bộ đều phải chết. Hắn không có ngăn cản án bật thi triển cái này thuật luyện kim ý nghĩa, nhìn tần vô nhai các người một cái. Các người lui về phía sau một chút đi. Án bật các người tu vi sẽ tăng nhiều, bọn họ cho dù có hạn chế đối phương pháp, vậy không có ý nghĩa gì, thực lực kém liền quá nhiều. Ngươi vậy cẩn thận một chút. Thần vô nhai sáu người cũng không có phản đối, hướng xa xa thối lui. Bọn họ quả thật đã không làm được cái gì, không bằng lui qua một bên tốt, tránh cho Mạc Phàm giết địch thời điểm còn muốn chiếu cố đến bọn họ. Đúng rồi, sau đó có thể không có biện pháp để cho các người tự tay giết chết hắn, nhưng là ta sẽ tận lực để cho các người động ra tay, bởi vì những người này trước đối với ta không có dùng, bây giờ có thể có chút dùng. Mạc Phàm cảm giác được thần vô nhai đám người đã lui ra, cũng không quay đầu lại, lầm bầm lầu bầu tựa như theo tần vô nhai các người thương lượng.